Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Nếu Lý Hồn đã sớm biết nơi này, tất nhiên sẽ không đồng ý sự sắp xếp của Triều Vũ Đế đối với Tần Lôi. Đợi y vừa ra ngoài, Tần Lôi vỗ nhẹ mặt bàn, trầm giọng nói. Hứa Điền nghe lệnh. Có mặt tướng. Ta ra lệnh cho người nắm nghiệp cũ, xuất lĩnh 200 thám báo bản bộ lập trạm canh gác bên ngoài, trong vòng bán kính 50 dặm. Ngày đêm tỉnh táo canh gác, có bất kể gió thổi cỏ lay nào cũng phải nhanh chóng báo về. Mặt tướng tuân lệnh. Thạch Dũng nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh ngươi dẫn 500 sĩ tốt cùng 500 dân binh lên núi dọn dẹp sơn động kia. Xây dựng công sự làm chỗ ở cho ta. Song song với đó, xây hỏa đài trên đỉnh núi để cảnh báo từ xa. Mặt tướng tuân lệnh. Mã Ngả, Tần Huyền Trường. Có mặt tướng. Lão Hù, nghe lệnh. Lệnh hai ngươi quản lý quân dân còn lại nhanh chóng dọn dẹp phế tích, xây tường ngăn. Quan trọng nhất là có thể ngăn cản đại đội kỵ binh trong vòng 2 canh giờ. Sắc mặt Tần Lôi ôn hòa. Cả hai vị đều là nguyên lão giàu kinh nghiệm, cô vương giao nhiệm vụ quan trọng nhất này cho hai ngươi. Hai người mừng thầm, chắp tay nhận lệnh. Tần Lôi đứng dậy nhìn bốn người, trầm giọng nói. Chúng ta và Lý gia không đội trời chung. Giờ đây đã cùng nhìn chúng một miếng đất, thực lực của chúng ta đều kém hơn chúng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bọn chúng tấn công hủy diệt. Tất cả đều nín thở tập trung nghe hắn nói. Bọn họ biết, vương gia vĩnh viễn không chịu lùi bước. Tần Lôi nhìn qua mọi người một lượt, kiên quyết nói. Nhưng gặp nhau đường hẹp, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Huống chi, sắp tới trời rét đậm, chúng ta đã cướp được nơi này trước. Lại thêm 3 quân phục vụ quên mình, quân dân một lòng, coi như đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, càng không thể để xấu hổ tới mức bị người ta đuổi đi. Chỉ cần có thể kiên trì chống chọi qua được mùa đông này, đại quân thành hình rồi, đại doanh núi Kinh sẽ vĩnh viễn là của chúng ta. Ai nấy đều siết chặt 2 nắm đấm, cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của Tần Lôi. Tần Lôi phất tay thật mạnh, cao giọng hơn. Chúng tướng chân thành đoàn kết, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tới khi băng tuyết tan. Có thể làm được không? Có thể. Cả 4 người cùng hô vang, ngay cả Tần Huyền Trường cũng bị cuốn theo mà hô to. Tần Lôi cười hài lòng, ấm giọng nói. Vậy đi thôi. Chúng tướng giơ tay phải đấm ngực, xoay người đi ra ngoài trướng. Thấy Tần Huyền cố ý ở lại đằng sau, Tần Lôi giữ y lại nhẹ giọng hỏi. Tần lão có việc gì không? Tần Huyền nhỏ giọng đáp. Lão Hủ muốn biết chúng ta có xây thành không? Tần Lôi mỉm cười. Tần lão còn nhiệt huyết hơn cả thanh niên ta đây. Thành là thứ nhất định phải xây, nhưng phải thủ được ở đây đã. Sức chúng ta yếu, không thể phân thân. Tần Huyền hơi thất vọng gật đầu. Xem ra lão vẫn còn băn khoăn cái chức đốc tạo quan kia, Tần Lôi thầm nghĩ vậy. Thông qua 2 ngày tiếp xúc, hắn biết người này có năng lực nhưng phải dùng thế nào vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng người này vừa lấy được tinh thần, không thể để cho lão quá thất vọng. Nghĩ một lát, hắn mỉm cười. Tuy không thể lập tức xây thành, nhưng công tác chuẩn bị vẫn phải làm. Ta nghe nói, 7 ngày xây lò, 3 ngày đốt lò ý là phải chuẩn bị kỹ, Tần lão hình dung giúp ta trước hết cái lò gạch này nên làm thế nào, tới lúc đó việc này sẽ giao cho lão. Cuối cùng Tần Huyền Trường ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng giải thích. Lão Hủ cũng không phải kẻ mê làm quan, chỉ là lúc này cũng hơi nhớ, muốn được làm vài việc, bù đắp vào 10 mấy năm qua. Tần Lôi hiểu chuyện cười cười, vỗ vỗ vai lão, thấy lão vẫn áo rách quần thô, nhẹ giọng hỏi. Quần áo cô sai người mang tới cho lão không vừa sao? Sao chưa thấy lão mặc? Như vậy đi, lão theo vệ sĩ vào quân doanh chọn lấy một bộ mà thay, trời lạnh lắm, đừng để đến mùa đông lại ốm. Tần Huyền Trường vô cùng cảm kích, quần áo vương gia ban tặng rất vừa với lão Hủ. Lão Hủ cảm động đến rơi nước mắt, sao dám làm phiền quân gia? Chỉ là cái gì? Tần Huyền Trường nghiêm mặt đáp. Tần Huyền Trường ngu dốt, không giỏi văn cũng chẳng giỏi võ, chẳng có gì hơn người, nhưng lại được người trong tộc tôn trọng tin cậy. Đành mặt dày đảm nhiệm chức thủ lĩnh các nhà trong thôn Kinh Sơn. Ta chỉ dựa vào một đoạn đọc được trong binh thư từ nhỏ mà thôi. Xin lắng tai nghe. Tần Lôi hứng thú. Phu vi tương chi đạo, quân tỉnh vị cấp, tương bất ngôn khát, quân thực vị thục, tương bất ngôn cơ, quân hỏa vị nhiên, tương bất ngôn hàn, quân mạc vị thi, tương bất ngôn khốn. Hạ bất thao phiến, vũ bất trương cái. Giữ chúng đồng giã. Đạo làm tướng. Quân không có nước uống, tướng không được kêu khát, quân không có đồ ăn. Tướng không được kêu đói, quân không có lửa sưởi, tướng không được than lạnh, quân không có áo mặc, tướng không được than khổ. Hạ không đòi quạt, mưa không đòi ô, cùng hòa với quần chúng. Tần Huyền Trường nghiêm túc nói. Tần Lôi chắp tay thụ giáo, không nói chuyện tặng quần áo nữa. 6 ngày sau đó, mọi người đều lo làm việc của mình, không ngừng tuần tra, dọn dẹp, toàn bộ trên dưới núi Kinh khí thế làm việc cao ngất trời. Thấy ai nấy đều bận tối mày tối mặt, lại được Tần Huyền Trường giáo dục cùng hòa với quần chúng, Tần Lôi chơi không cũng ngại. hắn dẫn theo hắc y vệ tham gia vào công việc dọn dẹp nặng nề, đám mã ngả kêu kéo thế nào cũng không được. Thấy vương gia tôn quý cũng mình trần ra trận chuyển gạch chọn đá, làm không thiếu việc gì, đương nhiên nhiệt tình của đám quân dân càng tăng vọt, sức mạnh cũng tăng cao, hiệu suất tăng gấp mấy lần bình thường. Đám quan quân lớn nhỏ cũng chẳng dám nhàn rỗi, đều cởi khôi giáp, cởi bao tay tham gia lao động, tổng tiến độ phải lại tăng thêm 3 phần. Ban đầu Tần Lôi cũng chỉ định làm cảnh một chút, nhưng đến nước này cũng không dừng được nữa, đành phải coi như tập thể dục, khiến cho Tần Bá vốn không vừa mắt với hắn cũng phải thầm giật mình. 4.000 quân dân dốc toàn lực cái quốc hết ngày này tới ngày khác, đến mồng 7, ba đường chiến hào bao quanh doanh địa đã được đào xong, phong hỏa đài trên núi cũng xây xong, công việc trong lòng động cũng hoàn thành. Thạch Dũng lại dẫn thêm 1.000 người gia nhập công trường dưới chân núi, đương nhiên tiến độ lại nhanh hơn không ít. Mã Ngà ước chứng thêm 4 ngày nữa là có thể hoàn công. Chương 256, quân địch xuất hiện, Hứa Điền xông lên đầu. Trêu thám báo, bố y gặp Tần Lôi. Trên quan đạo cách núi kinh 7-80 dặm về hướng đông, có một đoàn ngựa thồ chừng 300-500 người đang hành quân. Hướng hành quân là về phía núi. Đội kỵ sĩ này có màu sắc trang phục không đồng nhất, nhưng đều là trai tráng, tuy nhìn qua có vẻ như vừa lặn lội đường xa, cũng hơi mỏi mệt nhưng sắc mặt vẫn dữ dằn. Chỉ thấy bọn họ một tay cầm cương, một tay đặt trên binh khí bên hông, nhìn quanh khắp nơi không sót thứ gì, gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi ánh mắt của họ. Người dẫn đầu đội ngũ là vài kỵ sĩ lớn tuổi hơn, mấy người này chỉnh ngựa lại gần nhau, cúi đầu nhỏ giọng nói gì đó. Một hán tử mặt dài chừng hơn 40 tuổi chớp mắt vài cái, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, chúng ta đi qua đi lại, vẫn đi vào địa giới của Lý Hồn rồi, cần phải cẩn thận gấp bội. Một gã béo mặt đen thui bĩu môi ông ổng phản đối. Sợ cái quái gì? Đây là địa bàn kinh đô, chẳng lẽ bọn họ thực sự có gan làm càn ở đây? Hán tử mặt dài chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói. Vĩ ca đừng khinh suất, ngươi không thấy từ khi vào kinh mắt ta nháy không ngừng sao? Là dấu hiệu xấu đấy. Nghĩ tới sự thần kỳ của đôi mắt người này vào mười mấy năm trước, vài hán tử vốn không cho là đúng cũng căng thẳng theo, gã béo mặt đen quay đầu hét toáng lên. Còn không đến 70 dặm, mọi người nâng cao tinh thần, đừng có chết trước cửa nhà. Đám kỵ sĩ ầm ầm trả lời, nâng cao tinh thần, hết sức chăm chú đề phòng tứ phương. Quả thật có chuyện lạ. Đại nhân, phía nam có bụi mờ. Một kẻ tinh mắt lớn tiếng bẩm báo. Biết rồi. Gã béo mặt đen quát lên, nhìn về hướng nam. Cách vài dặm quả nhiên có một đám bụi đang tiến dần về phía bọn họ, cũng may kích thước không lớn, thoạt nhìn cũng có khoảng trên dưới 100 kỵ binh. Làm sao bây giờ? Mấy kỵ sĩ trung niên đều nhìn hán tử mặt dài. Dụi mắt vài cái, hán tử mặt dài cắn răng nói. Mai phục, nói không chừng phải đánh nhau rồi. Mấy người kia có vẻ rất tin tưởng gã, không hỏi nguyên nhân, lập tức tự dẫn quân của mình chạy vào sơn cốc phía bắc. Hán tử mặt dài dẫn theo người xóa dấu vết phía sau, che giấu hành tung. Mấy trăm người này phối hợp vô cùng thuần thục, giống như chỉ có vài người vậy. Họ nhanh chóng gọn gàng như mây bay nước chảy, chỉ chốc lát đã vào trong cốc, mai phục, xóa dấu vết, biến mất. Gần như chỉ trong phút chốc, đám bụi phía nam đã tới con đường trước sơn cốc. Đám phục binh trong rừng nhìn ra thấy khoảng hơn 100 lục giáp kỵ binh đang đuổi theo 7-8 người đàn ông. Những người bị đuổi này ai nấy đều như nỏ mạnh hết đà, chắc hẳn sắp sửa bị kẻ địch đuổi kịp. Tới trước sơn cốc, một người rơi xuống ngựa. Hán tử mặt dài sáng mắt lên, vội chớp mắt vài cái hô nhỏ. Là người của lão Lục, mau cứu người. Mấy hôm trước đã làm hỏng việc, tuy vương gia không trách phạt nhưng trong lòng Hứa Điền vẫn nhớ mãi. Lần này nhận nhiệm vụ cảnh giới, y không dám lơ là. Vương gia bảo y tuần tra trong vòng bán kính 50 dặm, ngày nào y cũng xua thủ hạ ra xa 6-70 dặm, chỉ sợ gây ra chút sai sót nào đó lại khiến cho người ta chê cười. Mỗi ngày đều tuần tra thêm 20 dặm, đương nhiên các thám báo khổ không thể tả, nhưng thấy phó thống lĩnh đội trưởng đại nhân đang làm gương cho binh sĩ, tuần tra tối ngày, họ cũng chỉ đành cắn răng mà gắng gượng. Nhưng chính 1-20 dặm nhìn, như chẳng đáng bao nhiêu lại thay đổi vận mệnh rất nhiều người. Sáng mồng 7, trời còn chưa sáng, Hứa Điền đã dẫn một đội thám báo rời đại doanh núi Kinh, chia ra tuần tra theo như lộ tuyến trước đó đã định. Cả buổi sáng không phát hiện điều gì lạ, đến khoảng giờ mùi, về cơ bản cũng đã tuần tra xong phạm vi bán kính 60 dặm, vẫn không có chuyện gì. Mấy ngày liền mệt nhọc, các thám báo đều rất mệt nên thầm thở phào một hơi, có người can đảm gỡ nón an toàn xuống, cười nói với Hứa phó thống lĩnh đang tập trung tinh thần trên đầu đội ngũ. Đại nhân, đường này đã tuần tra rồi, trời không còn sớm nữa. Chúng ta nên về đi, nếu không, lại phải nửa đêm mới về đến nơi. Vừa dứt lời, các thám báo đều gật gù phụ họa, xem ra ai nấy đều sốt ruột muốn về. Dường như chẳng nghe thấy gì, Hứa Điền vẫn tiếp tục tiến lên, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Tiền lương mỗi tháng các ngươi lĩnh gấp 8 lần 10 lần người ta, vậy mà các ngươi đã làm gấp 8 lần 10 lần người ta hay chưa? Còn không biết xấu hổ. Đám thám báo thầm nghĩ, sao Hứa đầu lĩnh còn chưa bình thường trở lại, hôm đó chẳng phải vương gia chỉ mắng y một câu đồ vô dụng. Hay sao? Sao lại cứ lấy tiền lương của chúng ta ra để bắt bẻ? Nhưng ai nấy đều là do Hứa Điền dìu dắt mà thành, nên đành phải ngoan ngoãn nghe lời, còn phải tội nghiệp nói. Không có không có. Hứa Điền cũng không phải thực sự muốn trách họ, lại dỗ dành. Đi thêm 5 dặm nữa rồi chúng ta về. Ta vẫn cảm thấy có việc gì đó sắp xảy ra. Tuy các thám báo không muốn, nhưng tín điều tất cả hành động đều nghe theo chỉ huy sau khi được Tần Lôi căn dặn suốt ngày đã hoàn toàn tan vào trong xương trong máu bọn họ, nên họ đều sốc tinh thần dậy tiếp tục tiến lên theo đại nhân. Còn chưa đi được 3 dặm, Hứa Điền đi phía trước giơ cao cánh tay, đám thám báo vốn đang xì xào bàn tán lập tức yên lặng, nín thở nhìn Hứa đại nhân đằng trước. Trong nhiều nhiệm vụ trước đó, Hứa đại nhân là người đầu tiên phát hiện địch, cái biệt hiệu Tiểu Lang Cẩu cũng không phải là hư danh. Nghiêng tai lắng nghe một lát, Hứa Điền nhỏ giọng nói: 3 dặm về phía trước có người đang đánh nhau. Dứt lời tay phải y đấm lên bàn tay trái đang mở, giơ 2 ngón tay chỉ đằng trước, trầm giọng nói: Chia ra, đội đằng trước theo ta, đội sau ở lại chờ lệnh, chuẩn bị để quay về doanh trại bất kỳ lúc nào. Đám thám báo cùng đưa tay phải ra, ngón cái chỉ lên trên. Hứa Điền bèn dẫn hơn 10 kỵ binh đổi ngựa, cởi liên nỏ bên hông, thúc ngựa chạy về phía trước. Quân tình khẩn cấp, đám thám báo đều phải chú ý tốc độ, cho nên chiến mã của bọn họ đều là đại uyển mã nhanh nhất, nhưng không phải chiến mã phù hợp với thảo nguyên của đội Tần Lôi. Mỗi lần tuần tra, các thám báo đều mang theo 1 con ngựa dự phòng. Đầu tư bất kể phí tổn, lại thêm quanh năm suốt tháng khắc khổ huấn luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu, cuối cùng bọn họ đã đứng đầu về tốc độ thời đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cự ly 3 dặm chớp mắt đã hết, Hứa Điền nhìn thấy ở phía xa xa, 10 mấy quân sĩ mặc giáp xám vây công 3 hán tử. Ngựa của 3 hán tử đều bị bắn chết, hình như người cũng ngã, đi đứng cũng khó, tình thế vô cùng nguy hiểm. Vừa thấy bộ giáp xám này, Hứa Điền không thèm nghĩ ngợi, vung tay lên, dẫn đầu xông thẳng vào chiến đấu. Người mấy thám báo sau lưng cũng hét lên. Ngựa phi nước đại, bọn họ chẳng cầm cương, chỉ dựa vào 2 chân cặp chặt lấy bụng ngựa mà giữ thăng bằng, 2 tay nâng liên nỏ, vững vàng tập trung nhắm thẳng vào đám kỵ sĩ chỉ mặc giáp da màu xám. Lúc này đã cuối thu, khắp đất trời nhuộm một màu vàng khô héo, trang phục của thám báo cũng loang lổ vết vàng để ngụy trang, che giấu ánh mắt của bọn kỵ sĩ áo xám, tới tận khi chỉ còn cách chừng 200 bước mới bị phát hiện. Đám kỵ sĩ áo xám này không đoán trước được từ đâu đột nhiên xuất hiện một đội kỵ sĩ áo vàng đang lao tới, vội vàng lúng túng điều chỉnh trận hình, quay đầu ngựa tấn công các thám báo. Lúc đó cũng chẳng có ai buồn quan tâm tới 3 người đang chật vật kia. Gã mặt dài nháy mắt lia lịa, cả 3 đều vội vàng bỏ chạy, nhưng không ai ngăn cản. Hứa Điền rít lên một tiếng, các thám báo đẩy nhanh tốc độ tới mức cao nhất, dường như biến thành cái bóng. Giữa đất trời khắp nơi đâu đâu cũng chỉ có một màu vàng. Một đàn sói vàng đang tiến lên. Dường như chỉ trong nháy mắt, các thám báo đã tiến vào phạm vi nhắm bắn. Họ đều là du kỵ binh vô cùng tinh nhuệ của vương phủ, công phu kỵ xạ rất cao, không cần Hứa Điền hạ lệnh, bắt đầu bắn tự do. Đàn sói nhe nanh giờ vuốt, cong người nhảy lên, ngoạm lấy con mồi mà nó đang thèm nhỏ dãi. Tên nỏ bay qua khoảng cách giữa 2 quân, xuyên vào trong trận của đội kỵ sĩ giáp xám. Những mũi tên này như có mắt vậy, không hề bắn trượt, đầu tên sắc bén xuyên thủng áo giáp xám, quán tính quá lớn khiến đối phương bay khỏi lưng ngựa, bay ra thêm một đoạn xa mới rơi xuống, chẳng ai còn sống sót. Trong chớp mắt, đội kỵ sĩ áo xám bị chết mất 1/3, đội trưởng dẫn dầu vẫn đang trợn trừng mắt quát. Sung, tiếng phong, còn chưa kịp ra khỏi miệng, một mũi tên lạnh như băng lướt qua cổ y, máu tươi bay múa lượn thành một đường cong mỹ lệ rồi mới tưới xuống đống cỏ khô vàng. Y chết rồi vẫn không hiểu, vì sao tên nỏ của những kẻ kia lại bắn với tốc độ nhanh đến như vậy? Ác lang cắn vào cổ con mồi, nó sẽ cắn thật chặt, mặc kệ con mồi dãy giụa thế nào nhất định sẽ không chịu buông. Cổ họng con mồi bị cắn thủng, máu tươi phun trào, chảy theo hàm răng sắc nhọn của con sói vào cổ họng nó. Mùi máu tươi sộc vào dạ dày khiến cho con sói càng khát máu, càng điên cuồng, càng hung tàn. Cuối cùng, con mồi dãy giụa yếu dần, chỉ chốc lát, 2 mắt tối dần và trở thành bữa ăn ngon cho con sói. Trận chiến giữa các thám báo và đám kỵ sĩ giáp xám cũng đã kết thúc. Năng lực bắn tên của du kỵ binh quá mạnh, trong khi xung phong 100 bước mỗi người bắn ra 5 lượt tên, gần như không có mũi tên nào bắn chật. Cho nên, thậm chí chưa đánh giáp lá cả, 30 kỵ sĩ giáp xám đều trúng tên mà chết cả, chỉ còn lại một tên không rõ là may mắn hay bất hạnh đang lóng ngóng rút kiếm, ngơ ngác nhìn sang đám địch đang hô hào bảo vệ mình. Cuối cùng không chịu nổi sự châm chọc vô tình này, y gào lên. Tại sao? Tại sao? Một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, khuôn mặt hoảng sợ kia rời khỏi thân thể, tiếng kêu gào vẫn còn đang vang vọng. Bởi vì ngươi là quân phá lỗ. Hứa Điền lao yêu đao đầy máu tươi lên thi thể không đầu trên lưng ngựa, đao phong lại sáng ngời như chưa từng uống máu. Chương 256.1, quân địch xuất hiện, Hứa Điền xông lên đầu. Trêu thám báo, bố y gặp Tần Lôi. Hứa Điền thu đao vào vỏ, lạnh lùng nhìn ba người bị thủ hạ bắt về, trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai? Sao lại đánh nhau với quân Phá Lỗ? Trong ba người đó, rõ ràng gã mặt dài là thủ lĩnh, y chớp chớp mắt, chắp tay nó. Cảm tạ đại nhân cứu giúp. Chúng ta là thang tử thủ đến từ tỉnh trong quan nội. Nghe nói phía nam đại loạn, các nhà giàu đều mướn nhiều hộ vệ. Chúng ta nghĩ việc làm ăn sẽ tốt hơn, nên tới đây thử thời vận, không ngờ giữa đường gặp cướp. Nếu không có chư vị quân ra cứu, có lẽ đã bỏ mạng rồi. Người này nói có đầu có đũa, cũng hợp với ngoại hình và thân thủ của bọn họ. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ bị họ lừa. Thang tử thủ, đám người hò hét mở đường trên đường bảo vệ tài sản của tiêu cục. Tiêu cục, một cơ quan cổ đại tại Trung Quốc, phụ trách bảo vệ tiền tài hoặc an toàn tính mạng cho người khác. Quan nội, thời cổ đại chỉ khu vực phía Tây Sơn Hải quan. Nhưng Hứa Điền rất thận trọng, cảm thấy quân Phá Lỗ có điên cũng không tới mức chặn đường cướp bóc. Lại thấy trong số những người này có một người quen nên không lập tức thả người. Nhíu mày cân nhắc một lát, y bất ngờ nhớ tới một người, nhưng sắc mặt vẫn điềm đạm, phất tay nói. Sau này thì cẩn thận một chút, không phải lần nào cũng có thể gặp may đâu. Đi đi. Ba người kia không dám lơ là, họ chắp tay tạ lễ, rồi mới quay đi. Bọn họ vừa thầm thở phào một hơi, đột nhiên Hứa Điền hét lớn. Tần Thủy. Hán tử mặt nhọn bên trái quay đầu lại theo bản năng. Ai? Hán tử mặt dài ở giữa muốn ngăn cũng không kịp, đành bất đắc dĩ quay người sang phía khác, cười khổ nhìn hán tử mặt nhọn. Bị ngũ ca hại chết rồi. Hán tử mặt nhọn tên Tần Thủy kia ái ngại nhìn hai huynh đệ, tát mạnh vào miệng mình, hét lớn với Hứa Điền. Cháu trai, ông nội gặp nạn, cứ giết chúng ta đi. Dù sao ngươi cũng đừng mong moi được gì từ chúng ta. Hai gã còn lại cũng nghiêm mặt thách thức. Hứa Điền qua lại thân thiết với Tần Tứ Thủy, đương nhiên biết y có một đệ đệ song sinh tên Tần Thủy, xuất thân là tông tộc binh. Sau lại tham gia quân Bắc Trinh, nghe nói là một bỉ úy. Lại liên tưởng tới tình hình hiện tại, y thầm nghĩ không ổn, lạnh lùng nói. Chúng ta là thám báo của Long Uy quận Vương Phủ, các ngươi là tông tộc binh muốn tới đại doanh núi Kinh đưa tin sao? Sắc mặt ba người Tần Thủy đột biến, hán tử mặt dài kia lo lắng hỏi. Có chứng cứ gì? Hứa Điền lấy ra một lệnh bài từ trong lồng ngực, vất vào tay kẻ kia, hán tử mặt dài vừa thấy, nhận ra chính là tông chính lệnh với một mặt bằng vàng ròng, gã mới tin là thật. Gã trả lệnh bài cho Hứa Điền, chỉ về phía đông, lo lắng chớp mắt nói. Mau dẫn ta nhanh chóng đi gặp đại tông chính. Mấy đường huynh đệ đưa tin của chúng ta đều bị người phủ thái úy chặn rồi. À, Hứa Điền sợ hãi nói. Mau mau lên ngựa. Ba người chọn lấy ba trong số mấy con ngựa của quân Phá Lỗ, năm thám báo leo lên ngựa phi nước đại về hướng đại doanh núi Kinh. Bọn họ vừa đi, Hứa Điền ra lệnh cho thủ hạ. Năm người một tiểu đội, xác định vị trí đội quân bạn gặp nguy hiểm là được. Không được hành động thiếu suy nghĩ, sau khi nhìn thấy tín hiệu đạn đỏ, phát tín hiệu đạn dẫn đường. Đi đi. Cùng đội quân chạy tới phía sau, các thám báo chia làm 5 tổ chạy tỏa về các hướng. Trước khi ba tông thân đến cầu viện, đại doanh núi Kinh đã nghênh đón một vị khách. Đám thám báo vây quanh vị văn sĩ áo trắng cưỡi ngựa trắng một mình vượt, qua tuyến cảnh giới, chỉ còn cách chân núi Kinh 2 dặm, một tiểu đội trưởng quát lớn. Hán tử nào kia hãy xưng tên. Ngươi là mật thám nhà ai? Văn sĩ đội nón cười đáp. Học sinh không phải mật thám nhà ai, hơn nữa, cho dù là có, chắc chắn cũng sẽ không nói với hai vị quân gia. Tiểu đội trưởng thầm nghĩ cũng phải, mình đã hỏi câu vô nghĩa rồi, y hơi giận. Nhanh xưng tên ra, nếu không ta sẽ bắt ngươi vào doanh cho chó ăn. Văn sĩ nọ nghe vậy tháo mũ, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông trung niên đầy mị lực, mặt như quan ngọc, mày cao như núi, lại thêm hàng ria đen 3 phân trên đôi môi hồng lại càng thêm hấp dẫn. Nhưng động tác tưởng rất phong cách này lại khiến cho các thám báo căng thẳng cao độ. Họ dương cung nỏ, cùng quát lên. Không được nhúc nhích. Văn sĩ nọ vội đặt cái nón trong tay lên mình con ngựa trắng ngay lập tức, ý bảo không cất giấu binh khí gì, còn bất đắc dĩ cười nói. Xin hỏi các vị quân gia, rốt cuộc là không được nhúc nhích hay là giơ tay lên? Học sinh hồ đồ rồi. Bớt nói nhảm đi, bảo ngươi giơ tay thì ngươi giơ lên. Lão tử đã hô như vậy cả 100 lần rồi, sao chỉ mình ngươi hồ đồ chứ? Rõ ràng tiểu đội trưởng thẹn quá mà giận. Văn sĩ áo trắng vội giơ 2 tay lên, cười nói. Quân ra xem đã đúng chưa? Tiểu đội trưởng thiếu chút nữa đã nổi cáo, mà quay lưng bỏ đi không buồn quan tâm y là ai nữa, bèn căm tức lệnh. Trói lại. Mấy thám báo muốn tiến lên bắt người. Văn sĩ áo trắng còn chưa kịp phản ứng, đã bị một thám báo dùng dây thừng trói lại kéo xuống đất, nhưng khiến người ta phải giật mình là, mặc kệ thám báo kia dùng lực thế nào văn sĩ áo trắng vẫn ngồi nguyên, trên lưng ngựa không chút động đậy, thậm chí còn hạ giọng cầu xin. Các vị quân gia tha cho học sinh đi. ta là Tây Tịch tiên sinh mà vương gia của các ngài mời đến, sau này chúng ta còn phải làm việc chung đấy. Mặc dù tiểu đội trưởng không tin, nhưng thấy văn sĩ kia không tệ, lại có công phu, ngộ nhỡ là đệ tử thế gia nào trong kinh tìm đến vương gia thì cũng phiền, nên không dám đánh chửi, sai người trói lại, muốn đích thân đưa tin tới công trường. Lần này văn sĩ nọ không phản kháng nữa, cúi đầu nhìn một binh sĩ đang cuốn từng vòng dây thừng trên người mình, cả hai cánh tay cũng bị trói chặt lại, y buồn bực. Nhẹ chút, buộc lỏng một chút, bớt vài vòng có được không? Thấy cuối cùng y cũng biết sợ, tiểu đội trưởng rất đắc ý, vừa muốn ra lệnh, cho thủ hạ buộc bớt đi vài vòng đã nghe thấy giọng nói chán ghét của văn sĩ kia vang lên. Đợi lát nữa các ngươi cởi ra cũng rắc rối, cần gì khổ vậy chứ? Binh sĩ trói y cũng bị trêu quá hóa bực, không cần tiểu đội trưởng ra lệnh, cuốn thêm vài vòng nữa, trói y thành một cái bánh trưng to tướng. Tiểu đội trưởng đưa y tới doanh địa. Chỉ là người này hình như không nói một lúc thì nghẹn chết mất, nhìn chiến hào hươu nai bên ngoài doanh địa, y vừa lắc đầu vừa thở dài. Chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả. Giọng nói không lớn, chỉ đủ cho y cùng với tiểu đội trưởng nghe được, chọc cho tiểu đội trưởng cáo phải nhắm chặt mắt lại. Cẩn thận nhìn đường, chẳng may va vào đâu cũng không hay. Văn sĩ nọ tốt bụng nhắc nhở. Tiểu đội trưởng thiếu chút nữa thì nghẹn thở vì tức giận, trừng mắt hung tợn lườm y một cái, lấy ra hai miếng bông trắng từ trong cái hộp nhỏ bên hông, nhấm nước miếng cho ướt rồi nhét vào hai lỗ tai, quả nhiên không nghe thấy gì nữa. Y đắc ý liếc văn sĩ kia một cái rồi quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa, thàm nghĩ giờ thì xem ngươi làm được gì ta. Biện pháp này coi như đã linh nghiệm, tới khi hai người qua phòng tuyến bên ngoài, tới gần công trường, tiểu đội trưởng vẫn không nghe được lời nào của văn sĩ kia nữa. Đang đắc ý, mấy đồng bạn quen đi ngang qua đều chào y. Tần đại ca, bắt được tù binh à? Vị tần đội trưởng này không nghe thấy họ nói gì, đành mỉm cười gật đầu. Đúng. Đột nhiên văn sĩ sau lưng y nhỏ giọng lên tiếng, sắc mặt hoảng sợ. Thưa mấy bị quân gia, tiểu lão nhân là nhạc phụ của vị tần đội trưởng này, vì nó đánh con gái ta nên trong cơn tức giận, tiểu lão nhân tới tìm nó để hỏi, lại bị nó bắt lại, trói đem về. Mấy người ngạc nhiên hỏi. Tần đại ca, lão ta nói thật à? Tần đội trưởng mỉm cười gật đầu. Đúng. Mọi người tốt bụng khuyên nhủ. Tần đại ca, có chuyện thì từ từ nói, dù thế nào cũng không được đánh nhạc phụ. Đột nhiên văn sĩ kia chen miệng vào. Nhưng nó sẽ không nghe lời các ngươi đâu. Các ngươi cũng đi đi, để lão phu tự mình chịu vậy. Mấy người kia lại khuyên thêm vài câu, tần đội trưởng cảm thấy bực mình quát lên. Làm gì thì làm đi, lão tử còn đang bận. Thấy bộ dáng hung thần ác sát của y, mấy người cũng tin lời văn sĩ kia ba phần, thầm nghĩ con rể đánh cha vợ nghe thật là chướng tai, sẽ để lại nhiều lời đồn đại không hay. Vẫn nên đi báo cho Thạch đại nhân, bèn vội vàng chào hai người đi tìm Thạch Dũng. Tần đội trưởng không biết mình đã trở thành đứa con bất hiếu điển hình, vẫn lôi kéo văn sĩ áo trắng vào trong công trường, tới lúc này mới gỡ bông trong tay xuống, lớn tiếng hỏi thăm vương ra đâu, qua nhiều lần hỏi thăm mới đưa văn sĩ nọ tới, trước mặt một thanh niên cởi trần chuyển gạch mặt đen xì bụi. Hai người nghĩ một lúc cũng không dám nhận người quen, vừa muốn lên tiếng thử hỏi một chút, người trẻ tuổi kia lại thấy văn sĩ áo trắng bị trói trên lưng ngựa, ném viên gạch trong tay, vui mừng nói: Cuối cùng bố y tiên sinh đã tới sao? Vừa mở miệng, cả hai mới xác định đây chính xác là vương gia. Văn sĩ trên lưng ngựa cười cười. Thứ cho thảo dân mặc giáp trụ không thể hành lễ. Sao vương gia như thế này? Bẩn như vừa nghịch bùn ấy. Một giọt mồ hôi chảy xuống lồng ngực rắn chắc của Tần Lôi, sáng lên dưới ánh mặt trời. Hắn nhăn nhở cười nhe ra hàm răng trắng ngần đáp. Vậy cũng vẫn hơn tiên sinh như cái bánh trưng. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Chương 257, Lạc Nhật chiếu đại kỳ. Mã Minh Phong tiêu tiêu. Tần Lôi không phạt tiểu đội trưởng thám báo đã bắt bố y, chỉ bảo y cởi trói cho nhạc tiên sinh. Nhạc bố y đứng một bên vung chân vung tay cười cười quỷ dị với tần đội trưởng. Tiểu đội trưởng đang cởi dây thừng giật mình không biết tên tiện nhân này lại giở trò gì. Y tự đánh giá bản thân mình một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện có gì khác thường, đành ngơ ngác hành lễ rồi rời đi. Chỉ là trên đường đi, vị tiểu đội trưởng này phát hiện ánh mắt người ngoài nhìn mình đều trở nên là lạ. Thậm chí còn một vài ánh mắt nữ nhân nhìn y đầy khinh bỉ. Còn đang ngơ ngác, một vị giáo tập quan tay đeo bao hồng bước tới, giọng nói trầm trầm. Tần đội trưởng, giáo tập trưởng có gọi. Giáo tập trưởng Thạch Cảm không chỉ phụ trách huấn luyện vệ sĩ vương phủ, còn quản lý tác phong, kỷ luật, quân pháp quân quy. Tần đội trưởng lại càng bực bội, đi theo giáo tập quan một đoạn, nhịn không được nữa, nhỏ giọng hỏi. Hứa đại ca, sao lại thế? Trước khi ta ra ngoài vẫn còn tốt mà. Viên giáo tập quan họ Hứa quay đầu lườm y một cái, nhỏ giọng đáp. Sau khi gặp đại nhân hãy giữ thái độ tốt một chút, nhận sai đi, Hứa sau này không đánh nhạc phụ nữa là được. Bên bờ sông Kinh Thủy, Nhạc Hướng Cổ ngồi khoanh chân trên tảng đá xanh, cười dài nhìn Tần Lôi đang rửa mặt bên bờ sông. Nhìn thân thể cường kiện đó, lão khẽ gật đầu cao giọng nói. Sức khỏe của vương gia khôi phục lại tốt rồi. Tần Lôi dội rửa qua loa cho hết bùn đất trên người rồi bước lên bờ, toàn thân ướt sũng, nhận lấy cái khăn lông lớn Tần Vệ đưa cho. Hắn vừa lau lau người vừa cười đáp. Phải cảm tạ sư muội của ngài, quy nguyên cao của nàng rất bổ khí huyết. Nhạc Hướng Cổ cười đáp. Tuy y thuật của Vân Thường vẫn chưa tới nơi tới chốn, nhưng phương thuốc quy nguyên cao là do học sinh nghiên cứu ra, hiệu quả không kém lắm. Vương gia nên thường xuyên ăn, không biết chừng còn có tác dụng kéo dài tuổi thọ đấy. Tần Lôi cười. Tiên sinh không tự khoe khoang một chút sẽ cảm thấy khó chịu sao? Nhạc Hướng Cổ vuốt râu. Trong cái thời thế này, nói thật cũng bị người ta chê cười. Thôi thôi, sau này học sinh không thẳng thắn thành thật nữa là được. Hai người trêu chọc nhau một hồi, Tần Lôi đã mặc xong áo lót và nhuyễn giáp, lấy lại phong thái ngũ điện hạ tuấn lãng phong lưu phóng khoáng. Hắn chắp tay nói, còn chưa tạ ơn tiên sinh giữ chân người của Lý Hồn trong thành, nhờ vậy tiểu vương mới có thể nhanh chân hơn. Hắn đoán được mấy hôm nay hẳn Nhạc Hướng Cổ ở trong kinh thành tìm cách ngăn cản Lý Hồn, chiếm núi kinh, nên mình mới có thể lách qua được lỗ hổng giữa quân phá lỗ và phủ thái úy. Nhạc Hướng Cổ cười cười nhảy lên khỏi tảng đá, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Tần Lôi, lắc đầu cười. Đã ăn bát cơm của vương gia thì không thể khiến cho ngài thất vọng được. Về điểm này, học sinh làm tốt lắm. Ho khan hai tiếng, Tần Lôi làm như không nghe thấy gì, nói tránh đi. Tiên sinh tới thật đúng lúc, Tần Huyền Trường đã nói với cô về tư tưởng của ngươi. Cô cảm thấy rất có đạo lý, nhưng phải nghe ngươi nói mới yên tâm. Nhạc Hướng Cổ lấy ra mấy viên đậu tương trong bao vải đưa cho hắn. Tần Lôi không biết y định làm gì nhưng vẫn vươn tay đón lấy, nhìn Nhạc Hướng Cổ chờ đợi, chỉ thấy y cũng cầm mấy hạt bỏ vào miệng chóp chép nhai vừa nói. Vương gia cũng nếm thử đi, đây là đậu mới năm nay đấy, cũng không tệ lắm đâu. Tần Lôi thử bỏ một hạt vào miệng ăn thử. Hắn nhai một cái, ngoài hương thơm ngào ngạt cũng không cảm thấy gì nữa, nghĩ một lúc lâu cũng không hiểu nổi sự thâm sâu trong đó, đành mở miệng hỏi. Rốt cuộc tiên sinh muốn cho ta biết điều gì? Nhạc Hướng Cổ nuốt miếng đậu trong miệng, lại cởi túi nước uống một ngụm, mới thoải mái nói. Ăn đậu thôi mà, thâm ý gì chứ? Tần Lôi ho khan vài tiếng, bỏ mấy hạt đậu vào túi vải bên hông, cười lớn. Cô sẽ thưởng thức từ từ, tiên sinh chỉ giáo cho ta trước đi đã. Nhạc Hướng Cổ cười ha ha. Nếu buộc phải giảng, thì thật phải nói một điều, khi ăn đậu ấy mà, sau khi đưa vào miệng đầu tiên phải nhai từ từ, rồi nuốt thong thả. Nếu không nhai cho kỹ mà đã nuốt thế nào cũng tức bụng khó chịu. Dứt lời, y xoa xoa bụng như minh họa. Tần Lôi biết y đang nói đại doanh núi kinh như hạt đậu tuy đã ăn vào miệng, nhưng hiện tại không phải thời điểm tiêu hóa hấp thu, nhất định phải nhai cho kỹ trước đã. Trầm ngâm một lát, hắn vừa muốn lên tiếng thì một kỵ binh từ trạm gác trên núi kinh xông vào, tay giơ lệnh kỳ màu đỏ, đúng là tin tức cấp tốc. Tần Lôi thót tim, cười khổ nói. Bắt đầu phải ăn đậu rồi đây. Nhạc bố y lại lấy ra thêm vài hạt đậu, xoa xoa trong bàn tay. Nhai càng kỹ ăn càng thơm, tiêu hóa cũng dễ. Tần Lôi gật gật đầu, mấy kỵ binh chỉ còn cách vài trượng, chưa đợi chiến mã dừng hẳn hắc y vệ đã vội phi thân xuống ngựa, tiện đà quỳ sập xuống trước mặt Tần Lôi, hai tay giơ một cái ống trúc lớn tiếng nói. Hứa phó thống lĩnh dùng bồ câu đưa tin, cấp màu đỏ. Từng tiểu đội thám báo đều mang theo bồ câu đưa tin, nếu phát hiện tình hình địch sẽ viết thành mật văn trong thời gian ngắn nhất, rồi thả bồ câu cho bay về đại doanh núi kinh. Tốc độ phản ứng nhanh nhất thiên hạ. Lúc này, cách thời điểm Hứa Điền phát hiện ra đám người Tần Thủy chưa đến một khắc đồng hồ. Tần Lôi nhận lấy ống trúc, khe khẽ mở ra, rút tờ giấy trong đó rồi vẩy tờ giấy ra xem. Trạm gác trên đỉnh núi đã dịch thành văn bản rõ ràng, báo. Ở vùng phụ cận rãnh Mô Mô cách 60 dặm phía tây nam phát hiện quân phá lỗ, hai quân Ưng Dương cướp giết viện quân các nơi của chúng ta. Theo như quân quan được cứ miêu tả, quân địch khoảng 1-2 vạn người, tình hình cụ thể vẫn đang điều tra. Hứa Điền, ngày mồng 7 giờ mùi hai khắc. Tần Lôi xem xong đưa cho Nhạc bố y, Nhạc Hướng Cổ quét mắt một vòng. Nhìn thấy dòng ghi thời gian không khỏi thầm ngạc nhiên về tốc độ truyền tin tình báo. Nhưng y cũng biết lúc này không phải thời điểm thảo luận về vấn đề kỹ thuật, bèn trầm giọng nói. Điều này cũng khó tránh, nếu muốn đến đại doanh núi kinh tất phải qua khu vực phòng thủ của hai đội quân kia. Tần Lôi nghiêm mặt. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn, thật đê tiện bỉ ổi. Đám tiểu nhân âm hiểm. Nhạc Hướng Cổ vê râu. Đúng thế, đương nhiên bọn họ còn có phần lớn chủ lực đang dình gần đây, chỉ cần vương gia xuất quân cứu viện lập tức sẽ nhân cơ hội tấn công chiếm đại doanh núi kinh. Thật độc ác. Tần Lôi khoanh tay đi lại vài vòng, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Đại doanh núi kinh không thể bỏ mặc, một khi bị Lý Hồn chiếm, lão già hỗn đản này sẽ dựng nên thế bất bại, mà mình thì không biết đến bao giờ mới có thể tìm được căn cứ địa thích hợp như thế này để chấm dứt cảnh lang thang bất vưởng như ngọn cỏ lau. Nhưng những tông tộc đó cũng không thể không cứu, nếu không cứu chẳng những phụ lòng tin của thái hậu lão nhân gia và nhiều tinh anh trong tông tộc, chỉ sợ sau này không còn ai dám đầu quân dưới trướng mình nữa. Nhạc bố y đứng bên cạnh không nói gì, chỉ cẩn thận nhai đậu vừa ngắm bộ pháp như một con sói của Long Uy quận vương. Tần Lôi day mạnh mi tâm, cảm thấy khó khăn không thể quyết, nhưng hắn cũng biết quân tình khẩn cấp, buộc phải quyết định. Hắn đứng lại, nhắm mắt nhíu mày suy nghĩ một lát, trầm giọng hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ dừng công việc đang làm, mặc áo giáp, cầm binh khí, sau hai khắc tập hợp ở quảng trường. Lệnh cho Tần Huyền Trường, hắn thở dài, cực kỳ không cam lòng, khó nhọc nói. Lệnh cho y dẫn tông tộc rời đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Vệ thất thanh kêu lên. Chẳng lẽ chúng ta phải vứt bỏ núi kinh? Trong lần nghị sự ngày hôm trước y có đứng hầu hạ một bên, cũng biết núi kinh quan trọng với vương gia thế nào. Hạ quyết tâm rồi, Tần Lôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn cười nhạt. Địa điểm là chết, người là sống, đương nhiên phải giữ người trước. Sau này sẽ tìm cách đoạt lại nơi này sau. Hắn cười bất chấp. Gửi thư cầu viện cho quân Thiết Giáp, Hổ Bí, Thần Vũ, đóng ấn tín của cô vương. Gửi thêm một thư cho quân Long Tương, nếu không đại ca sẽ trách ta. Ai biết bọn họ có quản chuyện người khác không, nhưng cứ hy vọng cũng không mất gì. Thấy vương gia đã quyết, Tần Vệ đấm mạnh vào ngực, quay lưng muốn đi truyền lệnh, đột nhiên Nhạc Bố y nãy giờ không nói gì gọi lại, cười nói. Tiểu huynh đệ dừng bước. Tần Vệ nghi ngờ nhìn y, thấy y chắp tay với Tần Lôi. Học sinh có thể giúp vương gia có được cả chỉ lẫn trài. Tần Lôi mừng rỡ. Sao tiên sinh không nói sớm, làm hại cô vương phải sầu não nửa ngày. Mấy ngày nay vẫn nghe được truyền thuyết về Nhạc Bố y, Tần Lôi đã coi y là người chẳng có gì không làm được. Nhạc Bố y vê râu cười. Suy nghĩ cũng cần thời gian nữa. Còn nửa câu sau y bỏ lại ta còn phải xem ngươi có đáng giúp hay không, không dây dưa nữa. Y trầm giọng tiếp. Nếu vương gia tin học sinh, hãy để lại 500 binh sĩ, rồi tự mình dẫn những người còn lại rời núi kinh này đi cứu tông tộc. Dù sao đây cũng là thiên hạ của họ Tần. Tần Lôi trầm ngâm. Ý của tiên sinh là, ngài muốn dùng 500 quân sĩ thủ đại doanh núi kinh. Nhạc Bố y cười. Không phải còn có 2-3 ngàn thôn dân sao? Y lại nhẹ nhàng nói tiếp. Vương gia cứ đi, dù sao ngài cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận kết quả tệ nhất, sao lại không đánh cược một lần? Tần Lôi vẫn không yên lòng. Ta không lo lắng về những điều khác, cùng lắm là mất đại doanh núi kinh thôi, nhưng tiên sinh tự đặt thân vào nguy hiểm, ngộ nhỡ có chút sơ suất nào, cô vương biết làm sao ăn nói với Thái Hậu. Hắn mua lòng người một cách lộ liễu, nhưng điều đó rất có tác dụng trong lúc này, cho dù là tiên nhân phiêu phiêu như Nhạc Bố y cũng thầm cảm động, mỉm cười đáp. Không sao đâu, học sinh thích sự kích thích mà, ta chưa bao giờ nhận việc ít khó khăn. Y chắp tay, chúc vương gia thuận buồm xuôi gió, xuống tay nhớ chừng mực một chút. Thấy y không có một chút lo lắng, Tần Lôi cũng tin tưởng thêm vài phần, nắm chặt tay y thấp giọng nói. Tiên sinh bảo trọng, nếu mọi việc không ổn, vạn lần mong ngài lấy an nguy của bản thân làm trọng. Chương 257.1, Lạc Nhật Chiếu Đại Kỳ, Mã Minh Phong Tiêu Tiêu. Nhạc Bố y gật đầu cười. Vương gia cũng bảo trọng. Sau hai khắc, 1.800 kỵ sĩ giáp đen đã mặc xong áo giáp, cầm binh khí ngồi trên lưng ngựa. Hôm qua, sau khi tập kết ở giáo trường, đám vệ sĩ đã nghe được thông tin ngắn gọn về nhiệm vụ của các đội trưởng, cũng biết chắc chuẩn bị có một trận ác chiến, nhưng họ không hề có một chút hoảng sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn không kìm nén được. Nhất thời không khí giữa giáo trường lạnh ngắt, lại thêm gió bắc, quân trận càng thêm nghiêm ngặt. Nhạc Bố y đứng xa xa nhìn vậy, nhẹ giọng cảm thán. Lạc Nhật Chiếu Đại Kỳ, Mã Minh Phong Tiêu Tiêu. Thực lực quân đội của Tần Lôi thực sự vượt qua ngoài tưởng tượng của y. Long Uy quận vương mặc nhung trang thúc ngựa tới trước trận. Hắn ghìm cương ngựa, chiến mã hí lên rừng bước lại, cả người ngựa dựng thẳng lên. Sau khi ngựa hạ móng, đầu ngựa đã nhìn thẳng vào đội ngũ. Binh sĩ của ta. Có. Các vệ sĩ cùng gõ yêu đao lên giáp đùi, âm thanh rầm rầm đều đặn trả lời câu hỏi của vương gia. Sau tiếng gầm, cả đội quân lại lặng đi, chỉ có giọng nói hùng hồn của Tần Lôi quanh quẩn. Các ngươi là niềm kiêu ngạo của cô. Các binh sĩ đều ưỡn cao ngực, nhìn vương gia của mình đầy nhiệt tình. Hắn tiếp tục trầm giọng. Cô muốn hỏi, niềm tin của các ngươi là gì? Thề sống chết bảo vệ vương phủ. Bảo vệ tôn nghiêm của vương gia. 1.800 giọng nói cùng đồng thanh. Tần Lôi vừa lòng gật gật đầu. Tốt lắm, hiện giờ có người khiêu khích tôn nghiêm của cô vương, nên làm gì bây giờ? Giết, giết, giết. Câu trả lời bật ra ngắn gọn mà mạnh mẽ. Tốt lắm, các ngươi là chỗ dựa của cô. Vinh dự của vương phủ cần nhờ vào các ngươi để thực hiện, cần nhờ vào các ngươi giữ gìn. Tần Lôi chợt quát lên, roi ngựa chỉ hướng đông. Hãy bước theo cờ chiến của các ngươi, thể hiện sự lợi hại của các ngươi, nói cho thế gian này biết. Chiến kỳ lướt qua vạn vật phủ phục. Một kẻ không thuận chém tận giết tuyệt. Các vệ sĩ gầm lên dõng dạc tiếp lời. Xuất phát. Vừa phất lên, chiến kỳ hắc hổ bay phần phật trong gió. Bá thưởng tái dương dương cờ thúc ngựa chạy trước, Ra khỏi đại doanh núi Kinh, hơn 1.800 kỵ binh theo sát, bụi bay đầy trời. Sau khi màn bụi lắng xuống, cả giáo trường không một bóng người, chỉ còn tiếng gầm vọng lại từ xa xa nhắc nhở mọi người ở lại rằng, có một đội thiết quân vừa mới rời đi. Đứng bên cạnh Nhạc Bố Y, Tần Bá lau nước miếng, hai mắt sáng ngời. Quá đẹp, ta cũng muốn tham gia quân ngũ. Nhạc Bố Y ngẩng đầu nhìn gã cao to đần thối bên cạnh, cười nói. Giữ được mạng sống đến lúc họ quay về rồi nói. Tần Bá choáng váng hoa mắt, khàn giọng hỏi. Lão bố, không phải lão nói là không nguy hiểm sao? Nhạc Bố Y cười mờ ám. Quân dân trong doanh và đại doanh núi Kinh đều không nguy hiểm, chỉ có một mình ngươi gặp nguy hiểm thôi. Tần Bá bực bội hỏi lại. Lại là ta? Có phải lão trêu đùa ta không hả? Nhạc Bố Y nghiêm mặt. Khi nguy hiểm mới thể hiện được hết bản lĩnh, mới thể hiện bản sắc anh hùng. Y lại cười cười dụ dỗ. Trở qua cửa này, ta sẽ ghi công cho ngươi, lại tiến cử ngươi vào quân đội của vương gia. Được không? Tần Bá gãi gãi cổ, khụt khịt cái mũi. Lão không được ăn quỵt đâu đấy. Ai lừa ngươi thì là con chó con. Nhạc Bố Y cười gian. Lão bố, sao ta càng nhìn càng thấy lão giống hồ ly. Lại nói Tần Lôi dẫn kỵ binh giáp đen hành quân chừng nửa canh giờ, liền đụng độ mấy tên thám báo hộ tống đám người Tần Thủy, trở về doanh. Hắn cũng chẳng dừng lại, ra lệnh cho họ quay ngựa vào trong đội rồi đồng loạt chạy về hướng đông. Trong lúc tiến quân, lần đầu yên mấy người đi, với người đàn ông mặt dài mới được nhìn thấy đại tông chính họ Tần, Long Uy quận vương điện hạ. Chỉ thấy hắn chừng 20 tuổi, gương mặt góc cạnh mang theo tư thế oai hùng. Đôi mắt của hắn lợi hại thâm thúy như mắt chim ưng tưởng như, có thể nhìn thấu lòng người tạo ra một thứ khí phách trưởng thành hoàn toàn không hợp với tuổi, làm cho người ta cảm thấy kính trọng, không dám khinh thường. Y thầm khen đứa bé họ Tần thật giỏi. Người đàn ông mặt dài nói thật to. Mạt tướng Tần Chí Tài tham kiến vương gia, không thể hành lễ xin vương gia thứ tội. Tần Lôi cũng không quay đầu, để tránh gió thổi vào miệng. Hắn cũng nói thật to. Không cần phải đa lễ. Tình hình thế nào? Quân Trinh Đông chúng ta tới nương tựa vương gia. Khi tới gần sông, thì phát hiện một cánh quân Ưng Dương đang truy kích Đồng Tông liền phục kích bọn chúng, nhưng không ngờ suýt nữa bị quân Phá Lỗ bao vây, vì vậy mà đành vừa đánh vừa lui lại cố thủ chờ cứu viện. Ngồi trên lưng ngựa sóc này như vậy, nhưng Tần Chí Tài vẫn nói năng rành mạch thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa cực cao. Bọn chúng có bao nhiêu người? Khoảng chừng 10.000. Sau khi chúng ta chạy vào thung lũng, chúng chỉ để lại 4.000 người bao vây, số còn lại rời đi. Mạc tướng nhân lúc chúng đang chia quân liền phá vây. Nói xong, Y chớp mắt rồi suy đoán. Có khả năng 6.000 quân Phá Lỗ kia tiếp tục đi chặn. Tần Hữu Tài không biết tầm quan trọng của đại doanh núi Kinh nên mới đoán vậy. Nhưng có biết cũng chẳng làm được gì. Tần Lôi chẳng thèm bàn tán chỉ gật đầu rồi nói to. Các ngươi cứ ở trong quân. Mọi chuyện có cô. Tần Hữu Tài thấy hắn nghe tới đại danh quân Phá Lỗ mà vẫn bình thản, thì thầm nghĩ chưa cần biết bản lĩnh thế nào nhưng xem ra, cũng không phải là người sợ rắc rối. Y liền chắp tay lĩnh mệnh mà không nhắc tới nữa. Hành quân cấp tốc chừng một canh giờ, Tần Lôi lại nhận được tin tức tình báo mới nhất. 4 đội quân ước chừng 1.300 người bị bao vây ở trong cốc. Bao vây họ có 2 quân Phá Lỗ và Ưng Dương, với tổng số chừng 10.500 người. Lấy 10 vây 1, bọn chung không hề nghĩ tới chuyện con em của đội quân họ Tần phá vây. Nghe xong bẩm báo, Tần Lôi cũng chẳng hề thay mệnh lệnh chỉ căn dặn đám vệ sĩ nghỉ ngơi đồng thời thay ngựa. Lúc này, Thạch Dũng cũng từ hậu quân đi lên. Y chuẩn bị cùng với Bá Thưởng Tái Dương đột kích. Tần Lôi gọi Y lại rồi căn dặn nhỏ. Chỉ để ý tới tín hiệu mà xông vào, không được ham đánh. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu trên khe suối. Nơi này nằm trên đường lớn cách Trung Đô 100 dặm về phía đông nam. Do hình thù của nó giống như hai ngọn núi nhô lên, ở giữa là một khe suối nên có tên là vậy. Từ khi đại vận Hà bị tắc, không thể thỏa mãn yêu cầu vận chuyển Nam Bắc, con đường nối liền Nam Bắc này liền trở nên nhộn nhịp, một năm bốn mùa xe tới xe lui, luôn luôn náo nhiệt. Hơn nữa, vào kinh đô không còn dấu vết đạo phỉ, rất nhiều đội xe muốn tiết kiệm tiền nên đi đường suốt đêm, thật sự không đi nổi mới đành tá túc ở rìa đường mà cũng không tốn tiền trọ. Cho nên, ngẫu nhiên có mấy thương đội cùng nghỉ chân một chỗ, nhưng mấy chục thương đội, vài ngàn người cùng tập trung nghỉ ở vùng hoa nguyên phía bắc rãnh Mô Môn Hư tối nay, cũng rất hiếm thấy. Hơn nữa, vẫn còn nhiều thương đội liên tục tới từ kinh đô, những thương đội này không ngoại lệ, cũng dừng lại bên rãnh Mô Mô. Chỉ sau chốc lát họ bèn quay lại gia nhập vào đội ngũ dừng chân ngoài biên hoang. Bọn họ đều gặp một đội quân giáp kỵ ngăn cản bên ngoài khe núi, đoàn thương lữ vào nam ra bắc đều biết đây là quan gia quân Phá Lỗ, tiếng tăm lừng lẫy, nên ngoan ngoãn làm theo yêu cầu thổ phỉ trong cốc, tạm hoãn thông hành của bọn họ, dù sao thì họ cũng là bảo vệ sự bình an của đoàn người. Cho dù là quan binh cấp trung và cấp thấp trong quân Phá Lỗ, cũng rất tin tưởng vào điều đó, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy những hán tử cường tráng kia đều có thân thủ bất phàm, hơn nữa đội quân này lại không thuộc quân nào trong biên chế quân đội Đại Tần. như vậy chắc chắn chỉ có thể là bọn cướp đường không chuyện ác nào không làm. Đối với bọn cướp đường giết người diệt thôn, cái ác ăn vào máu này, đám quan binh cực kỳ oán hận. Nghe nói bọn chúng là cướp lần trước chạy thoát được ở phương Nam, các huynh đệ quân phá lỗ lại càng muốn diệt trừ chúng cho vui vẻ. Một loạt các đại nhân mà họ vô cùng ủng hộ, do không thể tiêu diệt đám thổ phi phía Nam nên bị mất chức, thù này không báo không phải quân tử. Cho nên, bọn quan binh giữ nhiệm vụ cảnh giới bên ngoài nói đầy tự tin, với các thương đội muốn đi qua, giết cướp cấm vào. Những lời này, hôm nay đã nói hơn 200 lần, mới đầu cảm giác rất uy phong, nhưng nói nhiều quá, các bì úy lĩnh quân cũng thấy phát mệt. Thấy một thương đội nữa đang tiến lại từ xa xa, y nhổ một bãi nước bọt, nhỏ giọng mắng. Mấy con gấu đó chơi quên luôn ngày tháng rồi chắc. Sắp đến giờ hợi rồi, còn đi đâu nữa, không sợ đi một lèo xuống hoàng tuyền luôn hả? Quân sĩ bên cạnh cười nói. Đại nhân mệt mỏi thì để tiểu nhân nói cho, ta cũng muốn nói mà. Thấy bì úy gật đầu, tên quân sĩ nọ bèn hô to với đoàn xe trước mặt. Ê, thương đội phía trước nghe đây. Trong cốc đang giết cướp, bọn ngươi quay về, đợi đánh xong hãng đi qua. Quả nhiên là lần đầu mở miệng, tiếng hô to dõng dạc, đổi lấy được ánh mắt tán dương của bì úy đại nhân. Đoàn xe đối diện cũng dừng lại, một hán tử cường tráng mặc áo dài đi ra từ trong đám người, tới trước tuyến cảnh giới của quân phá lỗ, chắp tay nói. Chư vị quân gia cực khổ rồi, tiểu nhân là Cam Lý Lương ở thương xã Lũng Hữu. Tiểu nhân kính vọng uy danh quân phá lỗ từ lâu, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, gặp rồi lại càng ngưỡng mộ hơn. Tuy chỉ là nói xã giao nhưng cũng khiến cho người nghe cảm thấy được an ủi. Tên quân sĩ nọ bước tới cười nói. Đâu có đâu có, ông chủ Cam muốn đi đâu? Năm nay phương Nam gặp nạn không trồng trọt gì được, cho nên phân hào tương dương muốn chúng ta nhập một ít táo, xanh, táo đỏ từ phía Bắc chuyển qua đó, xem thử có thể bán được giá không. Vừa nghe trong xe là trái cây, mấy con sâu trong bụng đám binh sĩ quân phá lỗ đều ngóc đầu dậy. Từ trước khi trời sáng bọn họ vẫn chỉ ăn lương khô, ngoài uống một chút nước sông cũng chưa từng ăn được chút đồ tươi. Chỉ là quân pháp nghiêm ngặt, khi chấp hành quân vụ không dám lên tiếng đòi hỏi. Chương 258, Cam Lý Lương hiến dưa. Long quận vương lên núi. Cam Lý Lương cũng là kẻ biết nhìn mặt người mà đoán ý, sao không nhìn ra mấy tên quan binh này lên cơn thèm rồi, y bèn thân thiết hỏi. Vì bảo vệ bình an một phương mà các vị quân gia không ngại gian khổ, tệ xã không có gì hiếu kính, chỉ có chút trái cây cho quân gia giải khát, thể hiện chút tấm lòng, vạn lần mong quân gia nhận lấy. Dứt lời y bèn cho thủ hạ khiêng xuống một giỏ táo. Đám quân sĩ từ chối vài lần, quay sang nhìn bì úy đại nhân, thấy y hơi hơi vuốt cằm, bèn mừng rỡ nhận. Ông chủ Cam đã có lòng, chúng ta không nhận không được rồi. Thấy thượng quan đã mở miệng, đám quan binh ào ào xông tới, người đến sau nhìn giỏ táo bị chen chúc tranh cướp cũng sốt ruột. Cam Lý Lương thấy vậy vung tay lên. Các quân gia không cần tranh nhau như vậy, trên xe vẫn còn nhiều, mời lên xe dùng đi. Y vừa nói vậy, đám quân sĩ lại như ong vỡ tổ chen nhau ào khỏi giỏ táo, vây quanh xe ngựa cướp lấy trái cây. Cam Lý Lương ôm một trái dưa hình bầu dục, đi tới trước mặt bỉ úy đại nhân vừa cười vừa mời. Xin mời đại nhân, tiểu nhân còn có chút đồ đặc sản Tây Vực, tên gọi dưa tạp ba cam, thịt quả dày, ngọt lại nhiều nước. Ở Trung Nguyên chúng ta cũng không có nhiều đâu. Tiểu nhân biết ngài là người có thân phận nên mời đại nhân nếm thử trước tiên, kính xin đại nhân nhận cho. Thực ra bỉ úy kia mới nghe cái tên dưa tạp ba cam chứ chưa từng được ăn. Y liền cười ái ngại. Được rồi, bổ ra ăn thử một chút đi. Dù hương vị thế nào cũng vẫn là tấm lòng của lão đệ. Cam Lý Lương nghe vậy vui vẻ đồng ý. Được rồi. Dứt lời, y rút ra con dao bên mình, bổ quả dưa thành mấy phần bằng nhau, mời bì úy đại nhân thưởng thức. Dưới ánh trăng, thịt dưa vàng óng. Bì úy đại nhân cầm một miếng dưa nếm thử, quả nhiên chưa từng ăn cái gì ngon như thế, vội vàng ăn thêm. Binh sĩ vốn vẫn đang tận tâm làm việc thấy bì úy đại nhân cũng đã ăn, không nhịn được nữa, cũng chạy tới chỗ xe ngựa ăn. Trái cây trên xe ngựa rất nhiều, ngoài táo còn có lê, quýt, cam vân vân, thậm chí còn có vài hũ rượu gạo. Mấy tên binh sĩ thấy bì úy đại nhân vẫn giữ thân phận đứng ở phía xa xa, hơn nữa trời vừa chập tối, nghĩ bụng chỉ uống một ngụm cũng không ai biết đâu mà, bèn lớn gan cướp lấy uống. Uống một ngụm rồi không nhịn được, ngươi một muôi, ta một ngụm, không bao lâu sau mấy hũ rượu gạo đã bị uống sạch. Tới lúc này đám binh sĩ mới thỏa thuê từ trên xe leo xuống, tiếp tục đứng gác, nào biết hai chân họ vừa chạm đất. Đã cảm thấy trời đất đảo lộn, ngã bình bịch xuống đất. Người uống ít còn đang kinh hãi lắp bắp muốn gào lên báo nguy, nhưng đầu lưỡi chỉ có thể ú ớ được mấy tiếng. Lúc này, trong bóng đêm lặng lẽ, vô số mũi kim thật nhỏ và nhọn bắn ra. Mười mấy tên quân sĩ phá lỗ đều trúng kim, chỉ cảm thấy cả người tê dại rồi hôn mê bất tỉnh. Viên bì úy kia không uống rượu, vừa muốn hô lên, đột nhiên cảm thấy sau gáy đau nhói một cái, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Chính là Cam Lý Lương cầm một cây côn gỗ bọc sắt hạ độc thủ sau lưng. Cam Lý Lương ra hiệu trong bóng đêm, hơn 10 bóng đen đột nhiên nhảy ra kéo đám quân sĩ ngã dưới đất vào trong đêm đen. Rồi trong chớp mắt họ lại chạy ra đứng giữa đường lớn thay thế những quân sĩ phá lỗ, vừa ngã xuống. Tất cả xảy ra rất nhanh nên mọi người cắm trại trên hoang nguyên xa xa vẫn, đang vây quanh một đống lửa lớn dùng cơm tối nói chuyện phiếm, không ai phát hiện có gì dị thường. Những thích khách khống chế quan đạo chỉ trong nháy mắt đó chính là do Hứa Điền, mang theo đội thám báo giả trang. Đám thám báo thừa dịp quân sĩ phá lỗ ăn dưa, trái cây và rượu thì lặng lẽ bao vây, đợi tới khi thuốc mê trong rượu phát tác thì bất ngờ ra tay. Thuận lợi giành được quyền khống chế, Hứa Điền vẫn không dám buông lỏng, dặn bảo thủ hạ giữ cửa cốc cho cẩn thận, rồi dẫn mấy người vào trong khe núi trinh sát. Y muốn tận mắt nhìn xem tình hình trong đó, xác định phương hướng cho đại quân sau lưng. Mấy thủ hạ đằng sau vừa đi vào trong, vừa quét một thứ nước sơn trong thùng lên đường. Cũng giống như thứ thuốc mê mới vừa rồi, và bảo vũ lê hoa châm vậy, thứ sơn này cũng vũ khí bí mật được tần chủ sự của ti dân tỉnh, chế tạo ra dưới sự lãnh đạo sáng suốt của vương gia. Tên nó là tiên nhân chi lộ, sau khi bôi thứ này lên trong đêm, trong vòng một khắc đồng hồ có thể phát sáng nhàn nhạt, dẫn đường cho đại quân phía sau. Đi trong núi 2-3 dặm, mấy người Hứa Điền vào trong rãnh nước. Từ xa họ có thể nhìn thấy vô số cây đốt vây quanh một sườn núi im ắng. Tiến gần chút nữa, họ có thể thấy rõ dưới những cây đốt đó là vô số kỵ binh dương cung cầm thương, giáp cụ đầy đủ, đông không kể xiết. Nếu người ngoài nhìn thấy đội kỵ binh ùn ùn như vậy có thể sẽ ngất mất, nhưng sau khi Hứa Điền được vương gia huấn luyện trinh sát nghiêm khắc thì không, chỉ liếc mắt một cái, y đã có thể nhìn thấy sát ý của những kỵ binh này không quá đậm, vì họ ngồi trên lưng ngựa nhưng thân thể thả lỏng, đao kiếm trong tay cũng chĩa xuống, thậm chí có người còn đang châu đầu ghé tai, nói gì đó. Vậy có nghĩa là chủ tướng không tấn công, chỉ muốn vây hãm người trên núi, ít nhất là trong một khoảng thời gian ngắn. Mấy người Hứa Điền gián sát dưới đất chuyển động chậm chậm, không bao lâu sau đã ở trước triền núi. Hứa Điền tập trung quan sát một lát, nhẹ giọng nói. Bên trái là quân Ưng Dương, bên phải là quân Phá Lỗ, giữa hai đội quân cách khoảng 5 dặm, cửa đột kích nằm ở phía quân Ưng Dương. Chọn lỗ hồng ở đây thực ra cũng là có lý do, quân Ưng Dương là đội quân Lý Hồn cướp được từ tay nhà Hoàng Phủ vào 6 năm trước. Tuy chủ quan đã đổi thành người họ Lý, nhưng không thể đổi hết binh sĩ, đương nhiên ác cảm xưa nay đối với họ Lý cũng không giảm bớt chút nào. Mà lão nương phủ thái úy vốn yêu con trai ruột hơn, đương nhiên có chút ghẻ lạnh, đối với đứa con nửa đường nhặt được lại không thân không thích này, đương nhiên những đứa con đẻ cũng chẳng chào đón kẻ đến sau, ức hiếp xa lánh là chuyện thường ngày. Dần dà, quan hệ của quân Ưng Dương cùng với ba đội quân còn lại cũng có thể hình dung ra, và họ cũng tuân theo mệnh lệnh của phủ thái úy một cách hời hợt nhất. Nếu không phải trùng hợp bọn họ cũng đóng quân ở phía đông đại doanh núi Kinh, địa điểm phục kích ngay trong khu vực phòng thủ, Lý Hồn cũng chẳng buồn dùng đến. Nếu không, trước kia, khi phá hủy thôn núi Kinh y cũng chẳng mặc gần cầu xa, lại dùng quân Phá Lỗ ở phía đông mà không dùng quân Ưng Dương. Vậy mà lúc này hai quân bị buộc phải hợp tác, chẳng ai muốn nhường ai, khoảng cách hai quân còn lớn hơn cả hai quả núi, chỉ sợ dính dáng vào vận xui của đối phương. Mọi người cắm trại trên hoang nguyên, thấy có một thương đội đi vào đã lâu không ra. Nghĩ bụng chắc cũng thông đường rồi, nhưng phần lớn thấy trời đã tối cũng ngại đi tiếp. Nhưng cũng có thương gia đến sớm, bị ngăn cản nửa ngày, muốn bù lại một chút, bèn mặc kệ bóng đêm thu dọn lều lừa chuẩn bị khởi hành. Vừa mới sắp xếp trên xe xong xuôi, còn chưa kịp đi ra, chợt nghe trên đường lớn phía tây vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Họ ngơ ngác nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một đội kỵ binh võ trang đầy đủ đạp ánh trăng mà đến. Hình như vó của các chiến mã được bọc vải bông, nên tiếng động nhỏ hơn nhiều. Tới khi bọn họ nhận ra thì đội quân đã tới rất gần, đảo mắt đã tới đoạn đường lớn trước mặt. Quan sát tiếp, các thủ vệ quân Phá Lỗ cũng không ngăn cản, xem ra là cùng một phe. Nhìn các kỵ binh này mặc áo giáp đen, sát khí đằng đằng, người ngu cũng biết trong sơn cốc vẫn chưa yên tĩnh, thầm than xui xẻo. Những đoàn xe vừa thu dọn xong hành trang lại đành dỡ hàng. Ra khỏi cửa nhà, cẩn thận còn có thể dùng thuyền vạn năm, đương nhiên các thương gia sẽ không mạo hiểm. Các thương gia vẫn không nhúc nhích lại có vẻ hơi đắc ý vì sự anh minh của mình. Hi hi ha ha đuổi nhau ngài anh minh ngài khổng minh, vân vân, bất giác, đề tài chuyển tới đội quân kỵ binh giáp đen kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Các thương nhân đó kiến thức rộng rãi, nhưng không ai biết đội kỵ binh thoạt nhìn đã thấy vô cùng hung tráng này từ đâu tới, đánh vỡ đầu họ, cũng không nhớ nổi Đại Tần đã từng có một quân đội đen thui như vậy bao giờ chưa. Nhưng lại có người nghe nói, có một vị hắc vương gia, nhưng hắn mới mười mấy tuổi. Sao có thể được đến mức này? Có một vài thương nhân phương Nam nhận ra được, thầm nghĩ, những kẻ này thực sự là không nhanh nhạy. Phương Nam chúng ta có ai là không biết thân binh của vị vương gia đó, đều mặc giáp đen. Nhưng thấy đội kỵ binh giáp đen lặng lẽ hành quân trong đêm, chắc hẳn phải làm vài chuyện gì đó khó nói. Sợ rằng nói ra sẽ gây bất lợi cho vương gia, nên họ đành cố nhịn, cười nghe người phương Bắc đoán già đoán non. Đội kỵ binh giáp đen này thực sự chính là thân binh của Tần Lôi, bọn họ lướt qua trạm gác thám báo, nương theo từng điểm ánh sáng nhàn nhạt mà lao nhanh về phía trước, thoáng cái đã vào trong khe núi. Sơn cốc sâu hun hút ngăn tiếng vó ngựa nặng nề, tới khi đội kỵ binh xuyên qua sơn cốc, đội quân bao vây sửa núi mới nhận ra đã có kẻ địch xuất hiện từ trong bóng đêm, như bóng ma thì hai bên chỉ còn cách nhau không tới một dặm. Nhưng dù sao Bát Đại Cấm Quân cũng đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trải qua hơn 100 trận chiến. Tuy bị kẻ địch tấn công trở tay không kịp nhưng chúng cũng không kinh hoàng, lập tức thu hẹp trận hình, khiến đội quân đang dầm dập chuyển mình phía sau trở nên dày hơn. Đội kỵ binh giáp đen vừa xông qua được nửa dặm đường, từng dãy trường kích dài 2 trượng cũng đã dương lên sau quân trận, đủ để ngăn cản bất kỳ đội kỵ binh nào trong thiên hạ tiếp tục đột kích. Phản ứng của hai quân không quá chênh lệch, động tác cũng nhanh chóng dứt khoát, có thể nói dường như không có sai sót. Chỉ có một sai lầm duy nhất, khi hai đội quân siết chặt đội hình, lỗ hổng giữa hai đội quân càng lớn, khoảng chừng 8 trượng, hệt như một khe núi. Khi bọn họ kịp phản ứng muốn lấp khe núi đó đi, thì đội hắc giáp kỵ binh đã thần tốc xông lên. Nhìn vương kỳ hắc hổ tung bay đằng trước, các cấm quân cũng chùn chân. Tuy ông chủ của họ không sợ hoàng quyền nhưng không có nghĩa những binh sĩ bình thường đó cũng không sợ. Chương 259, tiểu thái úy một mình dẫn hai quân. Tần Phách ngốc xuống núi thăm hỏi binh lính. Cuối cùng thì bên tai cũng yên tĩnh rồi, cảm giác độc đoán thật tuyệt. Quân phá lỗ thẩm suýt xoa. Mấy tên bất tài Vân Cừ, dựa vào mấy trận đánh phía đông, mà cả ngày khoa chân múa tay, ra dáng hách dịch với ông đây, chẳng lẽ tưởng ông không biết ai là người đặc biệt hiệu tiểu thái úy, sao? Chẳng phải chính là do lũ khốn chúng bay. Nghĩ vậy, Lý Khắc Kiệm khẽ phì một tiếng, trong lòng vui sướng khi thấy người gặp họa. Giờ thì tốt chưa? Cút đi. Cuối cùng cũng không cần cứ nhìn thấy bổn soái là nẫu ruột rồi đúng không? Hơn nữa, cho các ngươi về quê làm ruộng còn có thể sống lâu một chút, bổn soái thật sự là nhân từ quá mà. Mấy hôm nay lão rất mãn nguyện, không chỉ vì cây già nở hoa mới, tiểu thiếp thứ 11 vừa sinh một thằng bé béo mập, quan trọng hơn là sau thất bại ở phía Nam, lão không bị truy cứu, còn nhân chuyện đó mà loại bỏ được một vài kẻ đau đầu trong quân đội, còn một ít người mất đi trụ cột kia đương nhiên cũng không dám làm ầm ĩ. Hiện nay, trên dưới 25.000 quân phá lỗ không ai dám đối đầu với tiểu thái úy, lão. Lần này lão được thái úy đại nhân ủy thác trọng trách, soái lĩnh liên quân phá lỗ, Ưng Dương tấn công Ngũ hoàng tử, cướp lấy quyền khống chế đại doanh núi Kinh, thật sự là một cơ hội tốt để báo thù rửa nhục, một lần nổi danh. Điều này khiến cho tiểu thái úy vô cùng đắc ý, lại thêm thân tín bên cạnh Định Hót, lão càng cho rằng mình là đại tướng số 1 trong phủ thái úy. Thực ra Lý Hồn hiểu rất rõ đứa em họ này. Lão biết, ngoài diện mạo ra cái gì y cũng cẩu thả tầm thường, nhưng lần hành động này cần liên kết với quân Ưng Dương cùng tiến hành. Lão Lý nào dám để cho quân Ưng Dương không đáng tin cậy gánh vác một mình, cho nên đành để cho quân phá lỗ chen vào một chân. Vấn đề đã tới rồi đây. Trước kia, khi cần điều động hai đội cấm quân sẽ phái ra Lý Nhất Khương chỉ huy phối hợp. Nhưng sau khi y gặp chuyện, nhìn khắp cả nhà cũng không chọn được ai thích hợp nữa. Lão Nhị và Lý Thanh đều trong quân Thiên Sách, Lão Tam ở phía đông cũng chưa về. Lão tứ tuổi còn quá nhỏ khó khiến kẻ dưới phục tùng. Vì vậy lão đành phải giao trọng trách này, cho gã em họ cũng chẳng an tâm hơn bao nhiêu. Cũng may, Âm Tiên Sinh mới tới quý phủ là một nhân vật thần cơ diệu toán, trí kế đa đoan, từ khi biết được, từ các tỉnh đều có một đội ngũ lai lịch không rõ đang tiến về hướng Trung Đô, y đã mò ra được điểm đến của những kẻ đó, thậm chí ngay cả thân phận của họ cũng có thể đoán ra được gần đúng. Âm Tiên Sinh lại rất nhanh nhẹn tính toán hết hành động cẩn thận, chỉ cần theo đó mà tiến hành từng bước, không cần phí nhiều công phu, cũng có thể khiến cho Ngũ hoàng tử lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan, cuối cùng phải bỏ đi một thứ. Còn về Ngũ hoàng tử căn cơ nông cạn, dù là bỏ đại doanh núi Kinh hay viện binh các tỉnh, thì cả hai đều là sự đả kích khó chịu đựng nổi đối với hắn, thậm chí từ nay về sau cũng chưa biết chừng không gượng dậy nổi. Có thể nói, lần này chính là ỷ mạnh bắt nạt yếu, chỉ có thắng không có bại. Mặc dù theo như tính tình Lý Hồn, đập nát Tần Lôi mới làm lão mới hài lòng nhất, nhưng kinh đô khác xa phương Nam, còn bao nhiêu người đang nhìn vào chằm chằm, xuống tay vẫn phải có chừng mực một chút. Nếu không, cái danh thúi tự ý giết hoàng tử cũng đủ khiến cho thanh danh lão mất sạch. Cũng khiến cho Triều Vũ Đế bỗng dưng lại được thông cảm ủng hộ. Bởi vậy, cuối cùng, Lý Hồn vẫn đồng ý với kế hoạch của Âm Tiên Sinh, để cho tiểu thái úy tự mình quản lý hai quân. Vừa đi vừa cười gian, tiểu thái úy dẫn 2 vạn liên quân tới chân núi Kinh, lúc này đã là giờ tuất, trăng sáng sao thưa. Lý Khắc Kiệm cũng biết bản lĩnh của mình bình thường, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của Âm Tiên Sinh, chiếm được đại doanh là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên. Trước hết vây hãm đại đạo trước núi cho thật chặt, nhưng thả một con đường nhỏ phía sau núi cho đối phương rời đi. Bố trí từng bước xong xuôi, Lý Khắc Kiệm lấy ra một cái túi gấm, Nương theo ánh lửa mà đọc, chỉ thấy có một câu sau khi giành được núi Kinh, để lại 5.000 quân cố thủ, người còn lại tự phản doanh. Y choáng váng, thầm nghĩ. Không nói đấu pháp thế nào là sao? Lão Âm này sao lại làm việc sơ ý như thế? Y cũng không chịu nghĩ Âm tiên sinh tọa trấn Kinh Đô sao có thể biết tình hình cụ thể, ở đại doanh núi Kinh, sao có thể làm thay luôn cả kế hoạch tấn công? Vậy thì còn cần tướng quân là Y làm gì nữa? Thầm oán thầm trách, Lý Khắc Kiệm gọi thân binh dò đường lại, nhưng mới thốt ra khỏi miệng mới nghĩ đến tên kia đã phải về quê làm ruộng, thở dài. Đi gọi thủ lĩnh quân Ưng Dương đến. Thân binh nhận mệnh quay đi. Thủ lĩnh quân Ưng Dương là một hiệu úy, tướng quân đại nhân, của bọn họ không chịu được cảnh bị tướng quân cùng cấp chỉ huy bèn cáo ốm không tới, ném việc này cho y, biết tiểu thái úy, gọi, y thầm chửi xui xẻo, vội thúc ngựa đến trước mặt Lý Khắc Kiệm, chắp tay. Tham kiến tướng quân, không biết tướng quân gọi mặt tướng tới có chuyện gì. Lý Khắc Kiệm về dầu chậm rãi nói. La đại nhân, nghe nói ngươi xuất thân là võ trạng nguyên năm Chiêu Vũ thứ 6. La hiệu úy không hiểu y muốn làm gì, chỉ đành thành thật đáp. Đúng thế. Tốt tốt tốt, lão phu ra một đề, La Trạng Nguyên có bằng lòng trả lời một chút không? Lời nói của y tỏ ra y suy tính đắc ý, hơn nữa, luận chức quan, tuổi tác hai người đều khác biệt, giống như lão quan khảo sát cấp dưới mới nhậm chức. Người nói xem bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Nhưng La hiệu úy biết lão tiểu tử đó hẳn đang hoảng loạn, thầm khinh thường, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Bẩm tướng quân, theo như tin tức của thám báo, Ngũ Điện Hạ đã dẫn theo chủ lực cách xa đại doanh núi Kinh, hiện giờ trong doanh chỉ còn mấy người già yếu, chiếm đại doanh núi Kinh dễ như lật bàn tay. Trong lòng Lý Khắc Kiệm kiên định hơn rất nhiều, y thản nhiên nói. Ha ha, bản tướng lại hỏi ngươi, tấn công ban đêm thích hợp hơn hay buổi sáng thích hợp hơn? Việc này liên quan đến tính mạng huynh đệ thủ hạ, La hiệu úy không dám khinh thường, chắp tay đáp. Trong những ngày Ngũ Điện Hạ ở đây, đã dựng lên vô số bẫy hươu, nai, nếu tranh tối tranh sáng mà đánh vào, khó tránh phải gặp hạn, dâng tính mạng các huynh đệ. Không bằng chờ đến mai, sáng sủa rõ ràng đánh cũng không muộn. Sợ Lý Khắc Kiệm không hiểu, y giải thích thêm. Nơi này không phải quan đạo, không có ai đến. Hai vạn quân của chúng ta vây kín núi Kinh như vậy, chỉ có thể ra không thể vào. Cho dù Ngũ Điện Hạ có quay lại cũng phải khóc chứ không thể làm gì. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn khai chiến với chúng ta? Lần này xem như Lý Khắc Kiệm đã nghe rõ rồi. Y chừng hai mắt, ra vẻ uy nghiêm. Con mèo ba chân kia dọa mấy tên thổ phỉ một chút thì còn được, chứ so với quân phá lỗ ta chẳng phải lấy trứng chọi đá sao? Lão vuốt râu cười ha ha. Bổn soái muốn xem thử nét mặt lực bất tòng tâm của hắn. La hiệu úy thấy tiểu thái úy đã nghe xong đề nghị của mình, chẳng muốn ở đây nghe y hát bội nữa, chắp tay cáo lui. Tướng quân không có việc gì nữa, bỉ chức xin cáo lui trước, sắp xếp thủ hạ hạ doanh. Tâm trạng của Lý Khắc Kiệm đang rất tốt, cũng chẳng so đo lời của La hiệu úy hơi bất kính, vẫy vẫy tay. Đi đi đi đi, ngủ một giấc cho ngon, ngày mai còn cần phải nhớ La đại nhân lập công. Sắc mặt La hiệu úy trở nên khó coi. Cái này, mà tướng tuân mệnh. Trong lòng y thầm hối hận đáng nhẽ không nên đắc tội tiểu nhân. Trên trạm gác núi Kinh, nhìn dưới chân núi quân binh rậm dịch lui lại, rồi dừng hẳn tại nơi cách núi ba dặm, Nhạc Bố y khoác áo trắng đóng lại cửa sổ, quay người lại gật đầu với tên to cao đang ôm lấy cây thiết côn ngủ gà ngủ gật. Quay về đi, ngày mai đừng ngủ quên nữa. Nghe tiếng Nhạc tiên sinh, Tần Bá sực tỉnh lại dụi mắt hỏi. Không đánh nữa sao? Nhạc Bố y thắt chặt thêm chiếc dây trên cổ, vừa đi ra ngoài vừa cười nói. Làm cái gì mà cứ đánh đánh giết giết suốt thế? Mọi người ngồi xuống uống trà không tốt sao? Tần Bá gãi gãi cổ, vác cây thiết côn dài 6 trượng, chạy đuổi theo. Vậy bọn họ đến làm gì? Thực sự là uống trà sao? Chúng ta cũng phải uống trà sao? Thiếu chút nữa thì Nhạc Bố y lảo đảo ngã xuống núi, bó tay hoàn toàn. Ta chỉ nói linh tinh một chút, ngươi đừng coi là thật. Tần Bá lại gãi gãi cổ, nhỏ giọng nói. Ta cũng chỉ nói linh tinh một chút. Không chờ Nhạc Bố y nổi cáu, gã vội vàng chạy theo. Ta chỉ muốn hỏi một chút, lão biết chắc đêm nay sẽ không đánh sao? Ngộ nhỡ bọn họ tấn công ban đêm thì làm thế nào? Nhạc Bố y cũng không quay đầu lại, cười nhạt. Người là giống loài không biết đủ. Không nắm chắc thắng lợi sẽ tìm hết biện pháp để cầu thắng. Mà một khi đã nắm chắc thắng lợi trong tay, thì lại càng hy vọng thắng lợi có thể hoàn mỹ hơn. Đối với những người đó, chúng ta đã như cá nằm trên thớt. Nhất định bọn họ sẽ chọn thời điểm sau hừng đông, vì sợ bị phản công, bị thương ngọc thể. Tần Bá chợt hiểu. Thì ra vậy, gã vò đầu bứt tai. Vậy ngày mai làm sao bây giờ? Đợi qua một ngày thì được gì chứ? Lão không cho người của chúng ta canh phòng đằng trước, mà để họ đào hầm dưới đất làm gì? Vẻ mặt Nhạc Bố y ngớ ra, thầm nghĩ, mình quên đó là một cái muôi có lỗ không giữ được cái gì trong bụng. Ngày mai đừng có nói ra với ai, kẻo hỏng mất đại sự của ta. Phải tìm biện pháp dự phòng. Nghĩ vậy, lão quay đầu cười quỷ dị với Tần Bá. Gã cao to dùng mình chưa kịp hỏi đã thấy Nhạc Bố y áo trắng đi xuống núi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng đã có quân sĩ vào hang của Tần Bá gọi, lôi kéo gã cao to xuống chân núi. Mơ màng xuống giáo trường dưới chân núi, Tần Bá đã thấy hơn 100 cỗ xe chỉnh tề xếp giữa sân, trên xe chất đầy thịt bò, rau dưa, trái cây. Xoa xoa mắt, gã nhận ra mỹ cảnh trước mắt là hiện thực, lập tức cơn buồn ngủ bay sạch chẳng còn, nhếch miệng nói. Lão bố tốt với ta quá, vẫn biết ta ăn không đủ no, gã lại tiếc nuối. Nhưng ta không ăn sống, phiền ngài nấu lên hộ ta sẽ cảm tạ. Dứt lời y cúi đầu hành lễ với Nhạc Bố y đang cười dài một bên. Chương 259.1, tiểu thái úy một mình dẫn hai quân. Tần Phách ngốc xuống núi thăm hỏi binh lính. Nhạc Bố y xua tay cười. Không cần cảm tạ ta. Đây không phải để cho ngươi ăn. Tần Bá nghe vậy uể oải chán nản bĩu môi đứng một bên không nói thêm gì nữa. Nhạc Bố y chạy sang an ủi. Ta đã chuẩn bị một mâm đồ ăn cửu thái nhất canh chín món mặn một món canh, cho ngươi rồi, không để ngươi thiệt đâu. Tần Bá ngượng ngùng cười cười, nhưng vẫn hơi nhăn nhó, nhỏ giọng hỏi. Ở đâu? Ta đi ăn. Nhạc Bố y cười. Ngươi cũng biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn ăn bữa cơm cửu thái nhất canh kia còn phải làm vài chuyện cho ta. Tần Bá đấm ngực ầm ầm quát lên. Một đời hai huynh đệ, chuyện của lão bố chính là chuyện của ta. Nói đi, bao nhiêu chuyện ta cũng chịu. Nhạc Bố y cười. Là chuyện của ngươi, không phải chuyện của cha ngươi. Sau đó lão chỉ vào cái xe đẩy trên sân. Ngươi đưa những đồ ăn này vào quân doanh quân phá lỗ đi. Nhớ rõ, cho người mặc đồ màu xám, không phải mặc đồ màu lục. Tần Bá nghe vậy không vui, vùng đôi móng vuốt to tướng ầm ầm phản đối. Thúc ta nói tiểu bạch kiểm tử, phôi tâm nhãn tử, kẻ thanh niên dáng vẻ yếu ớt tốt bụng thì tâm địa ác quả nhiên cũng đúng. Tên oát con kia trong bụng đầy ý xấu, không ngờ lão oát ngươi cũng chẳng khác. Sao lại đưa thức ăn của chúng ta cho đám xấu xa đó chứ? Gã giật mạnh tóc, hai mắt trợn trừng như hai quả chuông, gào lên. Ta muốn tuyệt giao với ngươi. Nhạc Bố y vẫn cười, chờ gã nói xong mới thản nhiên lên tiếng. Cửu thái nhất canh cũng không ăn à? Phi, ai thèm chứ? Tần Bá vênh mặt khinh thường. Nhạc Bố y cũng không giận, vẫn mỉm cười. Đây là kế của ta. Kế đấy, có biết không? Ngươi chỉ cần đưa đi thôi. Nếu quay về thấy ta muốn đầu hàng, cứ đem đầu của ta đi uống rượu là được. Lúc này Tần Bá mới nguôi giận, nửa tin nửa ngờ hỏi. Không phải ngươi đang lừa ta chứ? Sắc mặt Nhạc Bố y đầy vô tội. Học sinh hai tay trói gà không chặt, không dám lừa một kẻ cao to như ngươi. Tần Bá nhìn thân hình gầy mỏng của lão, bĩu môi. Tạm tin ngươi một lần. Nếu ngươi dám lừa ta, quay về ta sẽ vặn người ngươi ra thành quẩy. Thấy gã đã đồng ý, Nhạc Bố y cười đáp. Muốn làm gì cũng được. Tần Bá trừng mắt liếc lão một cái, hăm dọa. Chuẩn bị cửu thái nhất canh đi, chờ ta về rồi ăn. Dứt lời, gã nói với các hán tử đẩy xe. Đi thôi, đưa đồ ăn cho đám rùa con rùa cháu kia nào. Nhưng gã bị Nhạc Bố y giữ chặt, ngoắc ngoắc tay ý bảo cúi đầu xuống. Tần Bá ngoan ngoãn làm theo hỏi. Có chuyện gì nữa? Chỉ thấy Nhạc Hướng Cổ cười xấu xa. Ngươi mà ra ngoài thế này nhất định sẽ làm hỏng chuyện, đợi chút ta trang điểm cho ngươi. Lão đánh phấn cải trang cho gã, Tần Bá cảm thấy cả người nổi gai muốn phản kháng, lại bị Nhạc Hướng Cổ dùng đồ ăn uy hiếp, đành phải tội nghiệp mặc kệ lão làm gì thì làm. Cuối cùng, Nhạc Bố y còn nhét một quả hồ đào vào miệng gã, Tần Bá muốn nhổ ra nhưng lão ngăn lại, hù dọa. Lần này đi rất hung hiểm, chỉ cần ngươi còn ngậm quả hồ đào này thì còn mạng quay về. Nếu không, chỉ có thể đến địa phủ mà ăn cửu thái nhất canh của ngươi thôi. Tần Bá bị dọa im re, chỉ sợ không cẩn thận làm rơi quả hồ đào. Trước núi, sương mù sáng sớm đã tan, La Hiệu Úy tập kết một đội quân Ưng Dương, báo cáo lại với tiểu thái úy, rồi lại dẫn theo 1.500 quân phá lỗ mà y không hề muốn, chậm chậm rời doanh trại tiến về hướng đại doanh núi Kinh. Còn chưa đi được một dặm, tiền quân bất ngờ cảnh báo khiến, cho La Hiệu Úy vốn đang không yên lòng lại càng thêm kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ có địch tập kích. Y vội ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu giáo tiền quân chạy nhanh như bay về lớn tiếng gọi. Từ trong đại doanh núi Kinh có một nhóm nhân mã ra ngoài. Trong lòng La Hiệu Úy vốn đang phiền chán, nghe vậy càng không vui. Giết đi là được, sao mà làm ầm ĩ lên thế? Tiểu giáo cười bồi. Nếu là một nhóm nhân mã cầm thương xung phong liều chết xông ra đương nhiên sẽ giết luôn, không làm phiền đến đại gia ngài. Nhưng những người đó hơi khác. Hừ, La Hiệu Úy cau mày. Nói xem, bọn họ khoảng trên dưới 100 người, do một tên ngốc dẫn đầu, kéo một xe chất cơm mì rau quả, từng tảng lớn thịt dê thịt bò tới, quả thật khiến cho người ta không đành lòng xuống tay. Tiểu giáo kia vào đầu thưa. La Hiệu Úy nghe vậy cười nói. Nhất định là đám sợ chết hy vọng chúng ta thả cho một đường sống. Tiểu giáo kia cười hỏi. Đại nhân anh minh, vậy phải làm sao? thả cho chúng tới đây. Chỉ có trên dưới 100 người, chẳng lẽ còn có thể lo lắng tướng sĩ Ưng Dương ta thất bại? La Hiệu Úy tự tin nói. Tuân mệnh. Tiểu giáo hành lễ, hớt hải chạy lên tiền quân. Không bao lâu sau, tiểu giáo dẫn một hán tử như một cây hồng bì tới. La Hiệu Úy thấy gã thân cao 9 thước đứng dưới đất mà cao ngang vai mình, thực sự là chưa bao giờ thấy ai cao lớn như thế. Nhưng bộ dạng phấn son của gã thì không còn gì để nói. Trên mặt gã chỗ đen chỗ vàng bẩn thỉu như dính phân trên mặt, không nhìn ra được tướng mạo, lại có mấy nhúm tóc vàng cháy lòa xòa. Trên cái đầu nổi lên 2 cục xương to, tướng lại mặc một cái áo nâu ngắn rách dưới, trên lưng quấn thừng rơm, 2 cái chân to trần trụi như 2 cái thuyền nhỏ. Y bước bịch bịch đi về phía La Hiệu Úy. Nhìn sang côn gỗ dài trong tay y, trên đó còn chẳng chịt vết xước vết rách, siêu siêu vẹo vẹo khắc 2 chữ to. Lao quân. Nhìn hán tử xấu xí, La Hiệu Úy bật cười ha hả, mãi mới hiểu được vì sao tiểu giáo vừa rồi gọi là tên ngốc. Lướt qua những thứ đằng sau, chỉ thấy một hàng xe dài, trên đó quả nhiên là cơm mì rau củ. Hán tử xấu xí kia đi rất nhanh, vài bước đã đến bên cạnh La Hiệu Úy, bỏ lại tiểu giáo dẫn đường chạy theo đằng sau. Nhìn y, La Hiệu Úy nheo nheo mắt, cười lạnh một tiếng. Lại đưa đồ ăn có độc đến hại chúng ta hả? Ai ngờ, y thản nhiên làm như không thấy gã, bước nhanh qua đi về hướng quân phá lỗ mặc giáp xám, khiến cho La Hiệu Úy vốn thích sĩ diện phải giận đến tím mặt. Hành động của y dẫn tới một trận cười ầm ầm trong quân phá lỗ. Tuy đầu óc Tần Bá không quá nhanh nhẹn nhưng lại có một chỗ tốt là biết nghe lời. Nhạc Hướng Cổ dặn chỉ cho người mặc giáp xám không cho người mặc áo lục, gã cũng không thèm nhìn mặt tướng quân giáp lục đang tức tím tái, mà sải bước đi thẳng tới trước trận quân lính mặc giáp xám, dùng sức cua cua tay sắp xếp hàng xe sau lưng. Áo xám là quân phá lỗ. Bọn họ nhìn tên ngốc này không biết đâu là trên đâu là dưới, tâm trạng tốt lên, vài tên bỉ úy hi hi ha ha hỏi. Gã cao lớn này, ngươi tới tìm ra ra làm gì? Thấy y chỉ vào miệng kêu ô ô, chẳng nói câu nào mọi người mới biết thì ra là một người câm. Bị úy quân phá lỗ cười mắng. Các ngươi hết người, rồi hay sao mà lại để cho một tên câm ra đây làm mất mặt thế này? Chỉ thấy người to con kia hư ơ tấm vải trong tay một hồi, lộ ra mấy chữ mặt sau. Con của thôn trưởng cả đám cười ầm lên rồi chắp tay. Thất kính thất kính. Lúc này tin tức cũng đã truyền tới trung quân, Lý Khắc Kiệm vốn đang nhàm chán, nghe tin vậy liền để cho thủ hạ dẫn tên ngốc kia tới. Không lâu sau, Tần Bá được dẫn tới trước mặt tiểu thái úy. Lý Khắc Kiệm cũng hi hi ha ha cười một hồi mới ôn hòa nói. Bé ơi, đại nhân nhà ngươi phái ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là để đưa đồ ăn cho các gia gia sao? Đối với một kẻ như diễn vai hề này không ai có thể lên mặt, cũng không ai giận được. Đây cũng là nguyên nhân mà Nhạc Bố y phái gã đi chứ không phải Tần Huyền Trường. Tần Bá lắc đầu quầy quậy, moi ra một phong thư nhăn nhúm. Thấy phong thư bị vò tới nhào nát, gã ngượng ngùng cười hàm hồ, kẹp phong thư vào nách vuốt vuốt, mới đưa bằng 2 tay cho thân binh của Lý Khắc Kiệm. Tên thân binh kia dùng 2 đầu ngón tay cầm lá thư đẫm mùi mồ hôi muốn đưa cho tiểu thái úy. Lý Khắc Kiệm trừng mắt quát. Đọc. Gã thầm than xui xẻo, đành phải xé phong thư, hắng giọng đọc. Gửi các vị đại nhân ngoài núi. Ta xin dập đầu trước các ngài. Ta là thôn trưởng thôn núi Kinh. Thời gian gần đây nơi này gặp họa, đầu tiên là bị bọn cướp hoành hành, lại bị quan quân bắt giữ thanh niên làm tráng đinh, bắt chúng ta tu sửa doanh trại cho họ. Chúng ta nghĩ, dù sao cũng vào thu nông nhàn, thôi thì tranh thủ kiếm miếng cơm ăn, nên nghe theo. Ai ngờ, chiều qua quan quân bỏ chạy, chúng ta vốn đang bối rối lại càng loạn. Không ngờ lại bị các vị đại nhân bao vây. Ngài nói xem, có phải chúng ta đã mạo phạm đến tượng thổ địa phương nào rồi không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đọc đến đây, tên thân binh trộm liếc tiểu thái úy, thấy y vẫn đang cười mà nghe mới yên tâm đọc tiếp. Chúng ta đã suy nghĩ cẩn thận, nơi này không phải chỗ mà những kẻ khổ sở như chúng ta ở lại, nên chúng ta muốn chuyển đi. Chúng ta muốn để lại chỗ quân lương này cho quan quân, lại thêm toàn bộ thổ sản trong thôn cũng xin hiến toàn bộ cho các đại nhân. Van cầu các ngài cho một cơ hội. Chúng ta cũng chẳng có gì, cả thôn hơn 3.000 người, nhiều nhất một ngày đã chuyển xong rồi. Van cầu các ngài, chúng ta dập đầu cầu xin các ngài. Đọc xong rồi à? Thấy thân binh không đọc nữa, Lý Khắc Kiệm chậm rãi hỏi. Thân binh nọ vội liếc nhìn, nhỏ giọng đáp. Còn có chữ ký, thôn trưởng thôn núi Kinh và dân trong thôn. Lý Khắc Kiệm nghe vậy cười ha ha. Ngoài mấy thứ đồ ăn này, thôn các ngươi không còn gì khác à? Sợ gã không nghe thấy, y lại sát sát 3 đầu ngón tay giả làm động tác đếm tiền giấy. Tần Bá gãi đầu, lại đau lòng lấy ra một cái bao vải rách bẩn thỉu. Thân binh nhận lấy, vừa mở ra, thì ra là bạc vụn, tiền đồng, áng chừng 2 lạng. Tiểu thái úy nhìn thấy mất hứng xua xua tay. Các người chia nhau uống rượu đi. Thân binh nghe vậy cười hắc hắc. Đại soái hào hiệp. Rồi gã đổ bạc vụn vào lòng, ném trả cái túi rách cho Tần Bá. Tần Bá nhận lấy cái túi vải, nhìn Lý Khắc Kiệm ngồi ở giữa với ánh mắt vô tội. Chương 260, Tần Cách Nguyệt đoán thiên, địa, huyền, hoàng. Nhạc Hướng Cổ mời ăn canh cửu thái. Một kẻ ngốc thì có gì thú vị chứ? Sự mới mẻ ban đầu qua đi, tiểu thái úy cảm thấy không còn gì thú vị, vẫy vẫy tay đuổi gã ra ngoài. Chợt có tiếng quát bên ngoài trướng. Khoan đã. Lý Khắc Kiệm không vui nhìn theo, chỉ thấy La Hiệu Úy mặt mày xanh mét từ ngoài tiến vào, chắp tay trầm giọng nói. Tướng quân chậm đã, đợi ty chức hỏi gã mấy câu. Thân binh nọ đã cầm bạc của Tần Bá, cảm thấy có nghĩa vụ nói vài lời giúp gã, nên nhỏ giọng thì thầm bên tai tiểu thái úy. Chắc hẳn vừa rồi tên cao to kia đi thẳng tới đây mà không để ý tới ngài ấy, nên ngài ấy nổi giận rồi. Lý Khắc Kiệm cười gật gật đầu, hòa ái nói. Tục ngữ nói 10 câm 9 điếc có nghĩa 10 kẻ câm tới 9 là điếc, La đại nhân hỏi gã thì có ích lợi gì. Thôi, thả gã về đi, hôm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi, ngày mai tiến vào cũng được. La Hiệu Úy nghiêm mặt, gượng cười nói. Mấy gã người hầu kia thực nhát gan, buông xe đẩy là lập tức bỏ chạy, chỉ để lại một mình gã. Cũng may, vì chịu khó học hỏi, ty chức cũng biết một vài ngôn ngữ bằng tay của kẻ điếc, không mất bao nhiêu thời gian đâu, sau đó sẽ để gã về. Lý Khắc Kiệm thấy hứng thú, cười. Không ngờ La Trạng Nguyên còn là một người toàn tài. Bổn soái mỏi mắt mong chờ. La Hiệu Úy gật gật đầu, quay sang Tần Bá, chỉ một ngón tay lên núi, tay kia xòe bốn ngón bắt trước hình một con ngựa đang đi, rồi nhìn gã chằm chằm chờ trả lời. Tần Bá gãi đầu, nghĩ một lúc lâu mới hiểu, xoa xoa hai bàn tay to như cái quạt hương bồ vào ngực. La Hiệu Úy trợn trừng hai mắt chỉ vào mặt Tần Bá. Tần Bá nhìn vậy, cười cười xòe chín ngón tay, rồi xòe thêm một ngón, khoa chân múa tay ra hiệu. La Hiệu Úy biến sắc chỉ ngực của y. Tần Bá không để ý cười cười, vươn bàn tay to quơ quơ, lại vỗ mạnh vào mông mình. Cuối cùng La Hiệu Úy thở dài một hơi, vẫy vẫy tay có ý bảo gã có thể đi. Tần Bá hớn hở gật đầu, nhe răng cười cười với tiểu thái úy ngồi trên cùng. Thấy lão gật đầu, y khẽ thi lễ rồi xoay người đi mất. Đợi y vừa đi, Lý Khắc Kiệm vội hỏi. La đại nhân nói nhanh lên, vừa rồi các ngươi khoa tay múa chân cái gì vậy? Bổn soái thấy rất thú vị. La Hiệu Úy nghiêm mặt. Tướng quân, trên núi đều là hán tử khỏe mạnh. Chúng ta vẫn nên tặng cho Đại Tần một ân huệ, để lại một con đường sống thôi. Lý Khắc Kiệm bình tĩnh vẫy vẫy tay dục. Bổn soái cũng tính thả cho bọn họ một con đường sống. Nói mau nói mau. La Hiệu Úy bắt đầu giải thích câu chuyện vừa rồi của hai người, bất đắc dĩ nói. Đầu tiên mặt tướng hỏi gã nếu chúng ta thúc ngựa sông thẳng lên thì sẽ thế nào? Gã trả lời thế nào? Lý Khắc Kiệm hào hứng hỏi. Gã đáp bọn họ đào rất nhiều hố bẫy ngựa. Không sợ chúng ta sông lên. Sau đó ngươi nói gì? Ta chỉ vào mặt gã trợn mắt nói, chúng ta vẫn cứng rắn sông lên. Gã nói sao? Gã nói chắc chắn chúng ta sẽ cửu tử nhất sinh. La Hiệu Úy buồn bực đáp. Lý Khắc Kiện nheo mắt. Thật to gan. La Hiệu Úy gật đầu, trầm giọng. Ti chỉ vào ngực gã cũng là có ý nói gã thật lớn gan. Gã trả lời thế nào? Sắc mặt La Hiệu Úy lại có vẻ tán thưởng, thở dài. Câu trả lời của gã cũng ương ngạnh vô cùng. Bổn soái nhớ lúc đó gã phất phất tay. Lý tướng quân nhớ lại. Đó là đã sớm không để ý tới sinh tử. La Hiệu Úy giải thích. Vậy vỗ mông thì sao? Ý là, nếu chúng ta muốn đánh, gã sẽ ngồi ở chân núi đợi, quyết không sợ hãi. La Hiệu Úy tiếc hận. Người này quả nhiên có khí phách. Nếu không vừa câm vừa điếc, ty chức thật sự muốn giữ y lại làm đại tướng tiên phong. Tiểu thái úy thầm cười nhạo. Nếu gã không câm không điếc thì lão tử đã giữ lại rồi, nào tới lượt ngươi. Hai người cùng tiếc nuối một lúc rồi mới quay sang dặn binh sĩ về doanh nghỉ tạm. Phòng bị ngũ hoàng tử dẫn quân bất ngờ đánh úp từ phía sau. Rồi bọn họ bắt đầu uống rượu mua vui, chờ hôm sau lên núi. Chúng ta hãy cùng xem câu chuyện diễn biến thế nào nhé. Lại nói Tần Bá sau khi lừa bịp thống lĩnh hai quân bèn chạy vội về trại lớn, trên núi Kinh. Tới nơi y đã thấy Nhạc Bố y cười dài đứng trước trại nghênh đón, gã không khỏi nhếch miệng cười to. Lão bố, ta đã về. Ta muốn ăn cơm. Nhạc Bố y nghe vậy nghiêm mặt. Cái tên ngốc này. Đã dặn đi dặn lại ngươi không được nhả quả hồ đào trong miệng ra, sao lại không nghe? Lão hừ một tiếng, đừng hòng muốn ăn cơm nữa. Tần Bá nghe vậy lập tức ngây ra, há hốc miệng, khua khua đầu lưỡi, nhận ra trong miệng thật sự không có gì nữa, lại không cam lòng thỏ ngón tay vào khua một lúc, ngoài lưỡi và răng, cũng chẳng có gì, đành tội nghiệp rụt rè giải thích. Ta lỡ nuốt mất rồi. Nhạc Bố y nhịn cười. Cổ họng của ngươi cũng to nhỉ, không sợ rơi luôn cả lưỡi vào à? Tần Bá luống cuống gãi gãi cổ, buồn bực. Chẳng biết làm sao. Ai bảo cổ họng ta lớn, gã lại nịnh bợ. Nhưng thực sự ta chưa từng nói tiếng nào, lão cho ta ăn cơm đi. Nhạc Bố y xoay người vào trại nghiêm mặt nói. Người nói xem trước đó, ngươi làm gì đã, nếu thật sự không để lộ gì thì tính tiếp. Vừa thấy có cửa, Tần Bá Cao hứng phấn chấn, hấp tấp đi theo sau, hớn ha hớn hở kể lại từng lời nói cử động vừa rồi trong doanh trại quân địch. Nhạc Bố Y yên lặng lắng nghe, tới khi Tần Bá nói có một tướng quân giáp lục chặn y lại, muốn hỏi chuyện mới thấp giọng hỏi. Không phải ngươi giả làm kẻ câm điếc sao? Trả lời gã thế nào? Thì khoa chân múa tay. Vẻ mặt gã rất tự nhiên, Tần Bá trả lời. Nhạc Bố Y nổi hứng, dừng chân cười hỏi. Các ngươi khoa chân múa tay thế nào? Tần Bá bắt chước điệu bộ đầu tiên của La Hiệu Úy, lớn tiếng giải thích. Gã hỏi ta, quay về sẽ làm gì? Nhạc Bố Y cười hỏi. Ngươi trả lời thế nào? Tần Lôi xoa hai tay vào ngực, ngây ngô đáp. Ta nói, còn có thể làm gì, ăn cơm cho sướng miệng chứ sao? Dứt lời, không quên liếc Nhạc Bố Y một cái đầy hy vọng. Trong lòng lão đang cười phát điên nhưng vẫn cố run giọng nói với Tần Bá. Rồi gã bảo sao? Tần Bá cắn ngón trỏ tay phải một lúc mới đáp. Gã chỉ vào miệng ta hỏi ta sẽ ăn gì? Ngươi nói sao? Có gì nói đó? Ăn một mâm cửu thái nhất canh, chín món mặn một món canh. Tần Bá sung sướng đáp. Lão bố, ta đã nói khoác thế rồi, ngươi không được chê cười ta đâu. Nhạc Bố Y run rẩy gật gật đầu, ôm bụng cười. Nói tiếp đi, nói xong rồi đi ăn. Tần Bá mừng rỡ gật đầu, lớn tiếng kể tiếp. Gã lại chỉ vào bụng ta hỏi ta có ăn hết cửu thái nhất canh đó không? Ngươi trả lời thế nào? Nhạc Bố Y cố gắng lắm mới nhịn được cười. Tần Bá đầy khinh thường đáp. Ta phất phất tay cho gã biết ta không nói chơi. Vỗ vỗ mông cho gã biết, ta ăn được hay không liên quan gì tới cái rắm của ngươi. Đừng mong ta chia cho ngươi tí nào. Gã kích động hỏi. Cửu thái nhất canh của ta đâu? Ta muốn đi ăn. Nhạc Bố Y ngồi trên một tảng đá lớn cười rạp cả người, chỉ một cái bát sứ so tảng đá trêu chọc. Kia kìa. Tần Bá nghi ngờ nhìn cái bát được đậy, không chút tin tưởng. Cửu thái nhất canh sao lại ít như thế? Lão bố, không phải ngươi đang gạt ta chứ? Nhạc Bố Y nghiêm túc đáp. Quả thật là cửu thái nhất canh đấy, lừa ngươi là chó con. Lúc này Tần Bá mới nửa tin nửa ngờ tiến lên, bỏ tấm màn che, chỉ thấy một chén canh nóng hôi hổi, phía trên nổi lềnh bềnh vài cái lá rau. Tần Bá khó hiểu hỏi. Đây mới là một canh. Chín món kia đâu? Nhạc Bố Y chỉ vào cái lá trong bát, cười hỏi. Đây, ngươi xem là cái gì? Cửu thái. Cửu thái, cửu thái, ngươi lừa ta. Ta không chơi với ngươi nữa. Cửu thái là chín món ăn, cũng có nghĩa là rau hẹ. Cửu thái nhất canh chỉ mâm cơm chín món mặn một món canh, cũng có thể hiểu là một bát canh rau hẹ. Tần Bá nổi cáu, vung tay quăng bát canh đi xoay người muốn bỏ chạy, lại bị Nhạc Bố Y kéo lại dãy thế nào cũng không ra được. Tần Bá sợ làm lão bị thương nên không dãy nữa, nghe lão giải thích. Bá A, Phi, sao cái tên lại khó nghe như thế, để ta cho ngươi một tên tự nhé. Gọi, Cách Nguyệt nhé. Cách Nguyệt, không phải lão ca ta cố ý trêu đùa ngươi đâu. Cửu thái nhất canh kia chắc chắn sẽ thực hiện, chỉ là lúc này ai nấy đều bận rộn, ngay cả đứa bé cũng giúp đi đẩy đất, không có thời gian làm cho ngươi. Chờ xong việc sẽ đền ngươi có được không? Tuy Tần Bá là một kẻ thô tục nhưng vẫn là hiểu chuyện, nghe vậy méo miệng trách. Vậy ngươi cứ nói thẳng ra là được, sao còn đùa giỡn ta, làm hại ta cả bát canh rau hẹ cũng không được uống. Thế thì không đến mức. Nhạc Bố Y cười cười, lại như ảo thuật bưng ra chính cái bát canh rau hẹ mà Tần Bá vừa ném đi, lấy ra hai cái bánh. Ăn hết bát canh này đi, rồi nhanh ra đẩy đất nhé. Ngươi bằng với cả sức của ba người đấy. Tần Bá nhận lấy hai cái bánh và bát canh, liếc Nhạc Bố Y một cái, ngốc nghếch nhắc nhở. Ngươi còn nợ ta chín món đồ ăn đấy. Đừng có quên, cũng đừng có biến thành rau hẹ. Nhạc Bố Y cười gật đầu. Bên này đang ăn bữa cơm trưa với bánh và canh rau hẹ. Bên kia, dưới chân núi, bữa cơm trong đại doanh quân Phá Lỗ phong phú hơn. Mặc dù tiểu thái úy là kẻ bụng dạ hẹp hòi nhưng dù gì cũng xuất thân đại gia, không đến mức cắt xén đồ ăn của thủ hạ. Đầu tiên y cho thủ hạ kiểm tra đồ ăn từ trên núi mang xuống xem có độc không. Biết an toàn rồi y bèn dặn đầu bếp xào rau hầm thịt, cải thiện bữa cơm cho thủ hạ. Đương nhiên bọn sĩ tốt hoan hô ầm ĩ, ác cảm với tiểu thái úy cũng giảm bớt một chút. Lý Khắc Kiệm còn cho người xếp ra một xe rau, thịt bò đưa tới bên quân Ưng Dương. Tuy sĩ tốt quân Ưng Dương đã đói sôi ruột từ lâu, nhưng thấy quân Phá Lỗ cho cơm như cho ăn xin, không những không cảm kích mà còn ném hết đồ ăn được cho ra ngoài. Lý Khắc Kiệm biết việc này nổi giận. Vốn người ta chỉ hiếu kính quân Phá Lỗ, bổn soái có ý tốt chia một phần cho bọn chúng, lại bị coi là lòng lang dạ thú. Đám thủ hạ thân tín cũng chửi ầm lên. Quả nhiên mẹ kế không thể nuôi nổi con ghẻ. Chương 261, trận bùn đất tràn ngập con đường núi. Sa hiệu úy khiêu khích quân Ưng Dương. Trên đời này có cái gì nhanh nhất? Tốc độ truyền lời là nhanh nhất. Không bao lâu sau, trong quân Ưng Dương đã nghe được tin này, đương nhiên từ trên xuống dưới đều nổi giận lôi đình, nếu không phải quân Kỷ Nghiêm Minh chỉ sợ đã nhổ trại rời đi. Cuối cùng, tuy lý trí chiến thắng xúc động, chưa đến mức phải bỏ đi, nhưng họ cũng đóng chặt cửa doanh mặc kệ bên ngoài. Quân Phá Lỗ thấy quân Ưng Dương đóng cửa, cũng không cam chịu yếu thế, cũng khóa chặt cửa đại doanh ăn uống đã đời, mùi thức ăn mùi rượu thơm nức thấm qua tường doanh sang tận quân Ưng Dương. Cơn giận lại bùng lên, La Hiệu Úy giận xanh mặt quay lại sau trướng vùi đầu ngủ say. Hai quân cứ giận dỗi nhau như vậy chẳng ai để ý tới ai, cũng không ai đề cập tới vấn đề tấn công hay không, đều thoải mái ăn uống hoặc ngủ trưa phì phì. Thấm thoát trời đã tối sập. Ăn xong bữa tối, tiểu thái úy muốn ngủ tiếp nhưng không ngủ được, bèn lôi kéo vài hiệu úy trong quân cùng uống rượu ca hát, một đám vừa uống rượu vừa chuyện trò trời nam đất bắc đông tây kim cổ khiến cho thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Đều là lính, bọn họ chuyện xa chuyện gần rồi cũng lại nhắc đến chuyện cũ Tam Quốc. Một người kể chuyện quan Vân Trường dìm nước ba quân, đang nói đến dòng Hán thủy nước cao hơn một trượng, quân doanh Vu Cấm ở trên đất bằng, nước từ bốn phương tám hướng ào tới dìm toàn bộ quân doanh. Một tên tiểu giáo từ bên ngoài hốt hoảng lao vào, không kịp hành lễ đã hoảng loạn bẩm báo. Không không không, không xong, đại doanh của chúng ta bị chìm rồi. Khác Kiệm nghe tin thì biến sắc, nói lắp bắp. Chuẩn bị ngựa. Hẳn là chạy trốn. Mấy tên hiệu úy y chọn từ đội cấm quân cũng không giấu được sự lo sợ. Mấy tên quân quan xuất thân từ cấm quân cũ ở bên cạnh đều khinh bỉ, xấu hổ thầm nghĩ, sao chúng ta lại hợp tác với đám đồ bỏ này. Nghĩ đến đây, một tên hiệu úy đứng lên chắp tay nói. Đại soái yên tâm, có câu tướng là lá gan của quân lính, trong khi tình hình quân địch còn chưa rõ, nếu chúng ta loạn lên trước, binh lính sẽ... Hiệu úy thầm nghĩ ta phải hù dọa y một chút, bằng không sẽ không được việc. Nghĩ đến đó, tên hiệu úy lạnh lùng nói tiếp. Sẽ loạn như cào có mất. Tuy Lý Khắc Kiệm là một nha nội, nhưng ít nhiều cũng từng đọc qua mấy năm binh pháp, biết loạn cào cào là tình thế đáng sợ nhất, thường xảy ra vào lúc nửa đêm. Nguyên nhân có thể do một vài binh sĩ nào đó, trong lúc ngủ mơ hét lên hay đột nhiên chạy toán loạn khiến cho mọi người bị kích động. Khi đó bầu không khí điên loạn này khiến tất cả la hét tán loạn, chạy như điên. Cả doanh trại nhất thời mất kiểm soát, không còn chút kỷ luật quân binh cũng như sức chiến đấu, mặc người khác chém giết. Loại tình huống đặc biệt này càng dễ phát sinh trong những doanh trại tính quyết chiến càng cao. Sau khi 17 luật 54 trảm ban xuống, quân Kỷ Nghiêm Minh, bầu không khí sơ xác tiêu điều. Đừng nói là to tiếng buôn chuyện, chỉ cần không có việc gì mà dám tung tin đồn nhảm, cũng có thể bị chém đầu ngay lập tức. Binh sĩ luôn nơm nớp lo sợ đề phòng, sau bao năm tháng, có thể tưởng tượng được áp lực tinh thần của họ. Nhưng lúc này không có một trận chiến lớn nào sắp xảy ra. Hơn nữa binh sĩ vừa cơm no rượu say, cũng mãn nguyện, không hề có áp lực tâm lý lớn như vậy. Không thể có tình huống loạn cào cào đáng sợ như vậy. Tên hiệu úy nói như thế chỉ để hù dọa viên thái úy chưa từng đi qua biên ải. Những hiểu biết của Lý Khắc Kiệm về loạn cào cào toàn bộ đều từ binh thư. Y biết đây chính là điểm gở, biểu thị tai họa ngập đầu, vô cùng đáng sợ, chứ không hề biết tình huống này không hề dễ xảy ra. Y nghe vậy liền không nghĩ được gì nữa, như ngồi trên lưng hổ, sắc mặt trắng bệch nói. Vậy phải làm sao? Tên hiệu úy cố giấu sự khinh thường, chắp tay nói. Đại nhân không cần quá lo lắng. Lúc này vẫn chưa nghe thấy tiếng nước chảy, chắc thế nước cũng không quá lớn. Hãy để mặt tướng ra ngoài thám thính. Mau đi nhanh về nhanh. Đem tin tức chính xác cho bản soái. Lý Kiệm giọng run run. Tuân mệnh. Tên hiệu úy nhận lệnh liền cùng một tiểu giáo ra khỏi lều trại, nhìn tứ phía, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điểm gì bất thường. Nhưng khi y gẩng đầu lên, bỗng thấy một dòng nước từ từ chảy theo con đường lớn từ núi Kinh xuống. Dòng nước chỉ còn cách doanh trại nửa dặm đường. Trận lũ này cũng chỉ như bát canh bùn đất, đoán chừng chẳng thể gây ngập lụt chết người. Hiệu úy đại nhân chắc mẩm trong lòng như vậy. Y trừng mắt với tên tiểu giáo đang hô hào, đuổi đám binh lính đến xem vui quay về đơn vị của mình đợi lệnh. Sau đó y mới quay về bẩm báo tướng quân. Lý Khắc Kiệm nghe nói không nghiêm trọng, tâm trí mới trấn tĩnh trở lại. Ho khan một tiếng, y chậm rãi nói. Nhổ trại thôi, chúng ta lên nơi cao hơn đóng quân. Hiệu úy nhỏ giọng nói. Thuộc hạ quan sát trận bùn này từ trên núi Kinh chảy xuống, sức chảy cũng không mạnh lắm. Doanh trại chúng ta vốn đóng ở chỗ cao. Chắc cùng lắm cũng chỉ bị tràn đến cửa trại. Nếu lúc này nhổ trại tất bị quân Ưng Dương chê cười. Vậy chi bằng ngày mai xem tình hình rồi tính tiếp. Thực ra đó không phải là nguyên nhân chính, mà bởi tinh thần binh lính đang lên, lui lúc này sẽ làm giảm nhuệ khí. Lý Khắc Kiệm nghe vậy sắc mặt trầm lại. Nghiêm khắc nói, hồ đồ, ở cái nơi sinh tử này, phải xem xét, đề phòng cẩn thận, mới không đến nỗi mối hận ngàn đời. Không cần nói nhiều, nhổ trại. Tên hiệu úy còn muốn khuyên thêm nhưng Lý Khắc Kiệm đã đứng dậy, quay người ra phía sau trướng. Hiệu úy ngán ngẩm thở dài, rồi nhìn sang cười khổ với đám chiến hữu, sau đó ra ngoài trại thi hành mệnh lệnh. Đại doanh trại hơn 1.000 người, lui lại 3 dặm, đóng quân ở phía xa trên một gò núi. Lúc bọn họ bố trí ổn thỏa thì trời đã sáng. Sau khi trấn an đám binh sĩ vô cùng mệt mỏi, hiệu úy dẫn mấy tùy tùng thân tín cưỡi ngựa quay lại chỗ đóng doanh trại ban đầu. Chỉ thấy bùn đất tràn vào mấy chiến hào phía trước doanh trại, cả cửa doanh trại cũng không dính một giọt nước nào, xem ra đã ngừng lại. Lại quan sát quân Ưng Dương cách đó không xa, quả nhiên không có chút động tĩnh gì, tất cả vẫn như cũ. Đang lúc tức giận, trước cửa trại quân Ưng Dương xuất hiện bóng La hiệu úy, y cười nhạo hắn. Quý quân thật cẩn thận, đặt an toàn lên hàng đầu. Mấy tên sĩ tốt bên cạnh giễu cợt nói. Khâm phục, khâm phục. Viên hiệu úy Long Quân phá lỗ bực tức quất roi ngựa vào đám bùn đất bên ngoài trại, chán nản thở dài nói. Uổng cho một người trong quân phá lỗ như ta. Uổng cho phá lỗ như ta. Nói xong y che mặt đánh ngựa quay đi. Nhìn viên hiệu úy phá lỗ hồn siêu phách lạc rời đi, La hiệu úy trong lòng ưu sầu nói. Quả nhiên là tên tướng tồi sẽ ảnh hưởng tới toàn quân. Cổ nhân nói quả không sai. Tên tiểu thái úy vô tình làm uổng phí một tướng tài của Đại Tần chúng ta. Bên cạnh có một hiệu úy khác hạ giọng nói. Vấn đề không phải ở tên tiểu thái úy đó. Y cũng chỉ là một lão nha nội giàu có ham chơi, thì làm gì có bản lĩnh. Câu nói này chấn động tâm tư La hiệu hiệu úy. Y không biết đã có chuyện gì xảy ra với quân đội Đại Tần. Cũng có thể nói rằng Bát Đại Cấm Quân, rõ ràng là đội quân mạnh hiếm hoi trong thiên hạ, tại sao luôn cảm thấy có gì không ổn chứ? La hiệu úy nghe xong phất tay cho đám tùy tùng xung quanh rút lui, hạ giọng nói nhỏ với hiệu úy trung niên kia. Xin Sa đại ca giải thích nghi hoặc cho tiểu đệ. Sa hiệu úy đó cũng hỏi nhỏ. Đệ nghĩ Bát Đại Quân chúng ta đã làm gì trong 10 mấy năm nay? Đánh được bao trận chiến bên ngoài? La hiệu úy suy nghĩ một lát, nói nhỏ. Ngoài trận chiến với Đông Tề năm ngoái, dường như chưa tham gia trận chiến nào khác. Vừa nói xong, y căm tức nói tiếp. Hình như chỉ loanh quanh trong nước. Không phải tiêu diệt thế lực này thì là gây áp lực cho quân đội đồng minh. Sa hiệu úy gật gật đầu, nét mặt xót xa. Lão La nói đúng. Vấn đề chính là ở đây. Nói xong y chỉ tay lên trời, nói bằng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe thấy. Cấm quân của chúng ta đã trở thành công cụ để người ta tranh quyền đoạt thế. Nói đến những vấn đề có thể rơi đầu này. Hai người đều cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng quay lại nhìn tứ phía. Phát hiện không có ai chú ý đến mình, Sa hiệu hiệu úy mới nói tiếp. Bọn họ muốn nắm chặt chúng ta trong tay. Đừng để tổn thất. Đừng không nghe lời. Còn dám quản những chuyện khác sao? La hiệu úy nghe xong thì cau mày. Nghĩ đến tên nha nội tiểu thái úy đó đảm nhận vị trí thống lĩnh cấm quân. Còn những vị đại tướng có tài thường bị loại trừ cho về quê trồng ruộng, không khỏi khẽ thở dài. Thái úy đại nhân dùng người không khách quan, trọng dụng người nhà. Vậy những tướng sĩ trung lương sao có thể sống yên? La hiệu úy gật đầu, lại nhìn về sơn trại bị bùn đất vây quanh, nhất thời cảm thấy chán nản, chậm rãi nói. Đây không phải việc quan lại tiểu tốt như chúng ta có thể quan tâm. Tốt hơn nên nghĩ xem bước tiếp theo nên đi thế nào. Không thể để quân Ưng Dương của chúng ta quá mất mặt. Sa hiệu úy chỉ về phía bùn đất loãng như cháo phía dưới sườn núi, miễn cưỡng cười nói. Thứ này không phải trò đùa. Đặc dịch không thể thấy đáy. Ai còn dám đi vào đó? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. La hiệu úy cau mày nói. Vậy phải đợi chỗ bùn đất này rút đi sao? Sa hiệu úy cười nói. Chỗ bùn đất là đất bê đơn. Lão đệ nhìn xem, đợi nước rút đi, nó liền biến thành cao gạo nếp. Cái loại hồ rắn đặc quánh này một khi dính vào chân sẽ không thể tháo ra được, càng không có cách nào đi qua. La hiệu úy cảm thấy phiền muộn đáp. Như này cũng không được, như kia cũng không xong. Lẽ nào đành ở đây tiếp tục đợi sao? Sa hiệu úy bất đắc dĩ nói. Trong sơn trại tất có cao nhân, nhất định còn có đường lui. Y lại khẽ thở dài nói tiếp. Việc đã đến mức này, phủ thái úy nhất định sẽ nổi giận. Chúng ta vẫn nên đợi mệnh lệnh tiếp theo thôi. Nói đến đây, La hiệu úy sầu não quay người, cười bi thảm đáp. Chuyện này nhất thiết phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Tên tiểu thái úy đó chắc chắn đã chuẩn bị kỹ, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu chúng ta. Xem ra tiền đồ của huynh đệ lành ít dữ nhiều rồi. Chương 261.1, trận bùn đất tràn ngập con đường núi. Sa hiệu úy khiêu khích quân Ưng Dương. Sa hiệu úy cũng biết tình hình thực tế này, chỉ có thể động viên nói. Không chừng lần này tên tiểu thái úy cũng không qua dễ dàng được. Ta sẽ nhờ thường ca nói hộ mấy câu. Tốt xấu gì huynh ấy cũng là thượng thư bộ binh, vẫn còn hy vọng giúp huynh đệ ta giữ lại mũ vàng áo giáp. Tất nhiên La hiệu úy vô cùng cảm kích. Hai người đều thổn thức. Lúc này họ mới quay về doanh trại của mình trấn an binh sĩ. Không đề cập chuyện đó nữa. Trên đời luôn có người vui kẻ sầu. Hai đội quân Ưng Dương phá lỗ nhìn đám bùn đất than thở. Trong doanh trại trên núi Kinh thì vui như Tết. Toàn bộ người già người trẻ bùn đất khắp thân đứng trên gò núi cao cười ha ha. Hơn 3 vạn người bận suốt một ngày hai đêm, cuối cùng cũng thấy được thành quả. Mọi người tất nhiên có lý do để phấn khích. Còn tên đầu sỏ gây nên tất cả lại trốn một chỗ phơi nắng. Chỉ có một điều không mỹ mãn, đó là Tần Cách Nguyệt lòng đầy tò mò cứ bám giết lấy, khiến lão đau đầu. Rốt cuộc ngươi muốn làm thế nào? Nhanh nói cho ta nghe đi. Vẫn một câu mà hỏi đến mười mấy lần. Cuối cùng Nhạc Bố Y nhấc tay đầu hàng, bỏ quyển sách trên mặt xuống. Thích Chí dựa vào miếng da sơn dương giả, thuật lại đơn giản những điều thần bí trong đó cho gã. Nhạc Bố Y đã ở nơi này mấy tháng, đương nhiên lão đã tìm hiểu kỹ càng tỉ mỉ những điểm thiết yếu của vị trí chiến lược quan trọng này. Vì vậy địa hình nơi này lão gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Nơi này vừa khéo có dòng sông rẽ hướng tây theo đường vòng cung chảy ra ngoài. Chính vì bị núi ngăn lại, con sông này mới quẹo theo hướng đông nam, bùn cát từ trên thượng du chảy xuống lưu lại bờ tây. Hơn nữa dòng sông bị bỏ hoang lâu ngày, không người dọn dẹp chỗ ứ đọng. Năm rộng tháng dài, tất nhiên nó hình thành một đoạn bờ sông trên thượng nguồn cao hơn mặt đất. Chỉ cần có người khơi thông đoạn bờ sông này, nước sông tự nhiên sẽ chảy xuống vùng thấp. Nếu là mùa nước lớn, Nhạc Bố Y không dám làm như vậy. Nếu không thực sự làm hỏng hai đội quân Ưng Dương và Phá Lỗ thì sự đả kích này đối với Đại Tần quá lớn, hoàn toàn không đúng với kế hoạch trong lòng Nhạc Bố Y. Thật may lúc này đã là cuối thu, dòng chảy cũng chậm dần, không tạo ra quá nhiều nguy hại, không khiến hai quân quá bận tâm. Nhưng đồng thời cũng không thể ngăn việc hai quân tấn công khiến cho Nhạc Bố Y đành bỏ thêm chút gia vị vào nước. Lão lệnh cho người chờ đất trên núi xuống. 3.000 nam nữ trong doanh trại vai khiêng xe đẩy. Trong thời gian một ngày hai đêm, bọn họ đã mang 10 vạn gánh đất bây đơn giải trên đường núi, tạo thành hình vòng cung cao gần một trượng. Sau khi dòng chảy khai thông, nước sông cũng lưu thông. Đầu tiên nó tràn ngập phần trống dưới núi. Sau đó lúc chảy xuống phía dưới bị cung tròn do đất bây đơn tạo thành chặn lại. Lão còn để Tần Bá cho quân đội xuống núi cũng là vì muốn kéo dài thời gian, cho đại doanh trại trên núi kinh trữ nhiều nước hơn. Đến nửa đêm, nước trong doanh trại đã cao gần trượng, Nhạc Bố Y liền hạ lệnh đào phần giữa của vòng cung. Nước được tích trữ trong nửa ngày liền trào ra, lỗ hổng ngày càng rộng, cuốn theo đất bây đơn xuống, hình thành một trận đất vàng trùng trùng điệp điệp. Trận bùn đất này từ trên núi chảy xuống ầm ầm, thanh thế ban đầu rất mạnh, vì thế dọa cho tên tiểu giáo làm nhiệm vụ theo dõi báo tin của quân Phá Lỗ, sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội chạy vào giữa doanh trại của chủ soái hét lớn nước ngập 7 phần doanh trại rồi. Nhưng tên Nhạc Bố Y lắm mưu nhiều kế làm sao thật sự dám nhấn chìm quân Phá Lỗ. Lão đã sớm phát hiện hai quân đóng trên sườn núi, biết rõ dù nước ngập lưng sườn núi cũng không gây tổn thất gì, không có khả năng nhấn chìm doanh trại. Tần Bá nghe lão nói cũng xuôi xuôi tai. Hai mắt ánh lên sự sùng bái, kính trọng, gãi cổ tán dương. Tuy rằng nghe không hiểu nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Lão bố à, người thật hư đấy. Nhạc Bố Y mỉm cười nói. Kẻ làm tướng phải biết thiên văn, ngũ hành bát quái, mượn uy, quy luật âm dương, thuận thời hành động mới có thể bỏ sức ít mà lập công nhiều. Nếu không muốn vật lộn trăm trận trên chiến trường để thăng quan tiến chức, thì từ bây giờ phải nhớ bài học này. Tần Bá hết sức nghiêm túc nghe giảng, im lặng hồi lâu đột nhiên nói. Lão bố, sao ta cảm thấy cái gì lão cũng biết vậy? Nhạc Bố Y nghe xong, khiêm tốn đáp. Vẫn còn vài chỗ không hiểu. Tần Bá nghe không ra ý giễu cợt trong đó, lắc đầu nói. Ta cảm thấy những chỗ lão không hiểu rất ít. Bản lĩnh đáng sợ nhất của lão là gì? Nói cho ta biết đi. Ta muốn học. Nhạc Bố Y ngồi thẳng hai chân, tay chống cằm đáp. Cái này à, có chút khó khăn. Tần Phách vừa nghe vậy liền rối lên, mặt ửng đỏ. Lão không đồng ý dạy ta sao? Nhạc Bố Y cười, lắc đầu đáp. Ta không phải vì chuyện đó mà thấy khó, mà vì không nắm rõ điểm nào ta tinh thông nhất. Nói xong lão tỏ ra bất đắc dĩ buông tay. Dường như điểm nào cũng rất tinh thông. Thật sự là làm khó rồi. Tần Bá a một tiếng, há to miệng hỏi. Ngươi biết những gì vậy? Nhạc Bố Y bấm đầu ngón tay tính đáp. Văn tài võ học, cầm kỳ thi họa, ca từ thi phú, thao lược tính số, tinh thông y học bói toán, âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp, nông nghiệp thủy lợi, binh mưu kinh tế. Nói xong lão liền gật gật đầu, có chút nuối tiếc nói tiếp. Chỉ có vậy thôi. Ta không giỏi may và nấu nướng lắm. Vẫn chưa được coi là thập toàn thập mỹ. Thật sự hổ thẹn. Nếu là người khác nhất định cho rằng lão đang khoác lác, nhưng Tần Bá vô cùng tin tưởng, giơ ngón tay cái ra khen ngợi. Lão thật quá lợi hại. Có thể dạy ta những thứ có liên quan đến đánh trận không? Nhạc Bố Y nhắm mắt suy tư một lát, cười đáp. Có thể. Nhưng không được bái ta làm thầy. Ngươi cứ gọi là tiên sinh đi. Tần Bá vui sướng phấn chấn dập đầu ba cái trước Nhạc Bố Y, coi như xác nhận quan hệ vừa là thầy trò vừa là bằng hữu giữa hai người họ. Sau khi Nhạc Bố Y cho hắn đứng dậy, Tần Phách không gọi lão bố nữa mà cung kính gọi tiên sinh. Nhạc Bố Y hài lòng gật đầu, nghe hắn hỏi. Tiên sinh, người sao không để ta bái người làm thầy? Sắc mặt Nhạc Bố Y trùng xuống, có chút khó hiểu đáp. Ta đã từng giơ tay lên trời thề. Đời này kiếp này không thu nhận thêm một đồ đệ nào nữa. Rồi lão quay người cười mỉm nói tiếp. Không biết nhận đồ đệ với phương thức khác này liệu có làm ông trời không vui hay không? Tần Bá gãi đầu, không ngừng cười khà khà. Hai người cười nói một trận, ánh mặt trời liền nghiêng khỏi tảng đá xanh. Từ trên tảng đá, Nhạc Bố Y đứng lên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, để Tần Bá thu dọn thu đồ đạc một lúc, rồi dẫn gã lên đỉnh núi. Đến trạm gác trên đỉnh núi, Nhạc Bố Y đưa mắt nhìn ra xa, lúc này đang là cuối thu. Dõi hết tầm mắt về phía Sở Thiên Thư, trong vòng mười mấy dặm có thể nhìn thấy ba dòng khói báo động bay lên. Tần Bá ngạc nhiên nói, có người nấu cơm dã ngoại kìa, không biết có món gì ngon không? Nhạc Bố Y đã quen với sự hồn nhiên ngây thơ của gã, chỉ mỉm cười lặng im. Ba dòng khói báo động cao đó chính là mật hiệu vương gia và gã ước định, biểu thị tất cả đều thuận lợi, đội quân tử đệ đã được cứu trở về. Quan sát một lúc, y mới ra lệnh cho tên hắc y vệ đang trông coi trạm. Đốt ba làn khói, báo cho vương gia tất cả bình an. Tên hắc y vệ cung kính tuân lệnh, xoay người ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Đối với vị Nhạc tiên sinh tay không tấc sắt này lại có thể đùa bỡn hai đại cấm quân, trong lòng bàn tay, bọn họ thật sự vô cùng bái phục. Nhìn thấy ba làn khói trên núi, tâm trạng ngàn cân treo sợi tóc của Tần Lôi mới được gỡ bỏ. Đêm hôm trước, lúc hắn xông lên ngọn núi nhỏ nơi đội quân tử đệ bị vây khốn, tình thế nguy cấp ở đó càng đã không còn. Dẫu sao vẫn nội trong lãnh thổ, còn có đội quân Đại Tần, nào dám tấn công cả một đạo quân khổng lồ in hình hổ đen gầm thét. Hiệu úy hai quân bị vây hãm trên núi bàn kế hợp lại. Dù sao cũng đạt được mục đích, chúng ta đừng đuổi nữa. Muốn rút thì rút sớm thôi. Trời chưa sáng liền rút khỏi nơi này, giải thoát cho đội quân tử đệ đang bị vây hãm. Tần Lôi trong lòng nóng như lửa đốt, đợi hai đội quân rời đi không lâu, liền dẫn đội quân tử đệ hơn nghìn người vừa được giải cứu trở về sơn trại núi Kinh. Việc rút quân được tiến hành nhanh chóng, nhưng đến nơi cách doanh trại núi Kinh 10 dặm, trên đường rút gặp phải quân phá lỗ chặn lại. Tất cả đều là người nước Tần, chẳng lẽ giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại đánh nhau chí chóe? Nhưng quân phá lỗ sống chết cũng không cho mở đường rút. Tần Lôi không còn cách nào, đành phải dẫn quân lui về phía sau 5 dặm hạ trại. Số lượng binh sĩ hai quân phá lỗ và Ưng Dương quá đông, thậm chí những tên thám báo được phái đi cũng không thể thâm nhập vào, hoàn toàn không có cách nào biết tình hình trên núi. Chỉ có thể dựa vào không khí căng thẳng của hai quân để phán đoán tình hình trên núi vẫn nằm trong tay Nhạc Bố Y. Lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy ba làn khói, hắn không những ngửa mặt lên trời cười to, thậm chí còn hát lên như điên. Trên trời rớt xuống Nhạc Bố Y. Lão tử thật, thật đắc ý, khiến cho mấy người tông tộc Tần thị sửng sốt ngây ra. Không chỉ có thế, Trầm Băng báo tin, Tam quân Hổ Bí, Thiết Giáp, Thần Võ cũng phái một doanh chạy đến, đang hành quân thần tốc trong đêm xuống phía nam, sáng mai sẽ đến nơi. Mặc dù lão đại không tiện xuất binh nhưng cũng viết cho thái úy trong thành, hòa giải cho hắn. Đại doanh trại trên núi coi như đã cố thủ được. Chương 262, Long quận vương khuyến khích đội quân hoàng tộc. Hoàng phủ đi tiếp viện Tần Vũ Điền. Lúc này Tần Lôi mới có tâm trạng gặp mặt đội quân tông tộc, vừa được giải cứu trở về. Những người này xuất thân từ ba tỉnh. Ban đầu tổng cộng có hơn 1.200 người. Mặc dù hai đạo quân của phá lỗ không giết tới bến nhưng cũng chết hơn 200 người. Những người còn nguyên vẹn theo Tần Lôi trở về cũng chỉ khoảng hơn 1.000 một chút. Xuất binh ra trận không nhanh chân sẽ bị chết trước, không khí trong doanh trại đương nhiên trở nên nặng nề. Lúc Tần Lôi bước vào, thậm chí còn nhìn thấy mấy cậu công tử bột vẫn còn nước mắt trên mặt. Tần Lôi ôn hòa cười, ra hiệu cho Tần vệ đi, không cần làm ẩm lên. Hắn mặc chiếc áo giáp giống hắc y vệ. Hơn nữa trước giờ chưa từng bản thân, vì vậy đám binh sĩ hoàng tộc đời thứ hai này không ai nhận ra hắn. Họ chỉ biết có một gia binh thân cận vương gia tới. Tần Lôi sai Tần vệ phân phát bánh đã nướng cho họ. Lần này bọn họ xuất binh vội vàng, không mang theo nhiều lương thực. Cũng may nơi này cách kinh thành không đến trăm dặm, chỉ cần dùng bồ câu đưa một tin, quán đào đang ở trong thành sẽ chở tới mấy xe ngựa bột mì. Nhưng như vậy lại khiến Tư vụ trưởng lão Hứa Đầu cũng gặp khó khăn. Nhưng người này đến từ thiên nam địa bắc nên thói quen ăn uống tất nhiên khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại, y bèn làm hết thành bánh lớn, không kiêng dè cho ai, cũng sẽ không phạm sai sót gì. Quả nhiên cắn thử một miếng bánh rắn như đá này, vừa khô vừa cứng vừa khó ăn, những binh sĩ hoàng tộc này đều nuốt không trôi. Nhưng nhìn những người khác cũng nhăn mặt nuốt không trôi, bọn họ đành cầm miếng bánh lớn cố gắng gặm hết. Tần Lôi thấy vậy, biết bọn họ ăn cũng không sung sướng gì, cười nói. Mọi người đừng lo, còn có canh, nhúng vào canh sẽ mềm hơn chút. Hắn hạ giọng dặn dò Tần vệ. Dặn lão Hứa Đầu cho thêm thịt hầm vào canh, thêm chút gia vị, nấu ra hồn một chút. Tần vệ vội ra ngoài truyền lệnh. Những binh sĩ hoàng tộc ngồi trên đất như chút được gánh nặng, nhanh mồm nhanh miệng cười nói. Huynh đệ ngươi không nói sớm, hại bọn ta nghẹn chết ở đây thì làm sao tận trung với vương gia. Tần Lôi cười bước tới, ngồi xuống giữa đám người, làm quen với mấy anh em binh sĩ hoàng tộc, hàn huyên mấy câu, một lát sau tất cả coi như cũng thân quen. Tần Lôi liền hỏi, anh em nghĩ xem ở đây đang xảy ra chuyện gì? Mọi người đều biết việc hắn muốn ám chỉ chính là việc đang bị vây hãm ở vùng núi này. Bên cạnh một chàng trai tráng kiện trên 23-24 tuổi nắm chặt tay nói, bọn cấm quân chó ma đó khinh người quá đáng. Đến con cháu hoàng tộc như chúng ta cũng dám chặn, dám giết. Thật đáng hận. Những lời của gã nhận được sự đồng tình của mọi người. Một binh sĩ hơi lớn tuổi căm hận nói, đám cấm quân đó nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như công cụ giết người. Kẻ thực sự đáng căm hận chính là tên Lý Thái Úy sau lưng bọn họ. Đó mới chính là tên đại gian thần. Mọi người lại rộ lên những lời lên án công khai. Những người này đều thuộc dòng tộc Đại Tần bị lặng lẽ đưa đến tham gia quân ngũ. Cho dù không phải họ Tần, thì cũng có quan hệ mật thiết với những gia tộc hoàng thất Tiết Thẩm Hàn Dương. Chờ đám người mắng đủ, có người biết thông tin bèn tỏ vẻ thần bí lên tiếng. Lần này chúng ta từ núi Nam Biển Bắc tụ tập cùng nhau chính là vì gây dựng lại binh sĩ dòng máu Đại Tần, đệ nhất thiên hạ trước kia, lật đổ tên khốn khiếp Lý Hồn đó. Một binh sĩ trẻ tuổi không tin đáp lại. Phủ Thái Úy người ta quyền khuynh thiên hạ, cái khác ta không biết, chỉ biết tại Hà Đông vệ của chúng ta, công văn của Phủ Thái Úy còn có hiệu lực hơn thánh chỉ. Chúng ta còn có thể chống lại với bọn họ sao? Người nhanh nhẹn tiết lộ tin tức đó trừng mắt, nổi giận mắng. Tên oát con nhà ngươi, tinh thần trong cấm vệ quân đều biến thành nước rồi à? Còn chưa ra trận đã nhát như cáy, mau về nhà uống sữa mẹ đi. Do cuống quá, y văng ra cả những lời tục tĩu. Người lính trẻ đó đỏ mặt tía tay phân bua giải thích. Ta không có ý đó. Ý của ta là không ai dẫn dắt, chỉ dựa vào chúng ta có được không? Người nhanh nhẹn tiết lộ tin tức đó lúc này mới dừng mắng, thở dài. Nhưng tìm không ra người có thể chống lại Lý gia đó. Có người nói tiếp. Ngoài ngũ gia của chúng ta, e rằng không ai có thể. Từ mùa đông năm ngoái đến nay, người đã lập bao chiến công kinh thiên động địa, mà chuyện nào cũng liên quan tới Phủ Thái Úy. Tần Lôi cười đáp. Vị huynh đệ này còn biết gì nữa? Người đó mặt hớn ha hớn hở bấm đầu ngón tay nói. Ở trên phố chặt đầu thần cung doanh, Kim Loan Điện đánh tướng của quân Thiên Sách, Thành Đường Châu giết chết Lý Nhất Khương, Phủ Tương Dương tiêu diệt huyết sát thủ, nhai tướng quân phẫn nộ đốt Phủ Thái Úy. Trong những chuyến đó có chuyện nào không khiến lão Lý già khốn khiếp không đau đớn, đến mức kêu cha gọi mẹ. Nói ngũ gia của chúng ta dẫm lên đầu Lý gia để lập uy lập danh, cũng không quá đáng. Đây đều là công lao của nội gián ở các nơi, truyền bá Tần Lôi vị thiếu niên anh hùng không sợ cường quyền, còn Lý gia trở thành nhân vật phản diện trong tất cả các câu chuyện. Hơn nữa dường như còn là duy nhất. Hay. Người nghe nghe xong như được chút giận, dường như tận mắt chứng kiến. Tất cả lớn tiếng hò reo khen thưởng. Những năm qua Tần gia của họ bị Lý gia ức hiếp đến thê thảm. Những con cháu hoàng thất như bọn họ muốn đầu quân, mỗi khi nhắc đến xuất thân đều cố che giấu thật kỹ. Bây giờ không dễ gì mới xuất hiện một vị tiểu bá vương như ngũ gia. Thật sự hắn tiếp thêm cho nhóm hoàng thất này không ít ý chí. Cuối cùng vấn đề của mọi người đều đổ dồn lên vị ngũ gia kia. Có người bàn về diện mạo của người, có người bàn về võ nghệ của người. Thậm chí đến cả năng lực trên phương diện kia của người họ cũng mang ra đoán. Ngoài việc thỉnh thoảng phụ họa vài câu, Tần Lôi chỉ ngồi bên mỉm cười nghe chuyện. Trong cuộc nói chuyện này hắn quả thật không thể nào chen ngang được, lẽ nào nói cho họ biết, ngũ gia của họ không cao chín thước, một đêm càng không thể giao hoan được với 10 cô gái. Bởi rõ ràng là chúng không thích hợp. Mãi cho đến khi mấy tên Tần Chí Tài, Tần Thủy nhận được tin báo, vội chạy đến trước mặt hắn, vừa cùng hô lớn. Thuộc hạ bái kiến vương gia. Vừa nhất loạt quỳ rạp trên đất, hắn mới phủi tay đứng lên, cười ôn hòa nói. Đứng lên cả đi. Ta chỉ ngó quá xem anh em binh sĩ thôi. Những binh sĩ vừa mới cùng hắn ngồi nói chuyện đều ba hoa đều choáng váng, luống cuống nói. Ngài ấy là vương gia. Ta đã ngồi nói chuyện cùng vương gia. Ông trời ơi, hạnh phúc quá. Có người nhớ ra bọn họ còn bàn độ dài cái ấy của vương gia, cũng không biết ngài ấy có nghe thấy không. Sắc mặt tự nhiên trắng bệch, quỳ ở đó suýt khuỵu xuống. Giữa sân hơn 1.000 binh sĩ hoàng thất nhất tề quỳ xuống tham kiến Long Uy, quận vương điện hạ. Tần Lôi mỉm cười bước đến phần đất ở giữa trên sườn núi, cười ha ha đáp. Huynh đệ của ta, tất cả cùng đứng lên. Tạ ơn vương gia. Nghe vương gia gọi mình là huynh đệ, trong lòng đội quân hoàng thất vô cùng cảm động. Tất cả đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía vương gia đang đứng trên cao đầy ngưỡng mộ. Nhìn lướt qua mọi người trong trại, Tần Lôi cất cao giọng nói. Hôm nay coi như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Các ngươi cũng coi như được gặp ngũ gia bằng xương bằng thịt. Phía dưới có những tiếng khẽ cười, nghe hắn mỉm cười hỏi tiếp. Có phải trong lòng các ngươi thầm hỏi tại sao không phải cao chín thước, mặt mũi cũng không dữ tợn. Thậm chí còn không có râu quai nón nên cảm thấy vô cùng thất vọng đúng không? những tiếng cười phía sau càng to. Tần Lôi đợi họ cười xong, tiếp tục nói. Những điều các ngươi nói đều không sai. Thần cung doanh quân thiên sách do cô đốt, tướng quân thiên sách Lý Thanh do cô bắn, nhà mấy lão Lý gia đó cũng do cô đốt. Ngay đến cả cái chết của cậu cả Lý gia là Lý Nhất Tề, cô Vương cũng không tránh khỏi can hệ. Những điều này giống với việc tuyên bố nhận trách nhiệm của các phần tử khủng bố sau này. Không cầu bản thân trong sạch, chỉ mong không liên lụy đến đời sau. Quả nhiên, những binh sĩ hoàng thất phía dưới lập tức nhìn hắn bằng con mắt khác. Mặc dù vừa mới có người nói rằng những điều đó cùng chỉ là tin đồn, nghe thấy kỳ quái nhưng không dọa nổi ai. Còn bây giờ, chính miệng Ngũ gia thừa nhận thì cái hình tượng táo bạo khủng bố được dựng lên như vậy. Anh em binh sĩ hoàng thất nhất thời không dám thở mạnh, nghiêm chỉnh đứng đó nghe Vương gia dạy bảo. Người dám chơi đến cùng với Lý gia, xem ra tên ác nhân đó còn đáng sợ hơn Lý gia. Đây cũng chính là hiệu quả Tần Lôi muốn. Hắn nhớ một người họ Ngưu từng nói. Nếu nói ta vĩ đại, đó là bởi vì ta đứng trên vai của người khổng lồ. Còn kết luận Tần Lôi rút ra lúc này là, nếu muốn thể hiện bản thân đáng sợ, chỉ cần cho mọi người biết, bạn có thể chơi với cái tên đáng sợ nhất đến chết mới thôi, như vậy mới được. Nếu như lão già họ Lý biết thanh danh hiển hách lẫy lừng, mà mình phải cực khổ tích cóp trong mười mấy năm chớp mắt bị Tần Lôi làm thành áo cưới, e rằng tức đến nổ đom đóm mắt mất. Tần Lôi hết sức hài lòng với hiệu quả được tạo thành, hắn giơ tay phải lên cao chỉ về phía mình, cất cao giọng nói. Cho dù là một Ngũ gia bình thường không có cánh hai bên, lại không thể cưỡi mây đạp gió, sao dám đối nghịch với Tần gia quyền khuynh triều đình. Các ngươi biết tại sao không? Trong doanh trại nhất thời im lặng như tờ, binh sĩ hoàng thất nín thở nhìn Ngũ điện hạ. Bọn họ quả thật muốn biết, liền nghe Tần Lôi lớn tiếng gầm lên. Bởi vì y họ Tần, quốc gia này cũng họ Tần. Một câu nói càng khiến binh sĩ hoàng thất hít thở nặng nề. Những lão nhân phủ binh như Tần Chí Tài, ngay lập tức hiểu ra tại sao Thái Hậu lại lựa chọn Ngũ gia, mà không phải là Thái tử. Vương gia như một ngọn lửa, có thể khiến những người xung quanh không tự chủ được sôi trào nhiệt huyết. Giọng Tần Lôi trầm mà tình cảm tiếp tục vang lên. Chính vậy, quốc gia này cũng họ Tần, bởi vì y là người khai thiên lập địa. Đối với kẻ khác, Đại Tần là quốc gia của bọn họ, còn đối với chúng ta, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn toàn doanh trại, tất cả binh sĩ hoàng tộc Tần thị đều ngẩng đầu thật cao. Họ cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chương 262.1 Long Quận Vương khuyến khích đội quân hoàng tộc. Hoàng Phủ đi tiếp viện Tần Vũ Điền. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở lá cờ bay phấp phới có in hình con hổ đen gầm thét, nhìn con mãnh hổ vằn vàng thân đen đang gầm, Lần Lôi cũng gào lên. Đối với những người họ Tần như chúng ta, cả với tứ gia tiết thần Hàn Dương, Đại Tần này không chỉ là quốc gia của chúng ta mà còn là gia đình của chúng ta. Đối với những kẻ khác, quyền thần lộng hành, kẻ nịnh thần ý thế làm bậy là việc quốc gia đại sự. Bọn họ có thể rời bỏ triều đình, rũ bỏ cuộc sống tạm bợ của bản thân. Còn với chúng ta, đây không chỉ là việc quốc gia đại sự mà còn là chuyện nhà của chúng ta. Nói xong hắn mạnh mẽ vung tay phải lên, cao giọng hỏi. Bây giờ bọn giặc đó xông vào nhà của ngươi, cướp sạch tài sản của ngươi, thiêu rụi nhà cửa ruộng vườn của ngươi, cưỡng hiếp thê tử, giết người nhà của ngươi, các ngươi nên làm gì? Diệt gian trừ ác, bảo vệ quốc gia. Hơn 1.000 binh lính hoàng thất cùng với sự phẫn nộ bị đè nén tận sau, trong đáy lòng phát ra 8 chữ này. Thanh âm chấn động trời xanh, ngùn ngụt khí thế. Rất tốt, Tần Lôi thét lớn, mang bút và mực lên đây. Thạch Dũng, Hứa Điền bên cạnh vội chạy lên, một người mở cuộn giấy còn trống, hai tay giơ lên. Một người khác rút từ hộp trúc ra bút lông sói lớn, nhúng đầy mực sau đó dâng lên bằng hai tay. Tần Lôi đưa tay cầm bút, không một chút do dự vách xuống tờ giấy trắng như tuyết một nét rồng bay phượng múa, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. 8 chữ lớn như cốt sắt nổi lên trên giấy. Viết xong, hắn cười lớn. Trừ gian diệt ác, bảo vệ quốc gia 8 chữ này là lời hứa của các ngươi, cô Vương ghi nhận. Cô Vương cũng tặng các ngươi 8 chữ, hy vọng các ngươi khắc cốt ghi tâm. Đối với những người họ Tần như chúng ta, nước là nhà, nhà là nước. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. 1.000 người cùng đồng thanh hét lên. Kỳ thực Tần Lôi thích 8 chữ trừ gian diệt ác hơn. Nhưng nói thì được, còn không nên viết ra, bằng không tự gây phiền phức cho mình. Hơn nữa, Tần Lôi chuẩn bị truyền bá niềm tin lâu bền này, thì tầm nhìn không thể chỉ giới hạn ở việc trừ gian diệt ác. Hắn muốn để họ thấm nhuần tư tưởng giữa quốc gia và gia đình, trở thành những người đặt lợi ích quốc gia lên cao nhất, thì phải khắc sâu sự hưng vong của quốc gia trong đầu họ. Sau này ban thưởng và khích lệ thêm về mặt vật chất, chẳng lẽ đội quân này không tận trung sao? Tận trung hay không là điều kiện tiên quyết để Tần Lôi đánh giá một người hay một nhóm người. Giữa doanh trại lá cờ lớn có thêu chữ đen trên nền cờ vàng từ từ được kéo lên, 8 chữ quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, trên lá cờ hoàn toàn phù hợp với con hổ đen đang gầm gừ trên lá cờ khổng lồ của vương gia. Trong lòng mỗi binh lính thuộc dòng dõi hoàng thất này, nhất thời dấy lên lòng trung thành mạnh mẽ. Lá cờ lớn được dựng lên không bao lâu, tin tức tốt liền truyền đến. Cả một đội quân hổ bí từ hướng đông bắc gấp rút tiếp viện, hiện tại chỉ còn cách doanh trại 3 dặm. Tần Lôi được báo tin vui mừng khôn xiết, kêu Thạch Dũng thưởng cho Tần Chí Tài và những người khác. Hắn dẫn theo vệ đội, dùng nghi lễ long trọng nhất cưỡi ngựa ra nghênh đón. Hai đội quân gặp nhau ngoài doanh trại, mỗi bên ghìm chặt cương ngựa, nhìn nhau từ phía đằng xa. Từ trong đội quân hổ bôn, một lão tướng quân tóc muối tiêu, xung quanh có mười mấy tên cưỡi ngựa liền tiến nhanh về phía Tần Lôi hành lễ. Tần Lôi cũng không chậm trễ, dẫn theo đám người Thạch Dũng lên nghênh đón. Khi hai bên đến gần, Thạch Dũng đột nhiên nói nhỏ bên cạnh Tần Lôi, là lão tướng quân Hoàng Phủ. Âm thanh của y như hết sức kinh ngạc. Hoàng Phủ Hiển đã đích thân đến sao? Sắc mặt Tần Lôi vừa nghiêm trang, sau đó đột nhiên cười to sảng khoái. Tại sao lại để lão bá Hoàng Phủ đích thân đến đây? Tần Lôi thất lễ rồi. Hoàng Phủ Hiển cũng cười ha ha đáp. Có thể diện kiến uy phong của Long Uy quận vương, lão già này phải chạy mấy trăm dặm cũng cam tâm tình nguyện. Trong lúc hai người nói chuyện, cuối cùng hai con ngựa cũng chạm nhau. Hai người xuống ngựa, bắt tay cười to rồi cứ thế cầm tay đi về hướng doanh trại. Cận vệ của hai người tự giác vây quanh tạo thành một vòng lớn, để hai người họ ở bên trong. Hai người này tuy trước kia chưa từng qua lại, nhưng có thể nói đã là bạn tri kỷ từ rất lâu. Lúc trước Tần Lôi có thể tìm đường chạy thoát trong bàn tay quỷ dữ của đội quân tinh nhuệ bách chiến bách thắng đó, chính là nhờ sự cứu viện của quân Hổ Bôn. Quân Hổ Bôn cũng cảm tạ Tần Lôi. Nhờ hắn liều chết dụ địch, họ mới lừa được đội quân bách chiến bách thắng đó vào vòng vây, cuối cùng giúp cho quân Hổ Bôn có được vinh hạnh tiêu diệt đội quân đệ nhất thiên hạ, cuốn đi xu thế suy tàn mấy năm nay. Bởi từ khi bắt đầu, có thể nói đôi bên đã có những cảm tình tốt đẹp. Hơn nữa sau này, Thạch Dũng cũng có thời gian ngắn đi phục dịch trong quân Hổ Bôn. Hai cậu quý tử của Hoàng Phủ Hiển cũng có mối giao tình tốt đẹp với Tần Lôi, nên hai người mặc dù mới gặp nhau lần đầu nhưng không có chút xa lạ. Thậm chí còn thân thiết hơn đám bằng hữu xã giao. Họ thân thiết nói về việc nhà, lại ân cần hỏi thăm lão mẫu, lúc này Tần Lôi mới mỉm cười đáp. Chuyện nhỏ này lão bá phái một hiệu úy đến là được rồi, hà tất phải đích thân đi một chuyến. Câu này nghe ra giống với câu đầu tiên Tần Lôi nói khi hai người mới gặp nhau. Nhưng lần đó chỉ là nói chuyện hàn huyên, còn lần này là hỏi thực. Đối với việc lão tướng quân đích thân đến, Tần Lôi quả thật cảm thấy khó hiểu. Hoàng Phủ Hiển vuốt tròm râu hoa dâm, cũng mỉm cười nói. Một là sợ vương gia chịu thiệt, hai là cũng muốn diện kiến ngài. Lão Đường Đường vẫn người đứng đầu gia tộc Hoàng Phủ. Mặc dù gia tộc Hoàng Phủ mất đi 3 quân, vĩnh viễn không thể so bì được với uy phong năm xưa, nhưng lạc đà chết gầy vẫn to hơn ngựa. Hơn nữa 6 năm trước con lạc đà này mới chết vì gầy nên thời gian vẫn khá ngắn. Tầm ảnh hưởng của gia tộc Hoàng Phủ đến hệ thống tứ đại cấm ngự quân còn rất lớn. Vì vậy lão cũng không cần quá tôn kính Tần Lôi, chỉ cần tỏ ra tôn kính ở mức bình thường cũng có thể. Bởi Hoàng Phủ Hiển tỏ thái độ xuống nước như vậy, trái lại khiến Tần Lôi trong lòng có chút bất an, thầm mắng mình một trận. Lúc này hắn mới ôn hòa cười đáp. Ngài có gì cứ thoải mái nói, cô vương không để bụng đâu. Hoàng Phủ Hiển vuốt cằm mỉm cười đáp. Có câu này của vương gia, lão già này chắc chắn không uổng chuyến này. Lúc này lão mới nói nhỏ. Từ rất lâu về trước, cụ thể là từ lúc người phái Thiết Ưng đi đại tán quan báo có tin tức, lão thần bắt đầu chú ý đến ngài. Tần Lôi cười cười nói. Lúc đó cô vương chỉ là một hạt cát bé nhỏ đáng thương, có cái gì đáng được lão tướng quân quan tâm vậy? Hoàng Phủ Hiển lắc đầu nói. Lão phu tin, một hoàng tử lúc sắp gặp phải tai họa gập đầu, vẫn muốn giành được địa vị có lợi sau khi mình về nước, nhất định không tầm thường. Suy nghĩ một hồi, lão lại nói thêm. Không hề tầm thường. Tần Lôi cũng cười nhạt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nhất thời Hoàng Phủ Hiển nghe không hiểu, mất một lúc lâu sau mới kịp hiểu ra, bật cười nói. Vương gia quả thật, không bình thường. Rồi lão nghiêm túc nói. Từng chuyện xảy ra sau đó càng khiến lão phu nhìn ra điểm phi thường của ngài. Qua hơn 1 năm quan sát, lão phu đã có thể kết luận, ngài là một người đặc biệt. Tần Lôi thở nhẹ, lòng thầm nghĩ, rốt cuộc lão cũng thay đổi cách dùng từ dù vẫn cùng một ý. Nhìn từ xa, những đám mây đang ùn ùn kéo đến. Hai người dừng bước nhìn nhau mỉm cười, chỉ là trong nụ cười đó ẩn chứa vài phần thăm dò đối phương. Một cơn gió bắc thổi qua, cuốn lên những ngọn cỏ úa, Hoàng Phủ Hiển lên tiếng. Lão phu muốn hỏi vương gia một chút, hiện nay 3 nước ở thế chân vạc, ngài có cách nhìn thế nào về đại thế thiên hạ? Tần Lôi chậm rãi đáp. Phân lâu tất hợp. Hoàng Phủ Hiển không hề bất ngờ với câu trả này của Tần Lôi. Lão cười hỏi. Thứ cho lão hủ đần độn, vương gia có thể nói rõ một chút được không? Tần Lôi cười gật đầu. Vươn tay làm động tác mời. Cả hai người đi tiếp về phía doanh địa. Trầm ngâm một lát, Tần Lôi vừa đi vừa nói. Sở dĩ cô nói như vậy là vì nếu tính cả 50 năm cuối đời Đường, thì trong vòng 250 năm qua, Thần Châu đại địa chưa bao giờ yên tĩnh, các quốc gia này đều bị chiến tranh ròng rã vần cho mệt mỏi, lúc nào cũng không dám thả lỏng. Sức ép tích tụ suốt 200 năm, đủ để khiến cho mỗi quốc gia đều tích đầy tệ nạn, khốn đốn không thôi. Đương nhiên Hoàng Phủ Hiển hiểu, lão trầm giọng hỏi, không biết bệnh của ba nước là từ đâu? Tần Lôi cười nhìn phía đông, nhẹ giọng đáp. Trước tiên nói về Đông Tề. Ở quốc gia này, các sĩ tộc môn phiệt mạnh nhất, từ xưa tới nay lời của Hoàng đế đều không hữu dụng, hắn khẽ cười. Còn vô dụng hơn cả Đại Tần chúng ta. Tự diễu thế này đương nhiên Hoàng Phủ Hiển không cách nào phụ họa, đành cười khan một tiếng xem như đáp lại. Cũng may chỉ là Tần Lôi cảm khái, lập tức lại nói về Đông Tề. Tuy các đại thế gia dùng biện pháp liên hợp lẫn nhau khống chế hoàng quyền, nhưng về chuyện liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thân của mình, thì bọn họ tranh đấu không ngớt, một bước cũng không nhường. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bước tiến của Đông Tề, sau lại càng chuyển xấu, trở thành gánh nặng cho quốc gia. Thấy Hoàng Phủ Hiển có hơi không hiểu, Tần Lôi nhẹ giọng giải thích. Khi ta ở nước Tề, thấy các thế gia đại tộc bọn họ đều mang một thái độ đủ để mất nước. Nước Tề là kho lúa lớn của Hoàng đế, chúng ta là con chuột lớn bên trong. Nếu không chiếm nhiều lương thực cho mình hơn một chút, những con chuột khác cũng sẽ cướp đi. Hoàng Phủ Hiển vê râu cười. Lão Hủ tiếp xúc với Đông Tề cũng không phải một ngày hai ngày. Nhưng ta vẫn không hiểu, sản vật của nước Tề phong phú hơn Đại Tần ta rất nhiều, cũng giàu hơn rất nhiều, mà vì sao lại trở nên nỗi dân sinh điêu tàn bạo loạn khắp nơi? Nếu không có Bạch Thắng Vô Cữu có võ công cái thế, thượng quan thừa tướng tài chính mạnh mẽ, sợ là không tránh nổi tự loạn. Lão cười ha ha. Hiện giờ vương gia nói vậy, lão Hủ cũng giật mình. Thì ra tài phú đều trong tay đại tộc, bách tính khổ vẫn hoàn khổ. Chương 263, Tần Lôi thoải mái luận thiên hạ. Bố y khéo đốt gạch xây thành. Tần Lôi cười. Thực ra việc cải cách mà thượng quan thừa tướng đang thi hành nếu thành công, thì có thể xoa dịu mâu thuẫn khắp nơi, cho dân chúng được nghỉ ngơi, được ăn cơm, cũng vẫn có thể khiến cho nước Tề tồn tại. Hắn có chút vui sướng khi người gặp họa. Nhưng các đại tộc nước Tề quá lợi hại. Sợ là phải bỏ dở nửa chừng. Hoàng Phủ Hiển gật đầu. Vậy còn Nam Sở? Tần Lôi dừng một lát, đắn đo phân tích. Trong ba nước chúng ta, thực ra sống ở nước Sở là thoải mái nhất. Ở đó có Trường Giang hiểm yếu làm lá chắn, có vùng sông nước ngàn dặm làm kho lúa, các cao môn đại tộc đều thờ đạo Hoàng Lão, theo đuổi Ngụy Tấn Phong. Dân chúng không phải gánh nặng như hai nước chúng ta. Cho nên so với nước Tề, nước Sở mới thực sự là giàu có. Hoàng Phủ Hiển nghiền ngẫm hỏi. Theo như ý vương gia, nếu không phải đám hoàng tử nước Sở tranh giành, đó có thể là nơi chiếm được thượng phong trong ba nước. Tần Lôi lắc đầu cười. Hoàng Phủ Tướng Quân nói đùa. Ngài thông cổ Bắc Kim, đã thấy có bao giờ Hoa Hạ nhất thống không phải từ Bắc tới Nam, từ Tây sang Đông chưa? Quả thực đúng là Hoàng Phủ Hiển chưa từng nghĩ tới vấn đề này, lão trầm ngâm. Quá xa thì không đáng tin. Xem thử từ Triều Chu đi. Chu Hưng ở Tây Kỳ, Tiền Tần Phách ở Hàm Dương, Hán Thịnh ở Hán Trung, Ngụy Tấn tại Hứa Xương, Chu Tùy Mạnh ở Trường An, Đại Đường bắt nguồn ở Thái Nguyên. Nhắc lại các triều đại một lượt, lão tướng quân kinh ngạc. Thực đúng là vậy, vạn lần không thể trùng hợp như thế. Vương gia có biết nguyên nhân không? Tần Lôi thản nhiên nói ra tám chữ. Sống trong gian khổ, chết hưởng an nhạc, hắn mỉm cười giải thích. Lấy Tiền Tần hơi giống hiện nay làm ví dụ, lúc ấy nước Tề giàu có mỏ muối sắt, Tiền Sở chiếm cứ nửa giang sơn. Xưng là hai trong số bảy nước giàu có nhất nhưng vẫn bị Thủy Hoàng đế diệt, như gió cuốn mây tan. Nguyên nhân ở đâu? Chẳng lẽ giàu có gây họa sao? Không phải muốn Hoàng Phủ Hiển trả lời, Tần Lôi tiếp. Giàu không có gì sai. Sai là ở hơi giàu đã muốn an nhàn, bởi vậy mất chí tiến thủ, hoặc có thể nói là dã tâm. Trong loạn thế, kẻ không có dã tâm là kẻ không có tư cách cười cuối cùng. Hoàng Phủ Hiển nghiêm nghị khom người chắp tay. Lời vương gia nói hôm nay khiến cho Hiển như được mở mắt. Sau khi trở về ta sẽ treo tám chữ lên tông đường làm gia huấn, đời đời cảnh tỉnh. Lão cười nói, kính xin vương gia để tự. Tần Lôi gật đầu cười nâng lão dậy, hai người cười nói vài câu, đột nhiên cùng trầm hẳn xuống. Họ cũng biết, vòng đi vòng lại, vẫn phải vòng về nước Tần. Đây mới là phần quyết định quan hệ giữa hai nhà. Hoàng Phủ Hiển phá vỡ sự trầm mặc. Vừa rồi vương gia nhận xét về Tề Sở hai nước, lão thần vô cùng thán phục, không biết suy nghĩ của vương gia về Đại Tần chúng ta. Tần Lôi thầm nghĩ màn chính đến rồi đây, hắn thở nhẹ ra, chậm rãi đáp. Vấn đề của Đại Tần lại càng thêm nghiêm trọng. Sĩ tộc nước Tề đồng lòng đối ngoại, nước Sở vẫn còn khá yên tĩnh. Cả hai đều chưa tới mức mất nước. Mà Đại Tần ta, hắn trầm giọng xuống, lúc nào cũng có thể bị mất nước diệt tộc, bị hủy hoại, chỉ trong chốc lát. Hoàng Phủ Hiển nghĩ một lúc lâu sau, gật đầu đồng tình. Lý gia đã thành cái đuôi to khó vẫy, sớm muộn gì cũng ngả bài với bệ hạ. Tới lúc đó sẽ là một trận nội chiến máu tanh. Tần Lôi gật gật đầu, chua chát nói tiếp. Đây đúng là điều mà hai nước Tề Sở đang ước ao đấy. Đừng thấy lúc này bọn họ đang tự kiềm chế nhau, chỉ cần nước ta vừa nổ ra nội chiến, bảo đảm mâu thuẫn gì cũng biến mất. Câu chuyện xảy ra 17 năm trước sẽ tái diễn. Hắn quay sang chiếu thẳng ánh mắt thâm thúy nhìn Hoàng Phủ Hiển, trầm giọng nói. Mà hao tổn của 17 năm trước đã khiến chúng ta trở thành miệng hùm gan sứa, lấy gì mà đánh đuổi liên quân hai nước một lần nữa đây? Hoàng Phủ Hiển đã trải qua mấy chục năm mưa gió của Đại Tần, lão rõ ràng nhất. Nếu so bát đại cấm quân của hiện tại với tiền bối 17 năm trước, sợ là ngay cả một sợi lông cũng không có tư cách sánh bằng. Không phải do huấn luyện lơi lỏng, cũng không phải do đãi ngộ hà khắc, mà là các quân nhân không tìm thấy mục tiêu. Không chỉ Hoàng Phủ Hiển, không chỉ bát đại quân, thậm chí tất cả quân đội Đại Tần, bọn họ cũng không hiểu vì sao phải chiến đấu, vì sao phải đi lao đầu vào cái chết. Chinh chiến Nam Bắc, nhất thống bát phương, điều mà quân nhân Đại Tần mấy đời theo đuổi, ở niên đại này nghe chừng có vẻ mơ hồ lắm, xa xôi lắm. Một cảm xúc bi quan len lỏi trong cấm quân, những quân nhân này có quan hệ mật thiết nhất với triều đình. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là nội đấu, tất cả chỉ là tổn thất, căn bản không tìm được một hy vọng nhất thống ở đâu. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Hiển nhìn Tần Lôi chằm chằm, thấp giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Chỉ 4 tiếng vô cùng đơn giản cũng là câu hỏi của tất cả Đại Tần. Làm sao bây giờ? Tần Lôi khẽ lặp lại câu hỏi một lần, kiên quyết đối diện với Hoàng Phủ Hiển. Nước Tần cần một tiếng nói. Quân đội Đại Tần cần một ý chí. Trên dưới đồng tâm, cùng dẹp quốc nạn. Lời nói này cũng đủ rõ ràng. Tập trung vào một người, chỉ một người độc tài. Làm sao mà Hoàng Phủ Hiển không hiểu lời hắn, lão không đổi sắc mặt hỏi lại. Nếu vậy, còn có nơi nào cho những thế gia môn phiệt chúng ta sinh tồn chứ? Tần Lôi cười ha ha. Hoàng Phủ lão bá, đứng trong phòng chỉ có thể nhìn thấy một tấc vuông, đứng trên một cánh đồng bát ngát có thể nhìn thấy hơn vài dặm. Nếu chọn một ngày vắng bóng mây đi ra ngoài, lên tháp Lạc Nhạn ở Báo Ân Tự, thậm chí có thể nhìn thấy vài chục dặm. Ngài nói là tại sao? Hoàng Phủ Hiển suy tư đáp. Có lẽ đứng cao, tầm mắt không bị cản trở, nên mới có thể nhìn thấy xa hơn. Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng nói. Không sai chút nào. Những năm gần đây mọi người tranh đấu quyết liệt, ánh mắt chỉ nhìn thấy một Đại Tần là lớn, đã quên mất Thần Châu còn có nhiều nơi chờ chúng ta đi thống nhất như vậy, càng quên thế giới này rộng lớn vô cùng, đủ cho tất cả chúng ta rong ruổi chinh phục. Trong ánh mắt hắn, lửa cháy hừng hực, Tần Lôi giang rộng hai tay, dùng một giọng nói trầm thấp mà đầy mị hoặc. Khi chúng ta không ở trong trung đô chật hẹp này nữa, khi chúng ta có cả thiên hạ, nơi nào có ánh mặt trời đều là lãnh thổ của chúng ta, thì tất cả những nghi ngờ của ngài đều tan thành mây khói. Hoàng Phủ Hiển thở gấp, hỏi thử. Vương gia nói chỉ cần quốc gia của chúng ta đủ lớn, đủ mạnh, nguyện vọng của mọi người đều có thể thỏa mãn sao? Tần Lôi kiên định vuốt cằm. Không sai. Cô Vương cho rằng, biện pháp giải quyết xung đột tốt nhất là mở ra một không gian đủ để dung nạp dã tâm của tất cả mọi người. Hoàng Phủ Hiển sững sờ nhìn Tần Lôi. Lão không ngờ, trí tuệ của người thanh niên này lại rộng lớn như vậy, khát vọng lại vĩ đại như vậy. Ngay cả ước mơ một ngày nhất thống mấy đời người mơ ước, cũng chỉ là một mục tiêu trong giai đoạn ngắn của hắn, chứ không phải đích đến cuối cùng. Nếu một năm trước, Tần Lôi nói những lời này, Hoàng Phủ Hiển sẽ chỉ cho rằng tuổi trẻ nói sằng nói bậy, nhưng Tần Lôi hiện tại có đủ tư cách khiêu chiến cường quyền vương giả ở Đại Tần. Chí hướng như vậy có thể trở thành mục tiêu thiết thực chứ không phải hư ảo. Chỉ cần có thêm sự giúp đỡ của mình, Hoàng Phủ Hiển thầm nhủ. Lão tự mình đến gặp Tần Lôi là vì muốn tìm một lối thoát cho gia tộc mình. Mắt thấy gió mưa sắp nổi ở Đại Tần, nhà Hoàng Phủ cũng phải lo lắng cho tương lai. Bọn họ đã từng là đại địch sinh tử với Lý Gia. Nếu trong trận chiến này Lý Gia thắng, đương nhiên không có kết quả tốt đẹp cho họ. Vả lại, dù sao, 17 năm trước Hoàng Phủ Gia cũng là thủ phạm bức tử anh trai của Hoàng đế. Hiện tại Chiêu Vũ Đế đang dựa vào bọn họ đương nhiên không ngại. Chỉ sợ tương lai thỏ chết chó vào nồi, họ sẽ nắm lấy đuôi tóc này, tịch thu tài sản, giết cả nhà cũng không phải chuyện lạ. Bởi vậy tuy lúc này Hoàng Phủ Gia vẫn còn đứng về phe Chiêu Vũ Đế, nhưng vẫn hy vọng có một biện pháp ổn thỏa hơn, đảm bảo sự an toàn cho gia tộc, thậm chí có thể phục hưng. Mà Long Uy quận Vương Tần Lôi chính là mục tiêu mà họ cân nhắc. Vị điện hạ này tuổi còn trẻ đã khống chế 2 tỉnh phương Nam, có khả năng lập nghiệp. Hơn nữa Trầm thống lĩnh Ngự Lâm quân là cậu ruột của hắn, chủ quân Thần Vũ, Túc Quốc công Từ Kế cũng có vô vàn mối liên hệ với phương Nam, vào thời khắc mấu chốt cũng sẽ nể mặt hắn. Trước mắt chỉ cần vị điện hạ này có thể thuận lợi gầy dựng lại đám tử đệ tông thân Tần thị, khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường, hắn sẽ lại càng thêm quan trọng. Nếu có thêm nhà Hoàng Phủ giúp đỡ, thậm chí hắn có thể trở thành lực lượng ngang hàng với Phủ Thái Úy, hoàn toàn thay đổi vận mệnh Đại Tần. Hai người không bàn luận sâu hơn, nhưng một sự thống nhất ngầm đã được xác lập. Diễn binh Nam quân vào mùa thu năm sau là một bài kiểm tra, chỉ cần đội quân tử đệ của Tần Lôi, có thể chứng minh bọn họ là một đội cấm quân kiêu ngạo, đương nhiên Hoàng Phủ Hiển sẽ đứng bên cạnh hắn. Còn nếu đội quân tử đệ chỉ là một đám gà kiểng chó sứ không chịu nổi một đòn, quân hổ bí của nhà Hoàng Phủ cũng sẽ chẳng có hứng tiếp chuyện hắn. Dù sao ôm đùi cũng phải chọn một cái đùi to một chút. Quân hổ bí đến không bao lâu, hai quân thần võ thiết giáp cũng đến. Đoàn người cộng lại hơn 1 vạn, bao vây hai quân Phá Lỗ Ưng Dương. Lại qua một ngày, tiểu thái úy vẫn không tìm được cách nào vượt qua thành Bùn. Lương thảo mang theo cũng đã ăn gần hết, mà tiếp viện lại bị Tần Lôi dẫn người chặn đứng, không đưa vào được. Cuối cùng không trụ nổi nữa, y tranh thủ màn đêm xám xịt dẫn quân Phá Lỗ rút lui. La hiệu úy thấy quân Phá Lỗ bỏ chạy liền cùng Sa hiệu úy tới xin lỗi trung quân của Ngũ Điện Hạ, giải thích rằng mình chỉ phụng mệnh làm việc, chứ không phải muốn đối địch với vương gia. Tần Lôi cũng không làm khó họ, thả họ rời đi. Đại doanh núi Kinh vẫn còn đang ngâm trong bùn, Tần Lôi cũng không có chỗ nào để ngồi tiếp đón mấy vị lão tướng quân Hoàng Phủ đến tiếp viện, chỉ có thể liên tiếp thể hiện sự cảm tạ, rồi đưa bọn họ rời đi. Chương 264, tử đệ binh vào thành. Ba huynh đệ than khóc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chờ khách tám phương rời đi, cuối cùng Tần Lôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, cười với Tần Vệ. Cuối cùng cái ổ của chúng ta cũng xem như được bảo vệ rồi. Quay về thôi. Ai ngờ Tần Vệ mặt ủ mày chau. Vương gia, đám bùn kia, chúng ta vượt qua thế nào đây? Tần Lôi gãi đầu cười khổ. Sao ta lại quên việc này chứ? Hắn liền dẫn đám Tần Vệ qua doanh địa, tới chỗ đám bùn xem xét. Tần Bá canh gác trên núi thấy vương gia đến, vội vàng chạy đi báo cho Nhạc Bố Y. Nhạc Bố Y cũng vội vàng chạy lên núi, cách Tần Lôi một con lươn bùn rộng nửa dặm, hai người nhìn nhau. Hỏi lão, con lươn bùn này giải quyết thế nào đây? Sau khi hai người chắp tay vấn an, Tần Lôi trầm giọng phân phó. Bá Thưởng Tái Dương bên cạnh Tần Lôi, có giọng nói lớn nhất bắc hai tay lên miệng lớn tiếng hỏi Nhạc Bố Y, bên kia, con lươn bùn này thì làm thế nào đây? Nhạc Bố Y cười nói với Tần Bá. Nói với bên kia, đây không phải con lươn bùn, đây là đất sét dùng để nung gạch. Tần Bá cũng bắc hai tay lên miệng lớn tiếng đáp bờ bên kia. Đây không phải con lươn bùn, đây là đất sét để nung gạch. Tần Lôi nghe vậy cười nói. Quả nhiên Nhạc tiên sinh có thể dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Bát canh bùn này mà cũng trở nên có ích. Hắn bèn bảo Bá Thưởng Tái Dương hỏi Nhạc Bố Y xem bọn họ có thể làm gì. Nhạc Bố Y nghe vậy cười nói. Phiền vương gia tìm cách dẫn nước ra khỏi bát canh bùn này, nếu không rất nhão, không thể làm gạch. Tần Lôi bèn theo như lời lão sai người đào một con lạch ở phía nam đống bùn, dẫn nước bùn màu vàng xuống sông Kinh Thủy. Trước khi hoạt động, Tần Lôi mở một đại hội động viên cho vệ sĩ và đội quân tử đệ, miêu tả viễn cảnh tương lai sau khi núi Kinh được xây dựng thành công, cổ động mấy ngàn tiểu tử cường tráng tới nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể ngay lập tức xây xong tòa hùng thành này. Hơn nữa, sau khi tử đệ binh các tỉnh lần lượt tới báo danh, dưới trướng Tần Lôi có khoảng 4.000 lao động cường tráng, chỉ hơn một ngày đã đào xong một con lạch dài 2 dặm rộng 7 thước. Thấy khe thoát nước, Nhạc Bố Y lại cho người hai bên làm một vài khuôn gỗ vuông. Các khuôn gỗ đó có lớn có nhỏ, từ 3 thước đến 1 thước, nếu không phải Tần Lôi vô cùng chú ý đo lường, có chuẩn bị thước thẳng có tỷ lệ đo đạc thống nhất, sợ là các khuôn mẫu này sẽ rất kỳ lạ. Làm khoảng hơn 1.000 cái khuôn gỗ như vậy, lại qua hơn một ngày, nước bùn bên trên về cơ bản đã sắp hết, chỉ còn lại một con đường bùn đất. Nhạc Bố Y bèn cho người hai bên lấy bùn bên trong ra đập, tới khi đập hết sạch nước bên trong thành một khối rắn chắc. Để được thế này, cũng phải là đất vàng chất lượng tốt, Nhạc Bố Y đã nói rằng nơi đây là ngọc quý trời cho, quả thật không phải lời nói trống rỗng. Kế tiếp có thể bước vào bước đầu tiên của công việc làm gạch. Công đoạn này cần hai người hợp tác. Một người dùng sức cố định khuôn gỗ, một người khác giơ cao một cục bùn gạch khoảng 10 cân, sau đó nện mạnh vào khuôn. Lực ném sẽ quyết định chất lượng gạch. Ném càng mạnh, phôi càng chắc, chất lượng gạch càng tốt. Nếu lực quá nhỏ, bên trong gạch đầy lỗ khí như miếng bọt biển, không chịu nổi áp lực sẽ trở thành phế phẩm. Đó là một việc tốn sức, người bình thường ném không đến 100-200 phôi nhất định sẽ kiệt sức, cho dù là các tiểu tử sức khỏe tràn đầy một ngày, cũng chỉ ném được tối đa gần 200 viên. Cũng may có nhiều người, vẻn vẹn một ngày, bên phía Tần Lôi đã ném ra hơn 10 vạn viên gạch mộc, khiến cho hắn sướng cười không khép miệng lại được. Đang cao hứng, Tần Lôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi Tần Vệ bên cạnh, hôm nay mùng mấy rồi? Tần Vệ cười nói, vương gia làm việc quên cả ngày tháng rồi. Hôm nay còn là mồng mấy nữa sao? Hôm nay 13 rồi. Tần Lôi nhíu mày hỏi, cô bảo đám đại gia trong kinh tới khi nào thì báo danh? Tần Vệ thầm nghĩ thì ra hỏi cái này, vội đáp, mồng 8. Nghe vậy Tần Lôi ném một viên gạch mộc xuống, sắc mặt không vui hỏi, người đến đông đủ chưa? Tần Vệ nhỏ giọng đáp, chưa ai đến cả. Y thuộc tông thân Tần Thị, hai ca ca hẳn cũng nên đến báo danh rồi, nên kiên trì giải thích. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì? Tần Lôi nhận lấy khăn mặt y đưa lên, tới bờ sông rửa tay, nước sông lạnh như băng khiến cho giọng hắn cũng lạnh ngắt. Nếu có chuyện gì Trầm Băng trong kinh lại không báo trước sao? Vị trí càng cao, người xung quanh lại càng coi hắn làm trung tâm, Tần Lôi rất khó chịu người khác làm trái ý mình. Tần vệ bị hắn dọa sợ câm như hến, co do một bên không biết nên nói gì cho phải. Thấy y sợ, lửa giận trong lòng Tần Lôi nguội đi một nửa, cười mắng. Sợ cái gì? Lão tử đâu ăn thịt ngươi được. Tần vệ vội vàng cười bồi. Vương gia vừa trừng mắt, thuộc hạ đã sợ như chim cun cút. Cơn tức của vị gia này đến nhanh đi cũng nhanh, hắn bình tĩnh ra lệnh. Chuẩn bị ngựa đi. Cô vương tự mình vào kinh mời các đại gia này. Hắn nhấn hai tiếng đại gia, rất mạnh, khiến cho tần vệ nghe được mà thầm run sợ, cúi người vâng dạ liên tục rồi chạy đi chuẩn bị. Tranh thủ không có ai, Tần Lôi đến bên vũng bùn, sai người gọi Nhạc Bố Y đến. Thực ra hắn có thể ngồi thuyền xuôi theo phía bắc sông Kinh Thủy vào đại doanh núi Kinh, nhưng cách này rất mất công, không bằng phương pháp truyền tin qua tiếng hét, như thế còn có thể rèn luyện thể xác và tinh thần, lại nở phổi. Đương nhiên là phổi của Bá Thưởng Tái Dương và Tần Bá. Đông người ở đây nên không tiện nói quá kỹ, Tần Lôi chỉ báo mình phải về kinh vài ngày, để lại Thạch Dũng tiếp tục dẫn vệ sĩ và các tử đệ binh đóng gạch. Đương nhiên, còn có ý bảo vệ đại doanh núi Kinh. Nhạc Bố Y cười đồng ý, bảo Tần Bá lớn tiếng hỏi. Vương gia, ngài có thể liên hệ mua chút đá mực không? Tần Lôi không hiểu đá mực là cái gì, tới khi Nhạc Bố Y phải miêu tả, một hòn đá có thể đốt cháy, có màu đen, hắn mới chợt hiểu ra. Than đá? Không thành vấn đề. Tiên sinh và cô vương cùng nghĩ đến một thứ đấy, cô cũng cảm thấy không nên dùng lò củi mãi. Nhạc Bố Y cười nói. Trên núi Kinh đều là cây già mấy trăm năm, dùng làm củi đun thật đáng tiếc. Đệ tử từng gặp qua dân bản xứ ở Thái Nguyên dùng than đá để đốt, hiệu quả còn tốt hơn dùng củi nhiều. Trước mắt, phơi khô được chỗ gạch mộc này còn cần mấy ngày, cần tìm một ít than đá để đốt gạch. Tần Lôi vui vẻ đồng ý, lại bảo Bá Thưởng Tái Dương hỏi. Tiên sinh còn cần gì? Cô vương về kinh làm luôn một lượt. Nhạc Bố Y không khách khi nói ra 500 thợ thủ công, 10000 dân phu. Tần Lôi cười khổ. Để cô vương thử xem. May sao lúc này nông nhàn, đến tận đầu xuân năm sau, vì vậy mà chuyện tìm thấy dân phu cũng không khó. Không dám dây dưa với Nhạc Bố Y nữa, Tần Lôi lấy cơ muốn an bài quân đội rồi hốt hoảng chạy trốn. Tìm thấy Tần Thủy đang chỉ huy thuộc hạ đóng gạch, Tần Lôi nhắc lại chuyện, vốn định để cho bọn họ ở lại đóng gạch, không ngờ Tần Chí Tài chớp mắt cười. Việc này không khó. Vương gia chỉ cần dẫn các tử đệ binh chúng ta trở về, còn lo không bắt được người sao? Tần Lôi nghe vậy vỗ đùi. Đúng rồi. Sao lại có thể quên các ngươi nhỉ? Mau mau dọn dẹp một chút rồi cùng cô về kinh. Trong nhà các tông tộc binh này đều có những tông tộc binh phải tới mà vẫn chưa tới, dẫn họ về nhà làm công tác, có tác dụng hơn nhiều so với hắn cậy uy dọa người. Tần Chí Tài liền gọi 1000 tử đệ binh, cùng 1000 hắc giáp kỵ binh, hộ tống Tần Lôi chậm rãi tiến về phía kinh thành. Dọc đường đoàn người ra roi thúc ngựa, tờ mờ sáng hôm sau đã đến ngoài cửa Nam thành Trung Đô. Cửa thành có quy định, thân vương vào kinh chỉ được mang theo vệ đội 500 người, quận vương chỉ có thể mang 300. Tần Lôi bèn để hắc giáp kỵ binh đóng quân ngoài thành đợi, còn mình dẫn theo hắc y vệ vào thành. Vốn hắn còn hơi lo lắng về các tử đệ binh, nhưng Tần Chí Tài nháy mắt mấy cái cười nói. Vương ra xem là được. Rồi y dẫn 1000 tử đệ binh thúc ngựa tiến vào cổng Hòa Thuận. Lúc này cửa thành vừa mở không lâu, dòng người qua lại rất vắng, binh lính thủ vệ, chỉ thấy hơn 1000 người trang phục kỵ sĩ tướng mạo hung ác phong trần mệt mỏi, đang tiến lại. Bọn họ thủ vệ mấy năm nay chưa từng thấy trận chiến mức này, không dám khinh thường, vội vàng ra gõ chuông báo động. Theo tiếng chuông báo động leng keng, nhiều đội tuần thành ti tử trong cổng tròn lao ra, chốc lát sau, trên tường thành cũng đầy binh lính dương cung cài tên. Hơn 1000 kỵ sĩ kia không chút kinh hoàng, vẫn cười hì hì nhìn các binh lính canh gác nghiêm ngặt đó như thể đang xem xiếc khỉ. Một người mặc giáp đội nón trụ trên đầu thành lớn tiếng hỏi. Người dưới thành từ đâu đến? Triều đình có quy định, đội quân ngoài 100 người trước khi vào kinh cần xin phép trước 1 ngày ở thành môn ti. Các ngươi đã xin phép chưa? Quan trong kinh khó làm quan coi cửa kinh thành cũng không dễ. Mỗi ngày quan lại quyền quý ra ra vào không ít, nếu chọc nhầm chắc chắn không có quả ngon để ăn. Cho nên ai nấy đều luyện được một đôi hỏa nhãn kim tinh làm sao không nhìn ra những người này, xuất thân binh nghiệp. Do đó, không ai dám quá mức kiêu ngạo. Tần Chí Tài cười ngửa đầu đáp. Chưa từng xin phép. Viên chủ sự kia khựng lại, cười lớn. Vậy chư vị cứ báo danh đi, mai lại đến. Tần Chí Tài ngạc nhiên hỏi. Từ khi nào về nhà phải xin phép vậy? Chủ sự trên thành cười nhẹ. Chẳng lẽ hơn 1000 người này đều là về nhà sao? Không ngờ hơn 1000 hán tử dưới thành đều cùng gật đầu kêu lớn. Đúng thế, đúng thế. Còn có người nhanh mồm nhanh miệng. Chúng ta gặp nhau trên đường, thực ra không hề biết nhau. chủ sự trên thành sa sầm mặt mày, trầm giọng phân phó. Kiểm tra lộ dẫn, đại loại như chứng minh thư của bọn họ. Là người Trung Đô thì cho vào. Không phải thì, bản quan cũng không khách khí. Hán tử phía dưới cũng không hoảng loạn, vẫn hi hi ha ha cười. Binh lính thủ vệ bèn kiểm tra lộ dẫn. Chỉ cần là người Trung Đô liền cho vào thành. Kiểm tra một người đúng, người sau vẫn đúng, kiểm tra hơn 100 người, hết thảy đều là người Trung Đô, và lại đều là họ Tần. Chương 264.1, tử đệ binh vào thành. Ba huynh đệ than khóc. Viên chủ sự kia có ngốc cũng biết mình bị giễu cợt rồi, hừ một tiếng vẫy tay, để cho thủ hạ loại bỏ phòng ngự, còn mình xoay người xuống thành lâu. Tần Lôi thấy các tử đệ binh vào thành không có trở ngại gì, liền dặn vệ sĩ truyền lời cho Tần Chí Tài, lập tức giải tán, cho các binh sĩ về nhà một đêm, giờ mẹo ngày mai tập hợp ở Tông Chính Phủ, còn mình dẫn theo hắc y vệ rồi đi trước. Lần này là trở về với thân phận Đại Tông Chính, cho nên hắn định tới Tông Chính Phủ trước, rồi tới Chiết Quận Vương Phủ tìm Lão Tam. Đến Tông Chính Phủ lại nghe nói Lão Tam đang thăm hỏi Lão Tứ đang bị giam, Tần Lôi lại đi sang hậu viện. Qua tầng tầng tường viện, tới tiểu viện nơi Lão Tứ bị giam, hắn ngăn gia nhân thông báo rồi lặng lẽ không một tiếng động tới bên cửa phòng, chợt nghe tiếng Lão Tứ đầy bực tức. Ca, đệ ở đây đợi hơn 3 tháng rồi. Đệ sắp phát điên rồi. Ca còn muốn đệ nhẫn nhịn sao? Hắn lại nghe giọng Lão Tam cũng không thiện. Vô sỉ như ngươi còn dám lên tiếng. Chết luôn đi càng tốt. Bớt gây chuyện cho ta. Y thở dài. Lần đó trên triều ta mới biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nếu không phải Lão Ngũ cho ta chỗ dựa, sợ là không chết cũng bị lột ra. Lão Tứ nghe vậy lặng lẽ, thật lâu sau mới lẩm bẩm. Ca đừng để ý đến việc lần trước Lão Ngũ không nể nang đệ, còn ức hiếp đệ. Nhưng đệ cảm thấy hắn còn có tình người, mắng đệ cũng cảm thấy thoải mái. Lão Tam cười. Cũng không đến mức ngươi và hắn thề không đứng cùng nhau. Lão Tứ cười nhạo. Giờ người ta là quận vương cao quý, đại tông chính, thống lĩnh phủ binh, có thể nói cao cao tại thượng. Mà Tần Lão Tứ ta trở thành tù nhân, bị tước vị, vĩnh viễn không được bổ nhiệm nữa. Nếu nói bọn ta là một trời một vực, ta cũng chẳng xứng làm vực. Lão Tam vừa muốn lên tiếng đột nhiên có tiếng người chậm rãi lên tiếng ngoài cửa. Nói chúng ta một trời một vực là quá nâng tầm trời lên rồi đấy. Hai người ngạc nhiên quay lại, không ngờ thấy Lão Ngũ đang mỉm cười đứng ở cửa. Cả hai vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tần Lôi cười bước vào, ngồi xuống với tư thế đầy khí phách. Thấy nét mặt oan ức của Tần Tễ, hắn điềm đạm nói. Năm ngoái, khi ngồi trong đại lao, đệ chưa từng nghĩ mình là vực sâu. Lão Tứ đỏ bừng mặt. Ngươi có thể so với ta sao? Ngươi có thảm tới mức này sao? Tần Lôi cũng trừng mắt quát. Ngươi đã từng ngồi trong đại lao nước địch 10 mấy năm chưa? Ngươi đã từng nếm sự tuyệt vọng khi bị tổ quốc bỏ rơi chưa? Ngươi đã từng bị người ta đuổi ra ngoài vài ngàn dặm như chó nhà có tang, phút cuối lại bị một mũi tên xuyên tim, thiếu chút nữa thì được gặp Diêm Vương chưa? Dù sao Lão Tứ cũng xuất thân là một hoàng tử đàng hoàng, lớn như vậy, đừng nói là một mũi tên xuyên tim, cho dù là ra cũng chưa sức miếng nào, nào có từng trải qua những chuyện thê thảm như Tần Lôi, đương nhiên không thể cãi lại. Tần Lôi đắc ý cười cười với Lão Tam. Tam ca, ca xem hai chúng ta ai có vẻ thảm hơn. Lão Tam ôm bụng cười cười. Chuyện này ngũ đệ cũng phải tranh giành sao? Là đệ thảm hơn một chút. Lão Tứ cũng biết Tần Lôi đang khuyên nhủ mình, tuy biện pháp hơi nặng chút, bèn ngượng ngùng hỏi. Vậy làm sao ngươi chống đỡ được? Tần Lôi trợn tròn mắt, có vẻ khó tin. Chống đỡ? Không qua nổi nữa mới phải chống đỡ. Sao ta phải chống đỡ? Lão Tứ nhăn nhó. Nhưng thực sự ta không chịu nổi nữa. Y cúi rũ đầu. Nghĩ đến cả cuộc đời sẽ như vậy, ta lại. Tần Lôi không nghe y nói nữa, quay sang Lão Tam. Tam ca, đệ vốn có chuyện muốn tìm Tứ ca. Ca cũng ở đây, tìm ca cũng được. Y nháy nháy mắt mấy cái với Lão Tam. Lão Tam hiểu ý cười. Huynh đệ nói một chút đi. Cũng chưa chắc ta đưa được ra ý kiến gì. Dứt lời, liếc sang Lão Tứ, chỉ thấy y vẫn gục đầu ủ rũ. Tần Lôi dặn vệ sĩ đóng chặt cửa, mới ra vẻ thần bí nói. Tam ca biết đại doanh núi Kinh chứ? Lão Tam gật đầu. Biết. Đó là nơi trước kia đội quân tử đệ Tần Thị chúng ta đóng quân. Y nhớ lại. 2 năm trước, ta và Lão Tứ còn đi săn ở gần đó, nên vẫn nhớ rõ. Tam ca còn nhớ con sông trước núi không? Câu hỏi này không làm khó được Lão Tam đầu óc linh hoạt, nghĩ nghĩ một lát y đáp. Sông Kinh Thủy là một con sông lâu đời. Nghe nói vài năm trước còn chảy qua Trung Đô, chỉ là sau này bị ứ tắc. Tần Lôi gật đầu cười. Tam ca tinh thông đủ loại sách, không biết có nghiên cứu lịch sử con sông này. Lão Tam nghĩ nửa ngày không ra nguyên cớ, vừa muốn bảo Tần Lôi nói đáp án, chợt nghe có tiếng trả lời u oán bên cạnh. Hơn 100 năm trước, con sông này chính là đoạn phía Bắc Đại Vận Hà. Chỉ là sau này bị sông Tiểu Thanh thay thế. Tần Lôi kinh ngạc, vô cùng bái phục. Lợi hại thật, ta còn không biết chuyện đó đâu. Lão Tứ chỉ một chồng sách trên giường, tự diễu. Bị giam không có việc gì, chỉ có thể bảo người ta mang đến vài cuốn sách tiêu khiển. Trong đó có một cuốn Thủy Kinh Khảo, có nhắc tới việc này. Lúc này, Chư Tử Bách Gia, Kinh Sử Tử Tập mới là sách chủ yếu, những cuốn sách về thủy lợi, như Địa Thư Tịch, Đô Thống Thống đều bị coi như sách giải trí. Tần Lôi hỏi. Vậy ca có thể tính toán xem, vị trí đại doanh núi Kinh này có gì đặc biệt? Lão Tam Lão Tứ giỏi tính toán kinh doanh, mấy chuyện quân sự này không hiểu lắm, nghĩ nửa ngày cũng không ra, đành bảo Tần Lôi đưa ra đáp án. Hắn cười nói. Hai người ngẫm lại xem, nếu chúng ta xây một tòa thành trên núi Kinh, lại mở con đường cũ trên sông Kinh Thủy, sẽ có hiệu quả gì? Cả hai đều rất thông minh, lập tức trong đầu hiện ra một tòa hùng thành trấn giữ kênh đào, cùng kinh sợ. Lão Tứ nuốt nước bọt. Vậy không phải đại phát sao? Tần Lôi thầm nghĩ, đầu óc người này thực không rời được tiền, cười đáp. Đâu chỉ là đại phát, hơn nữa còn là đại đại phát. Hai hoàng tử cùng hiểu ý hắn, liếc nhau. Lão Tam nhẹ giọng hỏi. Ngũ đệ, đệ nói với hai chúng ta, đội quân tử đệ Tần Thị có thể làm được việc không? Không có một đội cường quân trú đóng, có xây xong hùng thành cũng sẽ bị người cướp đi. Tần Lôi kiên định gật đầu. Chỉ cần qua một năm huấn luyện, đạt tới tiêu chuẩn cấm quân cũng không thành vấn đề. Từ khi chứng kiến tính kỷ luật từ trong xương của các tông thân ở thôn Kinh Sơn, chưa từng mai một, hắn vẫn vững lòng tin. Đột nhiên Lão Tam nắm chặt tay Lão Tứ, kích động nói. Nếu vậy chúng ta không cần chịu uất ức nữa rồi. Ngươi còn không muốn làm gì sao? Lão Tứ cau mày. Xây thành, thông sông, luyện binh, đều là nghề đốt tiền. Nhất là xây thành, là một cái nồi đốt tiền không đáy. Mấy trăm vạn lượng không chắc đã đủ, Lão Ngũ ngươi có nhiều tiền vậy sao? Xem ra cuộc sống trong lao ngục đã khiến cho y trầm ổn không ít, cũng bình tĩnh không ít. Lão Tam cũng đồng ý. Lão Tứ nói đúng. Nội phủ duy trì cho huynh đệ ngươi luyện binh cũng là cố hết sức rồi, làm sao có tiền xây thành, thông sông. Sợ Tần Lôi hiểu lầm, Tần Lâm giải thích. Hàng năm nội phủ thu vào hơn 5 vạn lượng bạc. Trừ đi phí tổn nhân công, thu nhập dòng cũng chỉ hơn 300 vạn lượng, còn phải trả một khoản chi thật lớn cho hoàng gia chúng ta. Cuối cùng vào trong kho không đến 200 vạn lượng. Tần Lôi cười nói. Mà tông tộc binh của ta, quân phí hàng năm ít cũng phải 100 vạn lượng, sợ là đã đến cực hạn mà phụ hoàng có thể chấp nhận. Lão Tam gật đầu. Đúng vậy, phụ hoàng cũng cần rất nhiều tiền. Khoản tiền này, lão nhân gia không có khả năng chi cho chúng ta. Tần Lôi gật gật đầu, bất đắc dĩ cười nói. Lần này ta từ núi Kinh vội vã quay về, là muốn nhờ thần tài Tam ca tiếp tế, xem ra cũng phải thất vọng. Lão Tam nghĩ một lúc lâu, cắn răng nói. Nếu cố gắng, ta có thể chi cho đệ 100 vạn lượng. Tần Lôi lắc đầu. Tứ ca gặp chuyện không may, ca cũng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, không thể làm bậy hắn ngượng ngùng cười. Bạc lần trước ca đưa cho còn một ít, phòng chừng có thể chống đỡ thêm một thời gian. Đâu chỉ là còn lại một ít, hắn chưa tiêu một đồng nào hết. Trừ đi 50 vạn lượng cấp cho thủ lão thái giám, còn lại đều vào sổ sách của quán đào cả. Cái cấp cho các bộ vương phủ, thực ra còn thừa cũng không nhiều, cũng không bị coi là gạt người. Lão Tam hỏi thử quy mô thành Kinh Sơn. Tần Lôi thành thật đáp. Nghe được câu trả lời một tòa thành dài 10 trượng, sâu 100 trượng, cao 20 trượng cực kỳ vững chắc, phản ứng đầu tiên là cả hai bất ngờ tới cười toe toét, bệnh nghề nghiệp phát tác, trụm đầu tính toán chi phí xây thành. Đây cũng là nguyên nhân Tần Lôi tìm hai người này. Tuy Nhạc Bố Y rất giỏi, nhưng người này tay trắng nhập bọn, toàn thân lột sạch cũng không vét ra nổi 5 lượng bạc, cũng không thể biến ra tiền. Lão bèn vô cùng thiếu trách nhiệm ném nhiệm vụ gian khổ mà không thơm tho này, cho Tần Lôi. Lúc này quả thực Tần Lôi ngại không dám đi làm phiền Long Quận Vương Phủ La Tử, Mỹ danh quán đào tiên sinh, bèn tới tìm nhờ hai cao thủ này bàn bạc. Tính toán nửa ngày, cả hai nhỏ giọng thì thầm, Lão Tam cau mày. Tuy đệ nói có thể tự mình nung gạch, nhưng chỉ dựa vào gạch sẽ không thể xây được hùng thành. Phần lớn kinh phí xây dựng vẫn không tiết kiệm được. Lão Tứ gật đầu, lại thêm phí thông dòng, thấp nhất cũng phải số này. Một tay y xòe ra hai ngón, một tay xòe cả bàn. 250 vạn lượng. Tần Lôi nhỏ giọng hỏi lại, thế thì thà đi cướp quốc khố cho rồi. Theo ta biết, trong quốc khố cũng không còn nhiều tiền như vậy. Lão Tam nói một cách bất đắc dĩ. Chương 265, Thương Thư gặp họa. Thượng Thư bỏ trốn. Ba huynh đệ bàn bạc một hồi, Lão Tam hỏi thử. Không thể để cho Phương Nam quên tiền sao? Tần Lôi lắc đầu. Mấy hôm trước đệ còn tranh thủ xin giảm cho Phương Nam, thì làm sao có thể ngay lập tức đã lại đòi tiền? Chẳng lẽ đệ không chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao? Lão Tam đành thôi. Đột nhiên Lão Tứ hỏi. Bạc đó không cũng không cần lấy ra nữa. Kéo dài kỳ hạn công trình tới khoảng chừng 2 năm rưỡi. Nếu chu bị tốt, chỉ cần chuẩn bị khoảng 100 vạn lượng ban đầu. Sau đó mỗi nửa năm rót thêm 50 vạn lượng cũng được. Tần Lôi suy nghĩ. 100 vạn lượng còn có thể mượn tạm, chứ 50 vạn lượng trong mỗi nửa năm vẫn chưa có cách, hắn ngượng ngùng cười cười. Trong mấy năm qua, huynh đệ cũng là mượn trên đắp dưới, sợ là không mượn thêm được nhiều vậy nữa đâu. Lão tứ hào khí cười. 50 vạn lượng tuy là khoản tiền lớn, nhưng cũng không phải việc khó. Rút từ trong phủ là được. Bản sắc đại tham ô hiển hiện hoàn toàn. Tần Lôi thầm chặt lưỡi, lòng thầm nghĩ sợ là chẳng ai kiếm bằng ngươi được. Lão tử dám ra việc mua bán cho ngươi sao? Vốn quán đào vẫn thiếu một chủ sự về thương mậu, tuy hiện nay vẫn do quán đào làm, vận chuyển không thành vấn đề, nhưng căn bản là không phát huy được trọn vẹn năng lực. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lúc này đột nhiên lão Tam thở dài, nhẹ giọng nói. Tứ đệ, có chuyện sợ ngươi tức giận nên ta vẫn chưa nói. Nội phủ bị phụ hoàng thu hồi rồi. Sắc mặt Tần Tễ lập tức xa sầm, thấp giọng hỏi. Giao cho ai? Nhị ca. Tần Lâm gật gật đầu. Phần lớn thương mậu hoàng gia là giữ độc quyền về chuyên doanh, nghề nghiệp ngày kiếm vạn kim, luôn do con cháu hoàng gia trông coi, cũng luôn bị người ta xăm soi. Lần này thái tử nương theo cơ hội lão tứ rớt đài mà đoạt lấy, y cũng chẳng thể nói gì hơn. Lão tứ nghiến răng nghiến lợi. Vừa khiến nội phủ kiếm được chút tiền mà đã có người muốn đến ôm cây đợi thỏ rồi. Lão Tam cười với Tần Lôi. Lần trước trên triều đình, không phải nhị ca đứng ra nói giúp cho chúng ta sao? Sau đó phụ hoàng rất vui, bèn thưởng nội phủ cho nhị ca y nhỏ giọng nói. Nghe nói thống lĩnh quân thiết giáp cũng sắp đổi thành em vợ thái tử. Tần Lôi ngạc nhiên hỏi. Chuyện khi nào thế? Sao đệ không biết gì hết? Lão Tam khẽ cười. Chuyện này vẫn chỉ là một dự định thôi, cũng chỉ có vài người biết. Nếu không có mật thám trong đám thái giám thì ta cũng sẽ không biết. Bàn về khả năng thám thính tin tức thượng tầng, có lẽ Lão Tam là nhân vật lợi hại nhất Đại Tần. Nội thị tỉnh vốn có chức trách phái mật thám đến các phủ đệ vương công, giấu trong số các thái giám cung nữ, căn bản khó lòng phòng bị. Nghe được tin này, đột nhiên Tần Lôi chẳng còn hứng nói chuyện. Hắn nói với Lão Tam Lão Tứ. Đệ vội quay về. Mai lại phải đi ngay, hôm nay còn một số việc phải xử lý. Lão Tam vội nói. Huynh đệ cũng đi. Tần Lôi cười nắm nắm tay y, ấm giọng nói. Trong kinh còn nhờ ca ca coi sóc, chờ thêm một năm nữa quay về chúng ta uống rượu. Tần Lâm gật gật đầu đứng dậy đưa Tần Lôi ra ngoài. Lão Tứ cũng đi theo, tội nghiệp nhìn Tần Lôi. Tần Lôi chỉ làm như không thấy, y đành ủ rũ gục đầu đưa hắn ra ngoài. Đến cửa, đột nhiên Tần Lôi nói với quan tông chính phủ đợi bên ngoài. Tứ ca ta thiếu vận động. Tuổi còn trẻ mà cả người đầy mỡ, tiếp tục như vậy là không thể được. Viên quan tông chính phủ vội cười nịnh. Xin đại tông chính chỉ bảo. Bên kia ta cần vài lao động chuyển gạch đẩy đất, cho đi cải tạo lao động đi, Tần Lôi thản nhiên nói. Sửa giam cầm thành cưỡng bức lao động. Chuyện ấy ta có quyền chứ? Viên quan gật đầu như gà mổ thóc. Có. Lão tứ nghe vậy mừng rỡ liếc Tần Lôi. Hắn nhìn lại y, giọng nói bất thiện. Ngày mai phải đi. Rồi phủi mông đi ra ngoài. Lão Tam cũng đi theo ra, chỉ để lại một mình lão tứ đứng ở cửa gãi đầu cười ngây ngô. Hai vị quận vương rời tông chính phủ, lên xe ngựa chết quận vương, đi về hướng nội cung. Trong xe ngựa, lão Tam nhẹ giọng hỏi. Ngũ đệ, phụ hoàng liên tiếp giao nội phủ và quân thiết giáp cho nhị ca. Rốt cuộc có ý gì đây? Tần Lôi cười nhạt. Còn có ý gì nữa? Để cho cân bằng chứ sao? Để cho đệ đi khai hoang lại sợ vạn nhất đuôi to khó vẫy, bèn tăng giá cho nhị ca. Chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên. Dùng người cũng phải phòng người, kể cả là con trai. Đây là tâm trạng của đế vương. Tần Lâm nhẹ giọng nói. Vậy trong tay phụ hoàng không còn đội cấm quân nào nữa rồi. Tần Lôi nhắm mắt suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói. Phụ hoàng sắp thu hồi ngự lâm quân. Triều Vũ Đế giao ngự lâm quân đáng tin cậy cho người Thẩm gia, đổi lấy quân thiết giáp cho mình, vốn chẳng phải có ý tốt. Thử hỏi Thẩm gia làm sao dám trị ngự lâm quân vốn là thân binh của hoàng đế. Bọn họ chỉ có thể làm người quản lý trên danh nghĩa. Mà Triều Vũ Đế có thể không kiêng sợ mà xử lý quân thiết giáp, phỏng chừng mấy năm nay đã tiêu hóa gần hết nên thu hồi lại cả ngự lâm quân. Đây vốn là chuyện nên làm, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Vốn Thẩm gia là thế gia kênh đào, từ trước đến nay chẳng có nhiều thế lực trong quân đội. Mấy năm trước học hỉ là thay hoàng đế chỉ huy quân mà thôi, chuyện này xảy ra cũng sẽ không gặp nhiều phản đối. Ít nhất Triều Vũ Đế cho là vậy. Nhưng Tần Lôi càng coi trọng phương thức hành động sau lưng này của Triều Vũ Đế hơn. Sợ là sau khi mình chỉnh trị thành công đội quân tử đệ, lão già này cũng sẽ chơi mình một đòn như thế. Nghĩ vậy, hắn không nhịn được khẽ gắt. Đừng mơ có chuyện tốt như thế. Tần Lâm giả bộ hồ đồ hỏi. Chuyện tốt gì? Biết đã nói lỡ, hắn đành cười ha ha. Không có gì, đệ tự nói một mình thôi. Đột nhiên cảm thấy nóng bức, lúc này hắn mới nhận ra xe của lão Tam rất kín, đúng là không thông khí. Tần Lâm thấy vậy, vội vàng mở cửa xe he hé, cười cười. hóng gió sẽ đỡ ngột ngạt hơn. Không bao lâu sau y đã bắt đầu run. Tần Lôi cười nói, Tam ca sợ lạnh thật đấy. Dứt lời hắn vươn tay định đóng cửa sổ lại. Ngay khi đang đóng cửa, ánh mắt vô ý nhìn ra ngoài, tay hắn dừng lại. Chỉ thấy, trên đường cái đông đúc có 3-4 nô bộc áo xanh đang khiêng một cái ván cửa chạy, từ phía đông lại. Khiến Tần Lôi chú ý là người nằm sấp trên ván, vết thương chi chít kia. Hắn không khỏi kinh ngạc hỏi, người này hình như có quen. Dứt lời, hắn lệnh cho tần vệ bên ngoài đi hỏi thăm. Chẳng ngờ những bộc dịch kia thấy tần vệ, mặc trang phục hắc y vệ lại như thấy cứu tinh, lau nước mắt đưa người trên ván tới. Một nam tử dáng vẻ như quản gia đi đầu kích động thi lễ với tần vệ. Vị quan gia này, vương gia của chúng ta ở gần đây chứ? Tần vệ lại không biết những người này, nghe vậy cau mày hỏi. Các ngươi là ai? Chúng ta là người nhà Tương Dương Công Xa. Trong một gian phòng của một nhà khách bên đường, y quan đang cẩn thận xử lý vết thương cho nam tử nằm bẹp trên giường. Nhìn tấm lưng đầy máu, sắc mặt Tần Lôi cực kỳ khó coi. Hắn nghe quản gia Công Xa nghẹn ngào kể lại chuyện lão gia mình đã gặp. Người nằm sấp trên giường chính là Công Xa Thương Thư. Ở Tương Dương y là một thái thú chăm chỉ, sắp xếp cho vài chục vạn nạn dân gọn gàng ngăn nắp, xử lý mối quan hệ giữa thân sĩ và dân chúng cũng rất hợp lý, khiến cho tuần phủ Giang Bắc Trác Văn Chính rất tán thưởng, dục y nhanh vào kinh, đến lại bộ đeo cái chức lang quan hờ. Theo như kinh nghiệm đã có, địa phương tiến cử hiếu liêm. Bình thường ở trong kinh khoảng nửa năm làm quen sự vụ triều đình, sau đó trải qua chọn lựa, căn cứ vào kết quả đánh giá mà được giao cho các chức vị khác nhau. Nhưng nếu trưởng quan địa phương có nhu cầu cấp bách có thể xin lại bộ cho người trước, rút ngắn kỳ hạn khảo sát còn 2-3 tháng. Cho nên Trác Văn Chính tranh thủ để cho Công Xa Thương Thư vào kinh tạm giữ chức, tính toán đâu ra đấy, trước tháng 2 năm sau cũng có thể về, vừa vặn không chậm trễ vụ xuân. Có thể nói là đã tính toán rất kỹ càng. Nhưng lần này lão lại tính sai, lão đã quên gương mặt của Công Xa Thương Thư hơi kỳ lạ, mà lúc này chọn quan lại, yêu cầu đầu tiên là mục trắc diện mạo, phàm là người bị tàn tật, có gương mặt kỳ lạ đều bị loại thẳng, không có cơ hội trao chức quan. Ở phương Nam thì là vì vương gia bổ nhiệm quan viên, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, lại thêm y là thân hào nông thôn lớn lên ở bản địa, tất cả mọi người đều đã nhìn quen. Vì vậy tuy thân sĩ và dân chúng tuy có chê cười sau lưng, nhưng ngoài mặt vẫn không dám bất kính. Sau này lại thấy quả thực y có bản lĩnh, ai nấy cũng thành quen. Nhưng quan viên lại bộ lại không thế. Vừa thấy tướng mạo y quái dị, bọn họ đã sinh lòng chán ghét, lại nghe nói lão là hiếu liêm được phương Nam tiến cử liền không mặn không nhạt ứng phó vài câu, rồi cho lão về. Công Xa Thương Thư cảm kích ơn trinh ngộ của Tần Lôi, lại không muốn bỏ phí thời gian vô nghĩa, mỗi ngày đều tới lại bộ hỏi han, khiến cho quan viên lại bộ phát cáu, lôi tướng mạo của y ra chế nhạo. Công Xa Thương Thư ghét nhất là người khác chế nhạo diện mạo của mình, lại thêm ấm ức dồn nén mấy ngày nay, đâm ra nổi nóng cãi vã với mấy viên ngoại lang lại bộ, kinh động đến Văn Thượng Thư vừa vặn đi qua. Văn Ngạn Thao gọi mấy người lại hỏi thăm tình hình, nghe nói là hiếu liêm địa phương tiến cử vì tướng mạo mà cãi nhau, bèn cho Công Xa Thương Thư ngẩng đầu lên, không khỏi cười nhạo. Ngươi hối lộ bạc cho Trác Văn Chính rồi phải không? Chắc là không dưới 10 vạn lượng chứ. Một câu chọc cho Công Xa Thương Thư mặt đỏ tía tai, sẵn giọng đáp. Hạ quan là quyền thái thú phủ Tương Dương do vương gia hạ lệnh, bản thân có nhiều thành tích, hơn nữa, lại thêm thanh danh cũng tốt, nên mới được Trác phủ thay tiến cử. Chứ không có dùng bạc. Chương 265.1 Thương Thư gặp họa. Thượng Thư bỏ trốn. Vương gia nào? Sắc mặt Văn Ngạn Thao đột nhiên xa sầm. Tuy Công Xa Thương Thư đã nhìn ra sắc mặt vị đại nhân này có dấu hiệu nổi đoá, nhưng đã nói tới đây chẳng có đường lui, chỉ có thể kiên trì đáp. Long Uy quận vương điện hạ. Nếu y vào kinh sớm mấy ngày không chừng có thể nghe được câu chuyện Long quận vương giữa triều chiến Tam Văn, được bàn luận khắp đầu đường cuối ngõ, chắc hẳn cho dù có chịu uất ức một chút cũng sẽ không nhắc tới tên Tần Lôi, trước mặt vị văn đại nhân này. Hôm ấy, trên kim điện, Tần Lôi trắng trợn hạ nhục và khinh thị văn gia, mang đến rất nhiều hậu quả xấu và sự sỉ nhục cho văn gia và vị thượng thư này. Không chỉ là sự hổ thẹn vì từ trên mây cao cao tại thượng bị người ta đạp thẳng, xuống bùn, còn có sự dao động và nghi ngờ nảy sinh trong lòng bách quan. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ không biết thực lực thực sự của văn gia có đủ để tạo thành thế chân vạc không, hay được nâng lên chỉ để hòa hoãn giữa hai nhà còn lại. Từ khi nảy sinh sự nghi ngờ về khả năng che chắn của cái cây to này, đương nhiên lập trường của bọn họ bắt đầu dao động, bắt đầu lo lắng đi tìm một cây đại thụ khác để dựa dẫm. Mặc dù tất cả chỉ là phán đoán, nhưng văn gia đứng đầu bách quan cũng phát hiện. Mấy ngày nay văn thừa tướng suy nghĩ rất nhiều để xóa bỏ những suy nghĩ khác của quan viên. Văn Ngạn Thao đang vắt hết óc nghĩ cách giúp huynh mình, lúc này thấy hiếu liêm tướng mạo xấu xí tính tình nóng nảy này là người của Tần Lôi, lập tức cảm thấy cơ hội lập uy đã tới. Lão thầm tính toán, tục ngữ có câu đánh chó ngó mặt chủ, thừa dịp thằng nhãi Tần Lôi bị của Lý Hồn, giữ chân ở doanh trại núi Kinh đến sức đầu mẻ chán, liền sỉ nhục môn nhân xấu như quỷ của hắn một phen, cũng khiến cho những cọng cỏ đầu tường phải sợ. Cho dù thằng nhãi đó có nhận được tin, cũng không có khả năng vì một chuyện không lớn này mà phải chạy về tính sổ với mình. Lòng hạ quyết tâm, Văn Ngạn Thao lập tức đổi nét mặt đầy khinh miệt, châm chọc Long Uy quận vương, nói rằng Tần Lôi ăn hối lộ trái pháp luật thế nào, hoa mắt ù tai vô năng ra làm sao mà lại tiến cử cái thể loại người không ra người ngợm, không ra ngợm này lên triều đình. Công Sa Thương Thư xem Tần Lôi như ân công, sao có thể nhịn để Văn Ngạn Thao dùng những từ phi lễ như thế với vương gia. Lão bèn lớn gan căm hận của trách chuyện xấu của Văn Ngạn bác khi đi tuần ở Giang Bắc, bao gồm cả chuyện thông phán phủ Tương Dương Trang chi vô cớ mà chết. Cả phương Nam có ai là không biết Văn Ngạn Thao chuyển hết bạc và lương thực trong phủ lên phương Bắc, do vậy mới có án Trang chi vô kiện thượng quan Chu Bình Xuân tham ô ngân khố. Thực ra Chu Bình Xuân chỉ là con tốt chịu trận, bất đắc dĩ bị lôi lên tàu giặc của tuần phủ, đành theo kế Văn Ngạn Thao bày, vu cáo ngược Trang chi vô ăn hối lộ trái pháp luật. Sau đó triều đình phái hai kẻ Chu Duy Công cùng Sa Bích thuộc Văn Đảng đi điều tra, rõ ràng là muốn đùa chết Trang chi vô. Chuyện sau đó cả thiên hạ đều biết. Trang chi vô chết không minh bạch, từ trong nhà cha ra rất nhiều tang vật, cuối cùng bị định tội, thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Sau lưng tất cả những điều này không thể thiếu bàn tay sắp xếp của Văn Ngạn Thao. Chẳng qua Văn gia ở quan trường một tay che cả bầu trời, không ai dám hỏi mà thôi. Lúc này, Công Sa Thương Thư ngang nhiên chọc cái màn đó ra, đương nhiên Văn Ngạn Thao thẹn quá thành giận, sai người đè Công Sa Thương Thư xuống, thưởng cho y 40 gậy thật đau. Nếu không phải thấy y đã hôn mê sợ là còn muốn đánh nữa. Nghe xong Công Sa quản gia kể lại, Tần Lôi nhìn Trầm Băng bên cạnh do nghe tin mà đã chạy tới. Thấy y gật đầu, liền hiểu tất cả đúng là sự thực. Thở hắt ra một cái, đột nhiên Tần Lôi đứng dậy trầm giọng nói. Tới nha môn lục bộ. Hắc y vệ đều là bọn chỉ sợ thiên hạ không loạn, nghe vậy đều xoa xoa tay chạy ra cửa chuẩn bị đi. Tần Lâm bên cạnh đứng dậy theo, hỏi. Đệ muốn đi làm gì? Đánh ngã Văn lão nhị. Tần Lôi thản nhiên đáp. Tần Lâm kéo hắn lại, nhẹ giọng khuyên. Dù sao y cũng là đường quan lục bộ, là trọng thần quốc gia, nếu đệ đánh y như vậy, thì mặt mũi đại tần biết để vào đâu, uy tín ở đâu. Y nhỏ giọng nói tiếp, còn nữa, quan trọng là thể diện hoàng gia chúng ta. Tần Lôi trợn mắt hỏi, trên triều đình cũng đánh cả Văn Minh Lễ rồi, còn để ý điều này nữa hả? Tần Lâm cười khổ, cái đó không giống. Tuyên chính điện là ở trong cấm cung, ngoại trừ quan viên cũng không ai thấy được, nha môn lục bộ là ở giữa đường cái người đi lại rất nhiều. Đương nhiên sẽ bị dân chúng thân sĩ chế giễu. Tần Lôi cũng biết y nói rất đúng tình hình thực tế, nhưng mặc kệ thế nào cũng không thể nuốt được cơn giận này, căm giận nói. Đệ biết rồi. Dứt lời hắn vùng thoát khỏi tay Tần Lâm đi ra ngoài. Tầm Lâm hoảng sợ vội hỏi. Đệ còn muốn đi? Tần Lôi gật gật đầu, khàn giọng để lại một câu. Đệ sẽ chú ý tới hình tượng hoàng gia. Dứt lời hắn bước dài ra khỏi nhà khách, lên xe đi về phía thành Tây tìm Văn Ngạn Thao. Nhìn bóng lưng Tần Lôi rời đi, Tần Lâm cười khổ một tiếng, lắc đầu lên xe về phủ. Sau nửa canh giờ tại thành Tây, phố Thượng Thư, trước cửa nha môn lại bộ. Tần vệ thay trang phục vệ sĩ vương phủ lục phẩm, hùng dũng oai vệ đi tới trước cổng lớn. Kẻ canh cửa tinh mắt, thấy vương huy màu đen trên cỗ xe ngựa lòng thấp thỏm thầm nghĩ vị vương gia này, không phải là Lữ Động Tân chuyển thế chứ. Sao mà người của hắn vừa bị đánh, chưa đến một canh giờ đã từ núi Kinh cách vài trăm dặm về đây rồi. Gã vừa vội cho người vào báo cho Thượng Thư đại nhân, vừa nơm nớp lo sợ nghênh đón, chắp tay run giọng. Vị đại nhân này, có công việc gì? Vốn hung danh của Tần Lôi đang rất nổi, dù đối lập với các đại nhân thế nào, nhưng đám tiểu lại vẫn không dám đắc tội. Nào biết vị thị vệ lục phẩm này khách khí lạ thường, mỉm cười nói. Vị huynh đệ này, tại hạ là thị vệ Long Uy quận Vương Phủ, vương gia nhà ta muốn gặp Thượng Thư đại nhân nhà ngươi. Xin nhờ đi thông báo một tiếng, nhé. Giọng nói vừa mềm vừa ngọt, khiến cho gã canh cửa nổi cả da gà, liên tục gật đầu, mời thị vệ đại nhân vào dùng trà, còn mình chạy ào vào thông báo. Thực ra gã đã sớm phái người thông báo, chỉ là cảm giác quá nguy hiểm nên mới kiếm cơ chạy vào lánh mặt một chút. Còn chưa đi được hai bước gã đã thấy thủ hạ vừa vào báo tin đang đi ra. Gã kéo tay thủ hạ lại, nhỏ giọng hỏi, Thượng Thư đại nhân nói thế nào? Ai ngờ viên thủ hạ kia bát đắc dĩ đáp, không tìm được Thượng Thư đại nhân. Nghe nói là một khắc trước đã đi ra từ cửa sau rồi. Văn Ngạn Thao, tự vệ các, năm nay 49 tuổi, đứng thứ hai trong gia tộc họ Văn, là lại bộ thượng thư chức quan nhị phẩm. Y cưới vợ hoàng thị, có 3 trai 4 gái, có 7 tiểu thiếp. Nhưng năm nay là năm hạm nhi của y, còn gọi là năm bổn mệnh, từ đầu tháng riêng mọi chuyện đã không thuận lợi. Đầu tiên là chuyện Trang Chi Vô khiến cho y phải mang danh thúi ở phương Nam, vất vả lắm mới được đại huynh điều về làm lại bộ thượng thư đứng đầu lục bộ. Lại gặp tình huống nhà họ Văn bị Lý gia và Hoàng gia chèn ép, từng ngày trôi qua thật khó khăn. Y cùng đại huynh duy trì một cách khó khăn, cuối cùng cũng qua được cửa đó, nhưng phút cuối lại nhảy ra một Long Quận Vương, giữa kim điện ngang nhiên xé toạc thể diện mười mấy năm qua của nhà họ Văn. Lại càng ác ôn hơn, mình vừa mới đánh môn nhân xấu như quỷ kia của hắn, tiểu thái tuế này đã bay về từ cách đây trăm dặm chỉ trong nháy mắt. Nghe được tin này, đường đường là thượng thư đứng đầu như Văn đại nhân, cũng ngã bịch một cái từ trên ghế xuống. Mau mau mau, chuẩn bị kiệu, bổn quan muốn ra ngoài. Nhanh một chút. Đỡ chiếc mũ ô sa trên đầu, Văn đại nhân hoảng sợ ra lệnh. Y vốn tưởng rằng người nọ ở tận núi Kinh Sa Tít mù nên, cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng vừa nghe tin tiểu thái tuế kia đã về kinh, sự hun gác khi người nọ bắn Lý Thanh, đánh Văn Minh Lễ lập tức hiện lại trong đầu. Văn đại nhân nhất thời cảm thấy sau đầu lạnh ngắt, như thể bị ánh mắt tàn nhẫn kia nhìn đóng đinh vậy. Theo các hộ vệ đi ra kiệu, thượng thư đại nhân lại đổi ý. Chuẩn bị ngựa nhé. Cỗ kiệu quá lớn, à không, quá nổi bật. Thấy đại nhân đã nói năng lộn xộn, đám hộ vệ không dám nhiều lời, dắt một con ngựa lớn tới, giúp thượng thư đại nhân leo lên. Khi đi tới cửa lớn, Văn đại nhân lại không chịu. Không đi cửa lớn. Nhỡ gặp thì sao? À, không, nghĩ một lúc không ra từ nào. Người hầu dẫn ngựa thấy đại nhân cuống đến đỏ bừng cả mặt, vội tiếp lời. Đại nhân muốn làm việc khiêm nhường thôi. Văn Ngạn Thao gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, khiêm nhường, đi cửa sau cho khiêm nhường. Mười mấy tên tùy tùng nhìn thượng thư nghĩa trượng trên tay, thầm nghĩ ta cũng chẳng cần mang, bằng không cũng sẽ bị nói là không khiêm tốn. Rồi họ ném mấy thứ đồ nghi thức vàng vàng xanh xanh trên tay xuống, tay không cùng Văn thượng thư chạy tới cửa sau. Đến cửa sau, mấy tên thủ hạ rón rén ra ngoài thăm dò trước, chỉ thấy đường cái hối hả, người bán kẹo vẫn đang bán kẹo, người nặn bánh vẫn đang nặn bánh, không có gì dị thường. Khi đó chúng mới quay lại đón thượng thư đại nhân ra. Theo nguyên tắc khiêm nhường hôm nay, Văn Ngạn Bắc thay áo mãng bào màu tím, mặc áo dài màu vàng, bỏ chiếc mũ ô sa hai cánh trên đầu mà đội khăn đen vuông. Y cúi đầu, nơm nớp lo sợ rời nha môn lại bộ. Đại, người hầu đột nhiên kêu lên một tiếng dọa Văn thượng thư toát mồ hôi lạnh, y cúi đầu nhỏ giọng tức giận quát. Đại cái gì mà đại? Đại nhân, người hầu kia tỏ ra oan ức thưa. Gọi tiên sinh, Văn thượng thư thấp giọng quát. Khiêm tốn, phải khiêm tốn thôi. Người hầu thầm nghĩ, gọi đại nhân mà cũng thành huênh hoang sao, vậy không bằng gọi tiểu nhân đi, nhưng mặt mày y vẫn nơm nớp hỏi. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Văn tiên sinh vuốt râu suy nghĩ, quay về phủ thì không được, sẽ thành ba ba trong chậu cho người ta bắt. Đi sang nha môn khác, bị bắt được lại càng khó coi. Tới nhà thân thích bằng hữu thăm. Ban ngày ban mặt đang giờ làm sao có thể không biết xấu hổ đi chơi. Nghĩ nửa ngày, y vẫn không biết nên đi đâu để trốn. Chương 266, từ Ninh Cung Tần Lôi vấn đạo. Lại đùa vui Thái Hậu tham thiền. Đại nhân không biết đi đâu, đương nhiên người hầu muốn đưa ra vài ý kiến tham khảo, cười hắc hắc để lanh lợi. Hôm nay cuối thu khí trời dễ chịu, tiên sinh hiếm khi có được nửa ngày rỗi rãi, không bằng tới thành Bắc thể nghiệm và quan sát dân tình. Nơi đó có Khai Y Hiên, Tiểu Đông Doanh, Thái Bạch Cư, tuy khí phái không bằng Vạn Lý Lâu nhưng cũng là có phong vị khác. Thấy đại nhân hơi động lòng, gã lại tạt thêm ít dầu. Chờ đêm đến, ánh đèn lên rực rỡ, trên sông Ngọc Đái huy hoàng lấp lánh, người đến người đi, văn nhân mặc khách nhiều không đếm xuể. Tiên sinh cũng có thể tham gia văn hội, để lại một thiên cổ mỹ danh. Văn Ngạn Thao nghe vậy cực kỳ vui mừng, thầm nghĩ, được lắm, tiểu tử, tìm ca kỹ cũng có thể để lại mỹ danh thiên cổ, thật là đáng tham khảo. Y rụt rè cười. Nghe theo lời tiểu mau đi, thể nghiệm và quan sát dân tình trước, rồi để lại mỹ danh thiên cổ sau. Mọi người thấy tiểu mau lập được công, trong lòng hết sức ghen tị, nhưng vẫn phải lựa mồm lựa miệng, khen tiên sinh anh minh vân vân, rồi hộ tống Văn thượng thư tới thành Bắc. Chờ bọn họ vừa đi xa, người bán kẹo hồ lô nháy mắt với người nặn bánh liền dọn sạp quẩy rồi gánh bỏ đi. Chờ người nặn bánh đi tới phố thượng thư, thấy xe của vương gia đứng ở cửa lại bộ, y liền chạy nhanh vào một con ngõ nhỏ quăng gánh hàng, thay một cái áo choàng ngắn vải thô, vội vàng tới bên cạnh xe ngựa. Một hắc y vệ vừa muốn cảnh báo, chợt thấy người nọ làm một động tác kỳ quái, bèn ngừng động tác, tránh ra một đường cho người kia tới bên cạnh xe. Tần Lôi nghe báo cáo, hơi gãi đầu hỏi, thị sát dân tình, mỹ danh thiên cổ, y muốn làm gì đây? Cũng là âm thanh do của gã người hầu kia quá nhỏ, thám tử không nghe được, chỉ nghe nhắc tới cái tên của Văn Ngạn Thao. Hắn nghĩ mãi không ra nên không nghĩ nữa. Dù sao trong thành Trung Đô này cũng đầy tai mắt ngầm của mình, Thạch Dũng đã mở hơn 10 chi nhánh trong kinh. Trang Điệp Nhi âm thầm thu mua các quán trà thanh lâu trong kinh thành, lại càng không cần phải nói cục điệp báo ở Trung Đô của Vương Phủ, dân tình ti của Tần Kỳ. Mấy cơ sở này hợp thành một cái lưới giám thị lập thể, có thể nói mọi cử động trong thành Trung Đô cũng không thoát khỏi ánh mắt của Tần Lôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ duy có địa lậu động chuyên giám thị quan lại quyền quý trong phủ, thì những lực lượng kia của hắn không thể chạm đến. Nếu có thể sát nhập cả nội thị tỉnh của lão tam thì mới là hoàn hảo. Lão tử thật hoàn hảo. Tần Lôi thầm cười hắc hắc, có thể trong một năm mà khiến cho một người có thân phận như vậy, cũng phải dè dặt Long Uy quận vương điện hạ, hắn cũng muốn kiêu ngạo một chút. Hắn cười dặn tần vệ. Để cho bọn họ tiếp tục giám sát, chúng ta vào cung trước. Chờ lát nữa đi ra xử lý con thỏ giả kia sau. Thấy tâm trạng hắn không tệ, tần vệ hỏi thử. Vương gia muốn trị lão như thế nào? Thuộc hạ rất tò mò. Tần Lôi cười híp mắt. Không trị mà lại thành trị. Tần vệ ngạc nhiên hỏi. Vậy trị thế nào? Tần Lôi cười thần bí. Không thể nói được. Tần vệ cũng không hỏi nữa, cười nói. Vậy thuộc hạ chờ xem kịch vui. Dứt lời y đi làm nhiệm vụ hắn giao để cho Sa Phu đánh xe về phía Hoàng Cung. Phố Thượng Thư là nơi ngũ viện lục bộ tọa lạc. Nó nằm cách cung thành không quá xa, gần như chỉ quay vài vòng bánh xe là đến. Dựa vào vương huy rồng màu đen, xe ngựa thuận tiện một đường vào thẳng nội cung. Lúc này Tần Lôi mới xuống xe, dặn thủ hạ chờ bên ngoài, còn mình vào cửa cung. Vài thái giám, thị vệ thấy ngũ gia đến đều cười tươi như hoa tiến lên vấn an. Vị gia này tính tình hào sảng trượng nghĩa, ra tay cũng rất rộng rãi. Mọi người từ trên xuống dưới trong cung đều muốn lại gần hắn. Tần Lôi tủm tỉm cười nhìn bọn họ, vừa định tìm người hầu điện tuyên chính, hỏi xem Chiêu Vũ Đế ở đâu, lại thấy phía trước có một cung nữ cao gầy đứng trước Tích Thủy, Diêm Điện Phúc Thái đang nhìn mình. Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Tần Lôi vẫy tay xòe ra vài tấm vàng lá, cười cười. Mỗi người một miếng, thứ cho không phụng bồi. Các huynh đệ đừng oán bổn vương không trượng nghĩa, tiểu nương tử nũng nịu thích hơn các ngươi nhiều. Bọn thị vệ biết ngũ gia ghét nhất hạ nhân tham lam, nên không tranh cướp, chỉ để cho một tiểu thái giám đứng ra nhận hết, sau đó phân chia. Bọn họ hi hi ha ha cười. Vương gia, chúng tiểu nhân cũng vừa mới tắm, không có thối đâu. Tần Lôi che mũi cười mắng. Tắm từ đêm 30 cũng là vừa mới. Cút đi. Dứt lời, hắn xua tay, tách mọi người ra, bước tới trước điện Phúc Thái trong một loạt tiếng cười nói cảm ơn. Đến trước mái hiên Tích Thủy, cung nữ kia cũng đã trốn vào trong hành lang dài. Tần Lôi bất đắc dĩ cười cười, đành đi vào trong. Lần này nàng không trốn nữa, cúi đầu cắn chặt môi dưới đợi hắn vào mới hơi bối rối khẽ chào. Nô tỳ bái kiến điện hạ. Tần Lôi nhìn nàng thật lâu bằng ánh mắt phức tạp mới khẽ hỏi. Nàng, có khỏe không? Đương nhiên cô nương này là Niệm Giao, lần trước đã bị hắn nhẫn tâm đưa tới cung Tử Ninh, lần này gặp lại, khí sắc của nàng đã khá hơn nhiều, hai gò má gầy yếu cũng hơi đầy lên, xem ra cũng không chịu khổ. Niệm Giao hơi hơi gật đầu, nhỏ giọng đáp. Thái hậu tốt với nô tỳ lắm. Tần Lôi cười khan. Vậy là tốt rồi. Đối diện với cô nương này, hắn có cảm giác muốn xoay người chạy trốn. Ho khan một tiếng che giấu chút xấu hổ, hắn ấm giọng hỏi. Hoàng tổ mẫu bảo nàng tới tìm ta. Niệm Giao khẽ đáp. Vâng, thái hậu cho mời vương ra. Nói rằng ngài cần phải đến đó một chuyến trước khi diện thánh. Tần Lôi mỉm cười. Vậy chúng ta đi. Làm phiền cô nương đi trước dẫn đường. Giọng nói hắn cực kỳ khách khí. Khách khí đến xa lạ. Khóe miệng Niệm Giao hơi khẽ động, nàng gật gật đầu, nhỏ giọng thưa. Mời vương ra. Rồi nàng xoay người đi trước dẫn đường. Thấy nàng xoay người đi, Tần Lôi thầm thở phào, nghĩ, lão tử sao thế này? Sao lại sợ nàng như vậy? Ta nhớ, ngay cả mẹ ta cũng chưa từng sợ như thế. Lòng đầy khó chịu, Tần Lôi theo Niệm Giao đến cung Tử Ninh. Nàng dẫn hắn tới trước gian phòng thiền, đứng ở cửa ôn nhu bẩm báo. Bẩm thái hậu, Long Uy quận vương điện hạ tới. Bên trong trầm mặc một lúc lâu mới vang lên một giọng nói hiền lành. Đứa nhỏ này, không phải đã nói với ngươi sao? Đến đây sẽ chỉ là ngũ điện hạ, đừng có đeo mấy cái phong hào bỏ đi đó vào. Nghe thái hậu nói chuyện với Niệm Giao như vậy, Tần Lôi cũng thoải mái trong lòng. Đợi Niệm Giao nhỏ giọng thưa vâng, hắn mới lên tiếng không chịu thua. Sao bà nội có thể nói vậy? Phong hào đó cũng là do Tôn Nhi dùng một đao một thương, đổ máu chảy mồ hôi lấy được đó. Lão thái hậu phì cười. Con khỉ con ngươi đến cửa còn chưa cút vào đây đi. Tần Lôi bước nhanh vào, cười hắc hắc. Cút tới đây rồi. Lão thái thái cười nói với bên ngoài. Niệm Giao đóng cửa lại, sau đó đi học nhạc đi. Niệm Giao vâng một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi. Đợi nàng đi xa, Tần Lôi cười nói. Sao bà nội lại để cho nàng hầu hạ? Tay chân vụng về như vậy, nhỡ làm hỏng chuyện thì sao? Văn Trang Thái Hậu tức giận lườm hắn, sẵn giọng. Con không vụng về thì đến đây hầu bà nội đi, bà nội sẽ không dùng nàng ấy nữa. Tần Lôi cuống quýt khoát tay. Khó mà làm được, con còn muốn sinh chắt cho bà nữa. Văn Trang Thái Hậu sửng sốt, nửa ngày sau mới kịp phản ứng, cười mắng. Con khỉ con không có quy củ. Lời đó để người có thân phận như con nói sao? Tần Lôi ngượng ngùng gãi đầu. Không nói nữa là được. Không đợi Văn Trang Thái Hậu mời, hắn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn màu vàng đối diện, đôi mắt không thành thật tìm kiếm cái gì đó, đột nhiên thở dài. Gần đây Tôn Nhi đọc sách có thấy một từ, lúc ấy thực không hiểu, bây giờ vào phòng của bà nội một chút đã hiểu. Văn Trang Thái Hậu cười tủm tỉm nhìn hắn. Là hòa ái dễ gần. Tần Lôi lập tức bị lão thái thái nói cho ho khan, giơ tay đầu hàng. Người ta hỏi, Tần Lôi à, rốt cuộc ngươi giống phụ hoàng ngươi chỗ nào, thấy giống mẫu phi của ngươi hơn. Lúc này con khẳng định có thể trả lời người ta giống bà nội ta. Văn Trăng nghe vậy cười đến mức ho khan. Tần Lôi nhanh nhảu chạy ra sau lưng lão thái thái, vuốt lưng nhẹ nhẹ cho bà. Một lúc lâu sau Văn Trang Thái Hậu mới bình tĩnh lại, nhéo tai hắn cười mắng. Lần sau dám đùa giỡn lão thái bà. Tần Lôi khoa trương kêu. Đau đau. Lão Thái Hậu mới thả hắn ra, hai bà cháu từ từ nói chuyện. Ổn định thiền tâm, Văn Trang mới mỉm cười hỏi. Nơi này của lão thái bà khiến cho ngươi nhớ lại ngôi nhà chỉ có 4 bức tường, có phải không? Tần Lôi cười gật đầu. Lần trước còn có lô đàn hương, lần này cũng chẳng còn nữa. Hắn nhìn 4 vách tường xung quanh, chật chật. Tuyệt đối là 4 vách tường, hắn lại hiếu kỳ hỏi. Thực ra lần trước con đến đã muốn hỏi bà nội, bà thờ Phật sao lại không có tượng Phật? Văn Trang Thái Hậu cười nhạt. Lão bà tử đang tham thiền, chứ không phải lễ Phật. Tần Lôi tò mò hỏi. Có gì khác nhau sao? Lễ Phật là muốn cầu cạnh Phật. Lão bà không muốn cầu Phật. Tần Lôi ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Vậy tham thiền là vì cái gì? Lão Thái Hậu khép hai mắt lại, chậm rãi đáp. Cầu không vì ngũ sắc mà mắt mù, không vì ngũ âm mà tai điếc, không vì ngũ vị mà miệng câm, không vì đường khó mà dừng lại, không vì rong ruổi tung hoành mà tâm phát cuồng. Tần Lôi gãi đầu. Tuy Tôn Nhi không đọc nhiều sách, nhưng cũng cảm thấy hình như là của đạo gia. Lão Thái Hậu mở tay phải, bên trong là một chuỗi Phật châu gỗ đàn. Bà thản nhiên trả lời. Bà nội không sợ chết, không cầu kiếp sau. Lúc này không bái Phật tổ, không tin nguyên thủy. Tần Lôi nghiêm túc hỏi. Vậy bà tu gì? Tu kiếp này. Chỉ cầu cho con dân Đại Tần ta vui khỏe. Chỉ cầu máu thiên hạ này dừng chảy. Tần Lôi cúi người. Chí nguyện của bà nội thật to lớn. Văn Trang Thái Hậu mỉm cười. Người đã già, dễ bị tâm ma nhập thân, từ đó hoa mắt ù tai cái gì cũng không biết. Bà nội tham thiền là vì muốn chăm sóc nguyên thần, giữ lấy chút thanh tĩnh trong lòng. Bà khẽ thở dài. Chờ chừng nào con thực sự gánh vác được mọi việc, bà nội cũng không cần phải ngồi cả ngày như thế này. Chương 267, Thủ Thái dám tặng bạc xây thành. Chiêu Vũ Đế nghe Trường Sinh Kinh. Tần Lôi xấu hổ. Để cho bà nội tới thất tuần vẫn không thể nghỉ ngơi. Tôn Nhi bất hiếu. Văn Trang Thái Hậu mỉm cười. Mặc dù bà không cầu Phật, nhưng mấy ngày nay vẫn thường cảm tạ ông trời. Tới khi ta giả lại ban cho Tần Thị ta một cái cột chống trời. Xem ra trời không diệt Tần Thị. Tần Lôi ngượng ngùng. Con cũng không tốt như vậy. Nghe vậy đột nhiên Văn Trang Thái Hậu hiểu câu hai ta giống nhau, là có ý gì, chắc là mặt dày đây mà. Lão Thái Hậu yên lặng. Không đợi bà lên tiếng, Tần Lôi hỏi. Sao bỏ luôn cả cái lư hương rồi ạ? Văn Trang cười đáp. Ngồi thiền phải giỏi về điều chỉnh thể xác và tinh thần. Nếu không điều chỉnh tốt, nhẹ thì bệnh, nặng thì bị ma nhập. Thiền đường đốt lò hương thơm là vì muốn điều chỉnh thể xác và tinh thần. Bà nheo mắt cười. Bà nội phát hiện mình có tiến cảnh, không cần đốt hương cũng có thể điều dưỡng nhập định. Bà nội tiến cảnh thế nào? Văn Trang Thái Hậu lần lần chuỗi hạt. Vô ngã, duy tâm yên tĩnh. Vì sao tâm an ạ? Tần Lôi rất có tinh thần học hỏi tới cùng. Vũ Điền, Niệm Giao, Nhạc Bố Y đủ để cho bà rất thỏa nguyện. Tâm ma không thể xâm nhập. Văn Trang Thái Hậu mỉm cười. Tần Lôi bất ngờ hỏi. Còn Niệm Giao? Hắn luôn thắc mắc mẫu thân của Niệm Giao là ai, nếu không phải lão thái hậu hơn nàng đến 50 tuổi, thậm chí hắn còn muốn bất kính mà đoán một phen. Văn Trang Thái Hậu không vui đáp. Có đứa trẻ ngoan đó hầu hạ, bà ăn cơm thấy ngon, ngủ đủ giấc, thường xuyên vui vẻ, đương nhiên tâm rất an. Thấy Tần Lôi có vẻ không tin, Văn Trang mới khẽ thở dài. Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi. Nói lại chuyện cũ, chỉ có thể khiến cho người chết hổ thẹn, kẻ sống đau lòng. Tần Lôi vội gật đầu, đổi nhanh đề tai. Nhạc tiên sinh đã theo con rồi, con cũng đối đãi theo như lời bà nội chỉ. Hắn cười hắc hắc. Bà có thể nói lai lịch của y không? Tôn Nhi tò mò lắm. Văn Trang cười hỏi. Con khỉ con có ấn tượng thế nào về Nhạc tiên sinh? Thần đạo, 10 phần thần đạo. Tần Lôi đáp không cần nghĩ ngợi. Văn Trang Thái Hậu oán trách. Sao có thể nói Nhạc tiên sinh như vậy? Tần Lôi cười hắc hắc, kể lại chuyện Nhạc bố y giải sâm, xem mạng, xem bói rồi hơi gãi đầu. Nhạc tiên sinh thực sự là đại tài. Nhưng lão rất hoan hỉ khi phủ thêm một lớp áo thần đạo lên mọi thứ, sờ sờ cằm, hắn kết luận. Nói thế nào nhỉ? Người này hơi lười nhác. Tôn Nhi sợ một ngày nào đó lão sẽ bỏ dở. Văn Trang Thái Hậu khẽ cười. Không cần lo lắng. Mặc dù Nhạc tiên sinh là người không chịu gò bó, nhưng lại thực thà nhiệt tình, có tấm lòng thương người. Y đã chủ động tới tìm, nói rằng muốn tới xem chỗ của con, vậy thình ất định muốn làm chút gì đó. Nếu một ngày nào đó y thực sự muốn bỏ, cũng tại con làm cho y thất vọng. Tần Lôi bĩu môi. Sao nghe có vẻ Nhạc bố y này còn vênh váo hơn cả Tôn Nhi, hắn khoa chân múa tay. Giống như thể Tôn Nhi mở tiệm, nhưng không những lão không sợ bị ông chủ đuổi việc mà ông chủ còn phải nịnh lão. Thật sự là một chuyến mua bán không tốt. Sắc mặt Văn Trang Thái Hậu dần nghiêm lại, trầm giọng răn dạy. Đứa nhỏ này, bà nội tặng con một câu khí độ quyết định vận mệnh. Làm chuyện lớn đến đâu thì phải có tấm lòng rộng mở đến đó. Tấm lòng nhỏ sẽ không thành công được việc gì. Dừng một lát, lão Thái Hậu tiếp tục nói. Nếu muốn gia đình hòa thuận mọi việc thuận lợi, cần phải có sự bao dung được tất cả mâu thuẫn. Nếu muốn nuốt cả thiên địa, cần phải có sức chứa được cả thiên địa. Tần Lôi khom người thụ giáo. Văn Trang Thái Hậu nói tiếp. Làm người đứng đầu, trong số thủ hạ cần phải có kẻ trung thành nghe lời như chó, vừa phải có kẻ khôn khéo thậm chí giảo hoạt như cáo, cũng phải có ác lang hung tàn, cũng phải có mãnh hổ hoành tảo thiên quân. Không thể vì ngươi thích chó ngoan mà chèn ép những con sói thô bạo, cũng không thể vì thích uy mãnh của hổ mà chèn ép sự giảo hoạt của cáo. Tần Lôi nhíu mày vuốt cằm. Dùng dài mà nuôi ngắn. Con xin thụ giáo. Văn Trang Thái Hậu cười ha ha. Đúng thế. Công tử Tiểu Bạch khoan thứ cho chuyện quản trọng ám sát mình. Sau đó mới có Tề Hoàn Công xưng bá chư hầu, Đường Thái Tông dễ dàng cho Ngụy Trưng, nói lời can gián thẳng thắn mới có uy danh đại thiên khả hãn. Nếu Tôn Nhi muốn dựng nên sự nghiệp, cần học tập bọn họ. Tần Lôi nghe lão Thái Hậu lấy Tề Hoàn Công và Đường Thái Tông làm ví dụ cho mình, trong lòng sung sướng nhưng ngoài mặt vẫn kính cẩn thưa. Con xin ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo. Chắc chắn sẽ tự nhắc nhở mình từng giờ từng khắc. Chớ lấy yêu ghét mà dùng người, chớ lấy thân sơ mà dùng người. Chỉ có tài là dùng, chỉ có hiền là dùng. Văn Trang gật đầu. Tốt. Một suy nghĩ thoáng qua, Tần Lôi hỏi. Không biết Nhạc tiên sinh là loại nào trong số hổ sói cáo chó? Văn Trang Thái Hậu không đổi sắc, nhẹ giọng đáp. Ưng. Ưng. Tần Lôi khẽ hỏi lại. Đúng thế. Là ưng. Cao trên 9 tầng trời, nhìn xa trông rộng, nhanh như chớp, mãnh liệt như sấm, trí kế vô song trên đời, thao lược độc nhất vô nhị. Về đánh giá của Văn Trang Thái Hậu, Tần Lôi không hề bất ngờ. Theo như ý đó, hắn có thể cảm nhận được bà nội rất tôn sùng Nhạc Hướng Cổ. Nhưng điều hắn quan tâm lại là khác. Vậy nên dùng thế nào? Người này, khi làm việc cho ta thì phải kính trọng, khi muốn rời đi thì phải giữ lại, khi phản ta thì phải giết đi. Lão Thái Hậu vẫn cười hiền lành hòa ái như trước, nhưng không ngăn được sự lạnh lùng trong lời nói. Tần Lôi gật gật đầu, tiếp nhận ý kiến của Văn Trang Thái Hậu. Về việc đối đãi một nhân vật lợi hại, hắn vẫn còn quá non. Hai bà cháu im lặng một lúc, Tần Lôi mới sực nhớ ra hỏi. Bà nội gọi Tôn Nhi đến có chuyện gì đặc biệt? Văn Trang mỉm cười. Không có chuyện lớn gì. Nhưng nếu con muốn đi gặp bệ hạ trước thì lại chuyện thành lớn rồi đấy. Tần Lôi đoán ý. Ý của bà là, đầu tiên gặp bà, sau đó gặp bệ hạ thì sẽ không sao. Văn Trang gật đầu. Đúng vậy. Tới khi gặp phụ hoàng của con, thì con cứ đổ hết chuyện mình muốn bẩm báo lên đầu lão bà tử. Cũng khiến cho lão bà tử được nở mày nở mặt. Tần Lôi trầm giọng hỏi. Bà muốn nói đến chuyện xây dựng công sự núi Kinh. Văn Trang gật đầu cười. Nhạc tiên sinh có nói với ta. Con cảm thấy một vị bệ hạ có thể chịu được việc bị người khác chặn cổ sao? Chuyện này con cũng nghĩ đến, nhưng hiện nay đang là tranh đấu giữa quân quyền với quân quyền. Con nghĩ phụ hoàng cũng có thể chịu đựng. Văn Trang cười ha ha. Ánh mắt đứa nhỏ này cũng thật là sắc bén. Đúng vậy, phụ hoàng con đúng là có thể dễ dàng tha thứ. Bà thản nhiên nói tiếp. Nhưng khó tránh khỏi việc nảy sinh khúc mắc trong lòng. Từ nay về sau sẽ đưa con vào danh sách các phần tử bất hảo. Tần Lôi gật đầu đồng ý. Đây đúng là một vấn đề, nhưng lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, đối với hoàng thất chúng ta, một bước cũng có thể dẫn đến thắng bại, rơi vào thế buộc phải làm. Con hy vọng có thể thuyết phục phụ hoàng. Văn Trang Thái Hậu cười nói. Đi thôi. Nhớ đấy, con cứ nói là lão bà tử bảo ngươi nói. Như vậy là có thể lưỡng toàn. Tần Lôi cảm kích gật đầu, nói vài lời thể hiện lòng mình rồi lui ra khỏi thiền thất. Khi quay ra thì đã không còn thấy bóng dáng Niệm Giao đâu nữa, lòng hắn hơi nuối tiếc. Vừa ra khỏi cung Từ Ninh, Tần Lôi đã thấy thủ lão thái giám đứng ở góc điện tủm tỉm cười với mình. Tần Lôi cũng cười mỉm lại gần, ấm giọng hỏi. Thủ lão gần đây có khỏe không? Sắc mặt thủ lão thái giám giật giật, chua xót nói. Thật không tốt. Lão lấy một cái hộp gỗ nhỏ từ trong lòng ngực ra, hai tay đưa cho Tần Lôi. Đây là thái hậu cho ngài, lão lại đau lòng cười. Nghe nói ngài muốn làm đại sự, lão nô cũng có chút tâm ý ở trong đó. Tần Lôi cười nhận lấy cái hộp đó. mở ra, chỉ thấy bên trong là một sấp tiền giấy nội phù được xếp cẩn thận, dày khoảng 4 ngón tay, trên đó đều ghi một khoản lớn chừng 1 vạn lượng tiền mặt. Mân mê sấp tiền giấy, Tần Lôi trầm giọng, sợ là phải khoảng 200 vạn lượng. Thủ lão thái giám sót của, trong này có 140 vạn lượng là lão nhân gia tích góp vài chục năm, còn lại là lão nô góp vào, ước chừng 227 vạn lượng, hẳn là đủ cho vương gia dùng một thời gian. Tần Lôi lắc đầu, tiền của lão nhân gia thì ta nhận, còn 87 vạn lượng của thủ lão thì ngài cứ nên giữ dưỡng già đi thôi. Thủ lão thái giám cười từ chối, lão nô đã gần đất ra trời, lại không có con cái, giữ số tiền này có ích gì. Dứt lời, lão lại lấy ra một khối gì đó nhỏ bằng lòng bàn tay từ trong ngực, bọc ngoài là vải lụa vàng, nhẹ nhàng vuốt ve như xoa mặt trẻ con, thấp giọng hỏi, vương gia có biết đây là cái gì không? Tần Lôi thấy trên miếng vải thừa ra có hình móng rồng, nhẹ giọng hỏi, vương kỳ. Lão thái giám lắc đầu, là quân kỳ. Lão nhớ lại, đây là quân kỳ của tử đệ binh Tần Thị. 17 năm trước, lão thái hậu đã dâng tấm quân kỳ này, dẫn chúng ta trấn thủ Trung Đô, chống lại vài chục vạn liên quân Tề Sở dưới thành. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi, nói vậy lúc ấy thủ lão cũng là một vị anh hùng. Hai hàng mi trắng của thủ lão thái giám dâng lên, nhưng giọng nói khó mà lên cao được. Tuy lão nô phụ trách bảo vệ thái hậu, nhưng vào lúc nguy cấp cũng mấy lần phải lên trên tường thành, cầm đại đao 7 thước, chặt 10 mấy cái đầu quân địch. Dừng một lát, lão xúc động nói tiếp. Cả đời này của lão nô thì quãng thời gian đó là ngày rực rỡ nhất, sung sướng nhất, cũng là những ngày giống một người đàn ông nhất. Thủ lão thái giám thầm nói trong lòng. Tần Lôi nhẹ giọng hỏi, thủ lão muốn nhắc nhở gì chăng? Thủ thái giám cười cười, chỉ cầu xin vương gia có thể xây dựng tòa thành ở núi Kinh trở thành một tòa hùng thành, làm căn cơ cho tử đệ binh Tần Thị chúng ta. Xem ra việc xây thành này đã được mưu tính từ sớm. Tần Lôi nghĩ bụng vậy, gật gật đầu, trầm giọng nhận, nhất định không phụ sự nhờ vả của thủ lão. Hắn đếm 50 vạn lượng từ trong hộp, mỉm cười nói, tiền mà cô vương đã đưa ra ngoài thì không lấy về lại đâu. Chương 267.1, thủ thái giám tặng bạc xây thành. Chiêu Vũ Đế nghe Trường Sinh Kinh, thủ lão thái giám thầm nghĩ, vị gia này đã quyết tâm mua mình rồi đấy. Từ chối mấy câu, thực sự không nổi, lão nhận lấy 20 vạn, cười cười, chỗ này kiếp sau cũng tiêu không hết rồi, có lấy thêm cũng chỉ là giấy vụn, vương gia cứ giữ làm chuyện chính đi. Lúc này Tần Lôi mới cất đi, chắp tay nói, cảm ơn nghĩa khí của thủ lão. Thủ lão thái giám cười ha ha chắp tay, lão nô cảm tạ vương gia đã cho lão nô cơ hội thỏa ước. Hai người trao đổi mấy câu về chuyện của Niệm Giao, lát sau Tần Lôi mới cáo từ rời cung Từ Ninh. Ra khỏi cung Từ Ninh, theo như lời thủ lão thái giám, Tần Lôi đi về phía Tử Thần Điện. Nghe nói Chiêu Vũ Đế đang ở đó nghe đạo sĩ giảng kinh. Đi thêm khoảng một khắc đồng hồ, tới ngoài Tử Thần Điện, Trác lão thái giám chạy nhanh ra chào đón, cười tủm tỉm. Ngọn gió nào thổi ngũ gia tới thế này? Tần Lôi vỗ vỗ tay Trác lão thái giám, tuồn ra tờ tiền giấy ngàn lượng, mỉm cười đáp lại. Vội tới thỉnh an phụ hoàng, chẳng nhìn ngó gì được xung quanh nên một đường chạy thẳng tới đây. Trác lão thái giám chỉ bên trong nhỏ giọng nói, bệ hạ đang ở bên trong nghe đạo sĩ giảng kinh. Tần Lôi cười, phụ hoàng ngày lo vạn chuyện nên thả lỏng tâm thần một chút cũng tốt. Vậy cô đợi ở đây thôi. Trác lão thái giám cười đưa Tần Lôi đến thiên điện, lại sai người dâng trà, thong thả nói chuyện với hắn. Hai người tán chuyện vài câu, Tần Lôi mới tò mò hỏi, không biết phụ hoàng nghe kinh gì? Đây cũng không phải bí mật, Trác lão thái giám đáp, thiên sư núi Nam Hoa đang giảng Trường Sinh Kinh. Kinh giảng thế nào là trường sinh bất lão, vạn thọ vô cương. Một thời gian trước bệ hạ còn cho nội phủ mua dược liệu, nói tiên sư muốn mở lò luyện bất tử đan. Tần Lôi nghe vậy a một tiếng, trầm giọng nói, đan này mới nghe lần đầu. Trác lão thái giám nhớ lại một chút, thái tử gia Nam Hoa thiên sư vào cung đã hơn 3 tháng rồi, nhưng tháng trước bệ hạ mới chịu gặp ông ta. Lão hạ giọng, sợ là người này cũng có vài phần đạo hạnh. Tuy thời gian chưa lâu, nhưng gần đây thể cốt của bệ hạ đã khá hơn nhiều, dần dần ông ta nói gì ngài nghe nấy rồi. Giờ mẹo hôm nay lại vào. Trác lão thái giám họ Trác, đương nhiên đối xử với Tần Lôi hơi khác một chút. Hắn cau mày, nếu học chút biện pháp dưỡng sinh thì đương nhiên là tốt, chỉ sợ phụ hoàng quá mức yêu thích con đường luyện đan. Nơi này ngay cạnh thiên tử, nên nói chuyện phải cẩn thận chút. Nhưng chỉ cần nói nhiều đó, lão thái giám cũng hiểu ý hắn, khẽ lắc đầu. Chuyện này ngoại trừ thái hậu lão nhân ra, người ngoài cũng không tiện khuyên giải. Nhưng thái hậu lại không quản không hỏi, chúng ta làm nô tài cũng chỉ có thể lo lắng suông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi biết lão nói rất đúng thực tế. Nếu khuyên ngăn không cho hoàng đế theo đuổi trường sinh, bất luận kết quả thế nào, trong lòng hoàng đế đương nhiên sẽ không thoải mái, cho dù lúc ấy không gặp tai họa nhưng sau này cũng không tránh được bị làm khó dễ. Cũng chỉ có Văn Trang Thái Hậu là mẹ ruột của Hoàng đế nói mới không ảnh hưởng gì. Nghe nói Văn Trang Thái Hậu mặc kệ, nghĩ một lát, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Trước hết để cô điều tra thêm về vị thiên sư này đã rồi nói sau. Lúc này, trong chính điện đã vang lên tiếng chuông du dương, có nghĩa Hoàng đế đã nghe giảng kinh xong. Hai người liếc nhau nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Triều Vũ Đế đi ra, thấy Tần Lôi cũng hơi bất ngờ, ngạc nhiên hỏi. Con không ở núi Kinh, chạy về làm gì? Tần Lôi nghiêm túc cười đáp. Con thấy nhớ Hoàng Tổ Mẫu và Phụ Hoàng nên quay về thăm. Triều Vũ Đế biết hắn nói đùa nên mỉm cười bảo. Miệng con thật dẻo. Ngài chỉ người mặc áo bào đạo sĩ bên cạnh. Đây là Thanh Hư Tử tiên sinh trên núi Nam Hoa, con hành lễ con cháu đi. Có Trác lão nhắc nhở trước, Tần Lôi cũng không bị bất ngờ, chắp tay với người có gương mặt Hạc Phát Đồng Nhan, tướng đẹp tay thon kia. Tiểu vương có lễ. Hạc Phát Đồng Nhan, già rồi nhưng khuôn mặt vẫn nhẵn mịn và hồng hào như trẻ con. Đạo sĩ kia mỉm cười hoàn lễ với hắn. Bần đạo không dám nhận, có vẻ không muốn tiếp xúc nhiều với Tần Lôi, y cũng xin lỗi rồi vào trong điện. Thấy y đi khỏi, Triều Vũ Đế mới chỉ vào trong điện, mỉm cười. Đi cùng chẫm một chút. Tần Lôi vội vàng tiến lên đỡ cánh tay ngài, khom lưng đỡ ngài xuống đài, lúc này mới dám đứng thẳng lưng đi theo sau, dạo trên con đường nhỏ quanh co. Hai cha con tán gẫu vài câu, Triều Vũ Đế lại hỏi mục đích Tần Lôi vào kinh. Hắn cung kính bẩm báo lại chuyện tông tộc kháng mệnh. Triều Vũ Đế nghe vậy vuốt râu nói. Cũng nhân cơ hội tốt này đuổi mấy con sâu mọt kia ra khỏi Tử Đệ Binh. Trong chuyện này, thái độ của ông ta hoàn toàn ngược lại với Thái Hậu. Tần Lôi cười phụ họa. Phụ Hoàng nói rất đúng. Nhưng nhiều người thân như vậy cũng không thể một gậy đánh chết, con cũng đành thử cố gắng một lần. Nếu vẫn không được, thì cứ đuổi hết bọn họ đi. Triều Vũ Đế hạ mí mắt, thản nhiên nói. Con là đại tông chính kiêm thống lĩnh tông tộc binh, muốn làm gì thì làm, đừng làm hỏng đại sự của trẫm là được. Ngài muốn nói đến lần diễn binh vào mùa thu năm sau. Tần Lôi vội vàng nói không dám, lại nhẹ giọng hỏi. Mới vừa rồi vội tới thỉnh an phụ hoàng, chưa vào lại được Hoàng Tổ Mẫu gọi đi nói chuyện. Lão nhân gia rất có hứng thú với tông tộc binh, cũng hỏi con về chuyện đại doanh núi Kinh. Thấy hắn ra dáng sớm nhận lệnh muộn báo cáo, chút bực mình của Triều Vũ Đế vì vấn đề của tông tộc binh cũng biến mất, mỉm cười nói. Năm đó Thái Hậu thủ Trung Đô thì thế hệ tông tộc binh đã dốc sức rất nhiều. Lão nhân gia nhớ lại tình cũ cũng là bình thường. Tần Lôi cười gật gật đầu, lại hơi do dự nói tiếp. Nhưng Thái Hậu có đưa ra cách nhìn khác với Nhi Thần, về việc trùng kiến đại doanh núi Kinh. Triều Vũ Đế liếc Tần Lôi một cái, chậm rãi hỏi. Con thấy thế nào? Tần Lôi vò đầu cười. Con muốn xây dựng lại nơi đó thành một đại doanh cho người ở, để luyện binh chứ sao? Triều Vũ Đế không nhận xét gì, chỉ ừng một tiếng, lại hỏi. Còn Hoàng Tổ Mẫu của con thì thấy thế nào? Tần Lôi buông thõng hai tay, buồn bã nói. Lão nhân gia muốn con xây thành tại đó. Còn là một tòa thành rất lớn, khiến cho con hơi khó hiểu. Kỹ thuật diễn kịch của hắn đã lên tới mức tự nhiên diễn như không diễn, không thể nhìn ra manh mối. Triều Vũ Đế không trả lời ngay, mà đi một đoạn mới khẽ thở dài. Người trẻ tuổi tính toán luôn không được chu toàn. Còn phải nhờ người già bổ khuyết. Tần Lôi lòng vui nhưng ngoài miệng lại càng có vẻ đáng thương hơn. Thực ra xây thành cũng được, ở cũng thoải mái hơn. Nhưng sẽ rất mất công, sợ là sau xuân cũng xây không xong. Việc xây công sự này, Tần Lôi đã nói qua với Lão Tam và Lão Tứ, cho dù đối với mấy ngàn tử đệ binh kia cũng chỉ nói là, có thể tiến có thể lùi, có thể vì cơ nghiệp muôn đời, chứ không nhắc đến chuyện sông Kinh Thủy. Mà Lão Tam Lão Tứ đều bị Triều Vũ Đế đánh cho đau thấu tim, đương nhiên hắn không cần lo lắng những lời đó rơi vào tai Triều Vũ Đế. Triều Vũ Đế chỉnh ói Tần Lôi không biết sự huyền bí của sông Kinh Thủy, ra vẻ oán trách. Tiểu hài tử thiển cận, kinh doanh giang sơn là nghiệp thiên cổ, một năm hai năm tính là cái gì? Tần Lôi gãi gãi đầu. Ý phụ hoàng là gì ạ? Xây. Triều Vũ Đế dừng lại, kiên quyết. Hơn nữa còn phải xây cho tốt. Hôm nào trẫm sẽ cho quan viên công, bộ đi đo vẽ bản đồ thiết kế cẩn thận một phen. Tần Lôi thầm nghĩ, không nên như thế, để mấy tên không chuyên đó đến chẳng phải sẽ thêm loạn sao. Nghĩ vậy, hắn cười hắc hắc. Hoàng Tổ Mẫu đã cho vẽ rồi. Nói là mười mấy năm trước Quỷ Cốc Tử vẽ cho. Triều Vũ Đế nghe vậy, vui vẻ nói. Quỷ Cốc đã làm thì nhất định là tinh phẩm. Thật may bớt việc. Rồi ngài bảo Tần Lôi mang bản vẽ đến công bộ xem qua một chút. Chỉ cần thật sự là Quỷ Cốc Tử vẽ, thì tiết kiệm một khâu thăm dò, có thể khởi công ngay. Nói theo cách hiện đại, chính là, có thiết kế công trình của Quỷ Cốc Tử với chất lượng tốt như vậy, không cần luận chứng thẩm tra, trực tiếp khởi công. Thế là Triều Vũ Đế không ôm công trình này, mặc dù đến lúc đó không kiếm ra được tiền vẫn phải chờ Tần Lôi nghĩ cách, nhưng bỏ vốn bị động và bỏ vốn chủ động có ý nghĩa rất khác nhau. Trường hợp thứ nhất, người ta sẽ nói Tần Lôi phân ưu giải hạn cho phụ hoàng, chính là một hành động trung quân ái quốc. Trường hợp thứ hai, người ta nói hắn là một kẻ bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối. Hai trường hợp như vậy có thể giống nhau sao? Coi như đã xin xong chỉ thị cho hai chuyện lớn, kết quả về cơ bản cũng là vừa lòng, Tần Lôi mới tranh thủ đưa ý kiến mang lão tứ lên núi kinh. Với hành động trân trọng huynh đệ này, mà đó lại từng là huynh đệ không hòa thuận, đương nhiên Triều Vũ Đế đồng ý, còn muốn khen Tần Lôi thật to. Triều Vũ Đế giữ Tần Lôi lại dùng bữa, xong xuôi mới cho hắn đi thăm Cẩn Phi Nương Nương. Cẩn Phi Nương Nương cũng không ở trong cung, nhưng hắn lại tìm được bà ở chỗ Như Quý Phi, hai vị nương nương đang ngồi nói chuyện. Trời cũng không sớm, Tần Lôi xin miễn bữa cơm, từ biệt mẫu thân, rời nội cung. Hắn còn có chuyện chính phải làm. Lại nói Văn Thượng Thư bị Tần Lôi làm cho phải chạy ra khỏi nha môn bộ lại. Y cùng với đám người hầu đến thành Bắc, chỉ thấy cửa hàng nối nhau san sát, người tới người lui tấp nập tạo thành một bức tranh nhân dân hòa thuận vui vẻ. Thành Tây Sâm Nghiêm, thành Đông Đường Hoàng đều không có sức sống dồi dào như thế này. Nhìn cảnh tượng tràn đầy sức sống trước mắt, Văn Thượng Thư như bừng tỉnh sau cả trăm năm. Người hầu dẫn ngựa thấy ánh mắt đại nhân như nhớ ra gì đó, hứng thú hỏi, tiên sinh đã nhớ ra gì điều gì vậy? Văn Ngạn Thao gật đầu nói, lần tới đây gần nhất đã là 18 năm trước, khi đó bổn quan mới chỉ là một lang quan nho nhỏ, thường xuyên đến chợ cây cảnh ở đường Trúc Lung tìm của hiếm. Nói xong y cảm thán, sau này ra ngoài làm quan, không có cơ hội tới thành Bắc nữa. Không tưởng tượng được lần này đến đây đã là 18 năm sau. Chương 268, thơ của Văn Thượng Thư làm trời người đều sợ. Quỷ thần nghe phải khiếp tài ăn nói của Trầm Đô Ti. Đám người hầu ùa vào nịnh hót, nói, tiên sinh là vị quan tốt dốc tâm tận tụy, hy sinh rất nhiều cho đại tần của chúng ta. Lại có người nói, tiên sinh chuyên tâm vào công việc, không có thời gian cho sở thích cá nhân, so với đại vũ ba lần đi qua cửa nhà mà không vào còn tốt hơn. Nghe câu nói quá ghê tởm đó làm cho người hầu thông minh kia vội chuyển hướng nịnh hót. Tài văn của tiên sinh cái thế, nay về chốn cũ, nên làm một bài thơ, để bọn tiểu nhân chúng con được mở mang tầm mắt. Gã muốn nói lưu danh thiên cổ, nhưng nghĩ tối nay đi sông Ngọc Đái sẽ dùng cái từ này, lại vắt óc nói, có thể lưu lại một đoạn giai thoại ở chốn này. Nói xong y tự khen mình một câu, tiểu mao thật giỏi, ta xem trọng ngươi. Văn Ngạn Thao nghe vậy rụt rè vuốt râu nói, lâu rồi bản quan không làm thơ, tên tiểu mao kia nghĩ đại nhân muốn lại còn làm vẻ từ chối, làm bộ sùng bái nói, tiên sinh vì nước vì dân, lũ tiểu nhân chúng con thật khâm phục. Nhưng có ai lại không biết ngài là em của lãnh tụ Văn Đàn, xuất thân bảng nhãn, nếu không làm vài bài thơ, chẳng phải là tổn thất lớn của Văn Đàn hay sao? Đám người hầu xung quanh nghe đã muốn mửa, nhưng lại phải tỏ ra vẻ cảm thán, không khỏi khâm phục cúi rạp trước tài nịnh hót của tiểu Mao ca. Văn Ngạn Thao cũng tự biết mình, đại huynh của y thật sự văn thơ lai láng, nhưng năm đó y chỉ là một kẻ quần là áo lượt lật gối thêu hoa mà thôi. Y lăn lộn ở quốc tử giám 7-8 năm mới có thể tốt nghiệp, ngay cả dũng khí tham gia hội thi cũng không có. Mà không có xuất thân tiến sĩ, thì không có cách nào tiến vào tầng lớp quan lại cấp cao, cho dù là sĩ tộc cũng vậy. Cho nên ngoài 30 y mới là một chức lang quan rỗng tuếch, có lẽ sẽ đeo theo cái chức này cả đời rồi. Ai ngờ vận số Văn gia xoay chuyển, đại huynh thành quốc phụ một tay che trời. Vì vậy mà y cũng tham gia ân khoa năm đó như lẽ đương nhiên, không có gì bất ngờ mà đỗ tam giáp, nếu không phải đối thủ quá mạnh, chỉ sợ giải Trạng Nguyên cũng là của y. Ân khoa năm Chiêu Vũ thứ nhất, Trạng Nguyên Lý Nhất Khương, bảng nhãn Văn Ngạn Thao. Ngay cả Thám Hoa cũng là người quen Trác Văn Chính. Dân gian bàn tán, Lý Trạng Nguyên ngốc nghếch, Văn Bảng Nhãn mắt mù, Trác Thám Hoa viễn thị. Có thế thấy văn hóa của Văn Bảng Nhãn cũng chỉ ngang với Long Uy Quận Vương mà thôi, ngay cả luật bằng chắc còn không hiểu, lấy năng lực gì mà làm thơ. Nhưng người hầu tiểu mao kia còn quá trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều. Toàn bộ đều dựa vào cái đầu thông minh, nào biết đường ngang ngõ tắt trong đó. Đám người hầu biết chuyện lại muốn cho tiểu mao xấu mặt, nên không nói gì. Đám người ở thư viện túy lộ phần lớn không biết gì cũng nói theo nhau nhau. Văn Ngạn Thao từ chối vài lần không được, lại bị nói là khiêm tốn, thầm nghĩ lão tử ít ra cũng học vài ngày ở quốc tử giám, lừa đám nhà quê này chắc là không vấn đề gì. Ho nhẹ một tiếng, khóe miệng y tạo thành một đường cong. Vậy ta làm một bài. Đám người hầu như con vịt huyên náo mà khen ngợi. Khi thấy hai tay của Thượng Thư Đại Nhân đè xuống, biết đại nhân muốn ngâm thơ rồi, họ đều yên lặng, chờ thơ hay của bảng nhãn lão ra. Đến khi muốn ngâm, Thượng Thư Đại Nhân mới hiểu nỗi khổ như khi bị táo bón. Y vắt hết óc, nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ tới mang tai, vậy mà chỉ cảm thấy đầu giống tuếch, một chữ cũng không thốt ra được. Ở điểm này Tần Lôi mạnh hơn hắn, ít nhất thì Tần Lôi cũng được một tiếng thật dài rồi mới đỏ mặt tía tai. Mắt liếc thấy đám người hầu đang mong chờ, Văn Thượng Thư như có lửa đốt trong lòng, liền đánh một phát giấm vang dội, vô cùng thối. Đám người vừa nghe một tiếng bỉm, đều há to mồm định kêu lên ủng hộ, thì một mùi thối hoắc theo gió thu từ mồm chui vào bụng, làm cả đám suýt ngã ngửa. Mặt Văn Ngạn Thao đỏ bừng, cảm thấy vô cùng mất mặt thì gã người hầu Tiểu Mao lại nhịn mùi hôi thối hô lớn. Hay, tiên sinh ngâm thật hay, thật hay thật hay. Người ngoài thầm nghĩ, đánh một cái rắm, thật thối mới đúng. Nhưng bọn họ vẫn chịu đựng cơn buồn nôn mà trầm trồ khen ngợi. Trong lòng Văn Ngạn Thao đang oán Tiểu Mao nhiều chuyện giờ nghe thấy. Tiểu Mao lâm nguy cứu chủ thì sắc mặt mới giãn ra một chút, ra vẻ trấn tĩnh nói. Người nói hay, là hay ở chỗ nào? Tiểu Mao thầm nghĩ, thối thế thì tốt cái gì? Nhưng gã lại không thể không từ vuông nói thành tròn được, bèn miễn cưỡng nói. Bỉm, không, đúng, tiên sinh dùng rắm mở đầu, không, dùng không mở đầu, thật sự là ý tứ cao tuyệt, làm người ta thỏa thuê. Từ Tượng Thanh miêu tả tiếng rắm trong tiếng Trung phát âm giống với chữ không biên tập viên. Rồi gã gãi đầu sồn sột, đột nhiên đầu óc sáng lên. Vang dội, đại khí. Đám người bên cạnh cũng thầm nhủ quả thật là vang dội. Rồi tất cả cũng phụ họa khen ngợi. Văn Ngạn Thao về dâu nói. Không thể tưởng tượng được, ngươi cũng có vài phần kiến thức, mặc dù không đúng nhưng cũng không sai nhiều. Lúc này chợt thấy một tên thái giám trong cung đi ra, óc y chợt nảy ra một ý rồi lắc lư đầu nói. Chẳng phải nam nhân chẳng nữ nhân. Đám người thầm nghĩ, chẳng hay gì hết mà, nhưng có lẽ đoạn hay còn ở sau, chúng ta cứ chờ xem. Họ bèn yên lặng đợi đại nhân tiếp tục. Văn Ngạn Thao đang đắm chìm trong câu thơ đẹp đẽ, chỉ thấy cấu tứ như suối tuôn, lại thấy thái giám kia cưỡi một con lừa, bèn cao giọng ngâm. Ngựa thì không cưỡi, lừa nhọc thân. Mọi người toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, cảm thấy sao mấy câu thơ này còn thối hơn cả tiếng bỉm kia. Lại nghe Văn Bảng Nhãn lắc lư nói. Xin hỏi công công đi đâu thế? Bụng mọi người bắt đầu lộn tùng phèo. Vừa lúc thái giám kia đi ngang qua bọn họ, nghe Văn Ngạn Thao ngâm thơ, tưởng là hỏi y đi đâu, bèn liếc Văn Thượng Thư một cái cất giọng the thé. Đi chợ. Mọi người không kìm được nữa, vừa vặn mượn lời thái giám mà chạy tới rãnh cống ven đường, nôn thốc nôn tháo. Tên thái giám kia nghĩ mấy người này chê cười mình, dậm chân uốn éo nhỏ giọng nói. Thật đáng ghét. Xong rồi chạy mất, lại không biết mình chịu oan thay cho Thượng Thư đương triều. Văn Ngạn Thao vẫn không ý thức được lực sát thương của mình lớn đến đâu, vẫn ngâm chậm rãi. Chẳng phải nam nhân chẳng nữ nhân. Ngựa thì không cưỡi, lừa nhọc thân. Xin hỏi công công đi đâu thế? Đi chợ, đi chợ. Y cảm thấy đây là tác phẩm ngẫu hứng xuất sắc nhất của mình ở kiếp này, muốn thừa thắng xông lên, ngâm thêm vài bài để tưởng nhớ chốn cũ. Đám người hầu nào dám để y ngâm thơ, đều nháy mắt với Tiểu Mao để gã nghĩ cách. Tiểu Mao tươi cười nói, tiên sinh. Phía trước là khoái ý hiên rồi, nơi đó có tương giò, đầu sư tử, cổn tú cầu. Tất cả đều là món ngon của kinh thành. Ngài làm thơ vất vả, không thể để đói bụng được. Hay là ăn trước bổ sung năng lượng rồi làm thơ tiếp. Văn Thượng Thư ăn từ lúc sáng sớm, lại bị Tần Lôi dọa chết khiếp, nghe vậy thì cảm thấy bụng cũng sôi lên ùng ục. Y bèn gật đầu nói, vậy thì đi đi, ăn uống xong xuôi rồi lại làm thơ. Đám người hầu thầm nghĩ ăn uống no đủ rồi ý thơ mới đúng, nhưng bọn hắn vừa nôn hết điểm tâm ra ngoài. Cần gấp rút bổ sung, bèn nhanh chóng vây quanh Văn đại nhân đi tới khoái ý hiên. 7-8 hán tử đang lang thang phía sau liếc nhìn nhau liền tốp 5 tốp 3 đi theo. Thám tử của điệp báo cục ẩn ở một nơi cách đó, không xa đã đi trước một bước vào khoái ý hiên, đặt hết mọi bàn, chỉ để chống một bàn cạnh cửa sổ, chờ Văn Ngạn Thao đến. Đã đi xa, Văn Ngạn Thao vẫn còn đắm chìm trong thơ tình, đến khi cảm thấy hai chân mềm nhũn, nghe Tiểu Mao nói đến rồi y mới dương mắt nhìn một tửu lâu hai tầng, trên cửa có một tấm biển ghi khoái ý hiên. Vừa muốn gật đầu, lại thấy ở xa xa có một nhà khách tên Đại Bạch Cư, y không khỏi rung đùi đắc ý nói. Đại Bạch Cư, hôm nay làm thơ hay, phải uống cho thỏa, tới Đại Bạch Cư. Nói xong y liền lướt qua cửa tiệm khoai ý hiên, đi tới Đại Bạch Cư. Đám người hầu nhìn nhau, thầm nghĩ không được ăn đầu sư tử rồi chạy nhanh theo sau. Thám tử canh cửa khoái ý hiên vội vàng chạy vào, nói với thủ lĩnh đang ngồi chờ bên trong. Bọn họ không vào đây, mà đi tới Đại Bạch Cư. Thủ lĩnh một tiếng, lấy tay thu râu giả xuống, lộ ra một khuôn mặt gầy trẻ tuổi. Người đó chính là Trầm Băng. Trầm Băng trầm ngâm nói. Đại Bạch Cư, sao ta chưa từng nghe nói tới cửa tiệm này? Nhưng dù gã đã nghe qua hay chưa, Văn Thượng Thư đã đến trước cửa tiệm, người đón khách thấy vị này tiền hô hậu ủng, quần là áo lượt, biết là quý nhân, vội lấy lại tinh thần, dặn ra một khuôn mặt tươi cười. Gã cất cái âm thanh giòn giã chào đón. Vị quan nhân này ghé thăm, thật là vinh hạnh cho Thái Bạch Cư. Văn Ngạn Thao ngớ người, hỏi một cách khó khăn. Cửa tiệm này tên là gì? Người tiếp khách chỉ bảng hiệu trên đầu, cao giọng nói. Thái Bạch Cư, chắc lần đầu vị quan nhân này tiên tới, xin thứ cho ta lắm lời. Tiểu nhân xin nói cho ngài biết tại sao cửa hàng lại có tên này, Năm đó thi tiên Lý Bạch, mấy câu sau không vào được tai Văn đại nhân, y chết chân nhìn cái biển hiệu kia, ba chữ Thái Bạch Cư, to tướng màu xanh lục, nét chấm dưới chữ Thái như nhảy lên trong mắt y, như đang cười nhạo, làm y hận không có một cái lỗ để chui xuống. Là Thái sao? Tại sao lại không phải là Đại? Viết cái chữ quái gì thế, như gà bới vậy. Văn Ngạn thao oán thầm. Ba chữ Thái Bạch Cư, kia viết theo lối chữ Thảo, nét chấm của chữ Thái hơi dính vào nét mát, nhưng chỉ cần là người từng luyện chút thư pháp sẽ không nhìn nhầm. Trong lòng nghẹn một bụng tức, Thái Bạch Cư này tất nhiên không ở được nữa. Văn đại nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay rồi quay người rời đi. Đám người hầu thầm nghĩ, người già nói không sợ xấu chỉ sợ lộ, quả không lừa người. Bọn họ vội vã đuổi theo. Sau đó vui vẻ viết lên bảng này, a, đại quan nhân sao lại đi rồi. Người tiếp khách kia đang nói hay, bỗng thấy khách quý đi mất, muốn giữ một người hầu lại hỏi thì lại bị đá oan một cước, ngã té trên mặt đất. Chương 269, hai chú cháu cùng gặp nạn như nhau. Thượng thư chớ vội mà cười thị lang. Đám người Trầm Băng dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng, đến cửa tiệm Bạch Cư gì đó, trước Văn Ngạn Thao, còn chưa kịp nhìn ra là chữ Đại hay chữ Thái, Văn Ngạn Thao đã tiến vào, mấy người vội tìm bàn ngồi xuống, lấy bảng thực đơn. Còn chưa kịp lấy lại hơi đã thấy vị văn bảng nhãn kia thở phì phì, rồi quay người đi. Trầm Băng gần như phát điên, cảm thấy đây là nhiệm vụ mệt mỏi nhất từ trước tới nay, gã thở phì phì, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi! Rồi gã dẫn đám thủ hạ bi phẫn muốn chết đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vặn thấy vị tiếp khách kia bị ngã, Trầm Băng đưa tay nâng gã dậy. Chợt nghe người nọ lẩm bẩm. Vì sao? Vì sao người khác nói thì có thưởng mà ta thì bị đánh? Trầm Băng cũng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu Thái Bạch Cư, lúc này mới chợt hiểu nói. Không phải ngươi sai, là biển hiệu kia gây họa. Nói xong gã liền buông người tiếp khách kia, mau chóng dẫn thủ hạ ra ngoài. Người tiếp khách kia đang muốn tìm mấy người tốt bụng kia nói lời cảm ơn, lại thấy bọn họ chưa ăn cơm đã đi mất, không khỏi gào lên như cha chết. Sao các ngươi cũng đi? Chỉ nghe vị khách nhân tốt bụng kia không quay đầu lại nói. Không cần cảm ơn, cứ gọi ta là Lôi Phong. Đây là lời mà vương gia của bọn hắn thích nói nhất khi có người cảm ơn. Rời Thái Bạch Cư, Trầm Băng không còn tâm tư đi trước một bước nữa, thành thành thật thật dẫn người đi sau Văn Ngạn Thao. Cũng may lần này không xảy ra chuyện gì khác, đám người Văn Ngạn Thao đi vào cửa hàng Tiểu Đông Doanh. Trầm Băng chờ ở bên ngoài một lúc vẫn chưa thấy bọn họ đi ra, lúc này mới tiến vào quán. Làm bộ ngó lơ nhìn xung quanh, y bèn nhìn thấy bọn họ đã tiến tới gian phòng gần cửa sổ. Nhìn gian bên cạnh trống không, Trầm Băng nhanh chóng dẫn người đi vào, gọi bừa vài món rồi ăn như hùm như hổ. Chờ bàn bên cạnh đưa thức ăn lên, mấy người Trầm Băng liền cao giọng nói chuyện với nhau. Sài huynh từ phương Nam trở về, có chuyện gì thú vị thì nói ra chợ hứng nhắm rượu nào. Một gã thủ hạ nói lớn. Chuyện hay nhiều lắm, ta nghĩ xem. Trầm Băng chợt kêu lên. Nghĩ ra rồi, ta kể chuyện Long Quận Vương trị Văn Thị Lang. Hán tử bên cạnh cười nói. Hiện tại Ngũ Điện Hạ đã là Long Uy Quận Vương. Dù sao đều là chuyện bịa, không ngại. Trầm Băng nói to, liền đem chuyện thay đổi cuộc đời của Văn Minh Nghĩa, thêm mắm thêm muối nói ra như thật. Gã vốn đích thân chứng kiến, lại ăn nói tốt, làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nghe mà ôm bụng cười ha ha. Gian này cười đùa ầm ĩ còn gian kia lại yên tĩnh dị thường. Lúc ấy cho dù có vật liệu cách âm thì mấy quán ăn ở thành Bắc cũng không có nên âm thanh của Trầm Băng, rơi rõ ràng vào trong tai Văn Thượng Thư đang định dùng cơm. Văn Ngạn Thao đang bưng chén canh định uống, chợt nghe cách vách vọng tới cái gì mà Long Quận Vương trị Văn Thị Lang, nhớ tới thằng cháu mình, tâm trạng có chút vui sướng khi người gặp họa. Văn Minh Lễ chăm học thi thư, văn chương lai láng, từ nhỏ đã được Văn Ngạn bác coi như người nối nghiệp, nên gã chỉ tỏ vẻ cung kính bên ngoài đối với người nhị thúc là y, lâu dần rồi cũng có sơ hở, khiến cho thái độ của mọi người trên dưới trong Văn gia đối với vị nhị gia là y cũng thay đổi hẳn, đương nhiên Văn Ngạn Thao luôn ghi hận về điều đó. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hiện tại thấy tên tiểu tử này bị thần kinh, lão nhị lão tam lại không nên thân, gia chủ sau này khéo lại là mình. Đây cũng là lý do Văn Ngạn Thao không muốn nghe điều tốt về Văn Minh Nghĩa. Vì vậy Văn Ngạn Thao, nghe câu chuyện gặp họa của người cháu mình mà ăn ngon cơm hẳn lên. Chuyện ngày đó đã bị đại huynh phong tỏa tin tức, y cũng không biết rõ. Hiện giờ nghe người ta nói nên có cảm giác so với nghe sách còn đã nghiền hơn. Nghe tới đoạn Văn Thị Lang áp đảo toàn trường, suýt thì đắc thủ thì Văn Ngạn Thao sốt ruột, thìa trong tay cũng quên đút vào mồm. Đợi khi nghe thấy Tần Lôi xuất hiện, tình thế nghịch chuyển, Văn Thị Lang bị dọa ngồi trên ghế, Văn Ngạn Thao thầm khen hay, tay giơ lên, hạ xuống múc một miếng ăn ngon lành. Đây cũng là ngụm canh cuối cùng của y, đợi khi nghe thấy Tần Lôi không để ý thân phận khâm sai của Văn Thị Lang, tát cho gã mấy trăm cái, đánh cho khuôn mặt tuấn tú của gã thành đầu heo. Giờ thì Văn Ngạn Thao không cười nổi nữa. Mặc dù y đã thấy Tần Lôi đập Văn Minh Lễ trên kim điện, nhưng trong lòng y cũng tồn tại một tia hy vọng may mắn. Bản quan tốt xấu cũng là thượng thư bộ lại đứng đầu lục bộ, tương đương với phó thừa tướng. Cho dù thế nào thì tiểu thái tuế kia không dám động thủ, cùng lắm chỉ nhục nhã một phen mà thôi. Nhưng nghe thấy Văn Minh Nghĩa có thân phận khâm sai mà cũng bị đánh như vậy, vị thượng thư như y chẳng lẽ sẽ bị đánh bét nhè sao? Nghĩ thế y dùng mình, ăn không nổi nữa. Đời khi nghe Văn Minh Nghĩa bị xách đến đường lớn, để cho hơn ngàn người khinh bỉ, lại bị một xe phân dội hết khắp người, cuối cùng Văn thượng thư không chịu được, ghi vào bàn ói lên ói xuống. Nôn a, rốt cuộc Văn Ngạn Thao cũng đã quen. Sắc mặt y trắng bệch vẫy tay, khàn giọng nói. Lôi những kẻ dùng tà thuyết mê hoặc lòng người bên cạnh đưa tới phủ kinh đô xử lý. Đám người hầu thầm nghĩ cơ hội lập công đã tới. Tiểu Mao như một mũi tên lao ra ngoài, chỉ để lại một cái bóng lưng. Mọi người nhanh chóng đi theo. Chỉ còn hai kẻ lớn tuổi ở lại, một kẻ thì đấm lưng cho lão gia, một kẻ khác đứng quay mặt ra ngoài. Bị hai người họ chặn, ai muốn vào cũng chỉ có thể đứng mà nhìn. Lúc Tiểu Mao dẫn cả đám tới gian phòng bên cạnh, thì chỉ thấy chén đĩa hỗn độn, người không còn nữa. Tiểu Mao đi tới cạnh bàn, mày nhíu lại. Đám người hầu thấy Tiểu Mao đang tự hỏi thì cũng không dám nói gì. Rốt cục Tiểu Mao cũng động, hắn đưa tay cầm bầu rượu trên bàn, uống ung ục. Sau khi đánh chén thoải mái rồi nhắm mắt nói. Đúng là hoa điều, rượu hoa điều Trinh Tông Thiệu Hưng. Ấm, thơm ngọt, rượu ngon a. Đám người bên cạnh nhìn nhau, tò mò hỏi. Tiểu Mao ca, tại sao ngươi lại uống rượu thừa của người ta? Tiểu Mao đỏ mặt, không biết là do rượu hay do xấu hổ, trợn mắt nói. Biết cái gì, rượu vẫn còn ấm, bọn họ đi chưa xa, mau đuổi theo. Nói xong gã loạn choạng bước ra khỏi cửa. Đám người bên cạnh thầm nói, tuy Tiểu Mao ca thông minh hơn chúng ta một chút, nhưng tửu lượng lại kém xa a. Rồi họ nhanh chóng đuổi theo. Tiểu Mao ca hỏi rõ trang phục và hướng đi của đám khách phòng bên. Y dẫn một đám người vọt ra đường cái. Mới liếc mắt đã thấy một đám người giống như chủ quán miêu tả, đang bước đi siêu vẹo, xem ra là uống say. Cũng không phải đám Tiểu Mao có ánh mắt tốt, mà là đám người đó đều đội mũ đỏ, rất dễ nhận ra. Tiểu Mao ca vung tay lên như một viên đại tướng, đám người hầu liền xông lên, chạy như bay tới đám người đội mũ đỏ kia. Mấy người kia không phát hiện gì, vẫn đi không nhanh không chậm. Đến khi đám người hầu của Văn Phủ tới gần họ mới thấy không ổn, vội vàng chạy về phía trước. Hai nhóm người một đuổi một chạy. Đám người hầu Văn Phủ hùng hùng hổ hổ, đám đội mũ đỏ hoảng hốt chạy bừa. Thế nhưng bọn họ chạy thế nào rồi lại chạy vào ngõ cụt. Nhìn đám người mũ đỏ tiến không được lui chẳng xong, Tiểu Mao ca cười dâm đãng, nói. Chạy a, các ngươi chạy a. Cùng lúc đó mấy cánh của trong ngõ mở ra. Có mấy trăm người cầm gậy sắt khảm đao lao ra, vây đám người hầu lại. Một đại hán xăm thanh long, ở tay tả tay hữu bạch hổ có tướng mạo hung ác làn da đen xì đi vào. Gã vươn ngón tay to như củ cải, chọc chọc vào Tiểu Mao đang run như cầy sấy, nói to. Chạy a, các ngươi muốn chạy a. Hơn nửa ngày sau, Văn Thượng Thư mới thấy lạ, dựa lưng vào ghế nói như chẳng ra hơi. Đi xem sao đám kia vẫn chưa về. Cái tên Tiểu Mao này làm việc thật bất cẩn. Hai gia nhân liếc nhau, thầm nghĩ có cơ hội, cùng kêu lên nói. Tiên sinh anh minh, Tiểu Mao quá hấp tấp. Cả hai bắt đầu ngươi một câu ta nột bài nêu đủ chuyện từ 8 tuổi đái dầm của Tiểu Mao ra, Văn Thượng Thư càng nghe càng cho rằng tên dẫn ngựa của mình là một thằng ngốc. Hai gia nhân nói cả nửa ngày, nhưng do tài ăn nói quá kém, chỉ có thể kể chuyện đái dầm cai sữa muộn mà thôi. Văn Thượng Thư nghe mãi cũng phiền, vẫy vẫy tay, khàn giọng nói. Đi xem sao chúng vẫn chưa về. Tên gia nhân gần cửa kia bất đắc dĩ phải đi ra ngoài, để cơ hội A Dua châm ngòi lại cho đồng bạn. Khi tên gia nhân đó vén màn đi ra ngoài, đã cảm thấy mấy người trong quán nhìn mình rất lạ, nhưng trong lòng còn lời dặn của lão gia, nên y không để ý tới mấy ánh mắt lạnh lẽo đó, rụt cổ chạy ra khỏi khách sạn. Thấy y như vậy, viên trưởng quầy vốn đang lo sợ rốt cục đứng ngồi không yên. Đám người này gọi ba bàn tiệc, không tính rượu đã hơn 2 lượng bạc. Vị trưởng quầy vốn đàn vui vẻ vì món lợi lớn này, ai ngờ khách nhân cứ nối tiếp từng người một chuồn đi. Đây chính là dấu hiệu của ăn chùa. Y liền mau chóng cho người canh cửa phòng, không thể để một già một trẻ bên trong chạy trốn. Lại qua nửa ngày, trời ngả về tây mà không có ai quay lại, con lợn cũng biết là đã xảy ra chuyện, huống chi Văn Bảng Nhãn còn mạnh hơn một chút nếu so với lợn. Y thầm nghĩ ta bị người theo dõi. Không cần nghĩ tiếp cũng biết là ai. Cố gắng nuốt nước bọt, Văn Thượng Thư run giọng nói. Mau trả tiền rồi về nhà, trời tối không chừng có chuyện. Hỏa kế chờ ngoài cửa đã lâu, vừa nghe hai chữ trả tiền liền hô hớn. Khách nhân phòng giáp trả tiền. Tên gia nhân hầu hạ bên cạnh nghe tiếng hét lớn, da đầu tê dần, vội vàng nói nhỏ. Không có tiền a. Văn Ngạn Thao trừng mắt liếc hắn, thấp giọng quát. Hỗn trướng, ra khỏi cửa sao lại không mang tiền. Gia nhân đó ủy khuất. tiền đều trên người Tam Thúc và Tiểu Mao ca, bọn thuộc hạ muốn cầm cũng không có a. Người hầu bọc hậu cho chủ tử, bưng trà rót nước kiêm đùa giỡn, cống hiến rất nhiều sức lực, tất nhiên là ăn chua, làm gì mang tiền. Đám lão gia, sĩ tộc đều cho tiền bạc là một thứ dơ bẩn nên cũng không mang trên người. Văn Ngạn Thao chưa từng sờ qua thứ này, trên người càng không có một đồng. Chương 269.1, hai chú cháu cùng gặp nạn như nhau. Thượng thư chớ vội mà cười thị lang. Văn Ngạn Thao vươn tay vuốt người tìm đồ đáng giá gán nợ, nhưng ngoại trừ vật mềm mềm giữa hai chân ra thì toàn thân hắn trơn tuột, hai bàn tay trống không. Tới giờ y mới nhớ lúc trước vội vàng thay quần áo, để hết ngọc bội cùng các thứ khác ở nha môn rồi. Sờ sờ vật mềm mềm kia, Văn Thượng Thư thầm nghĩ, cũng không thể gán cái này a. Tên gia nhân đó thấy lão gia có vẻ quẫn bách, liền nói nhỏ. Tiểu nhân về nhà lấy tiền được không? Văn Ngạn Thao lập tức bác bỏ, một kẻ đi ra ngoài như mình thiếu một người thì không làm được gì. Ngay lúc hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, trưởng quầy mang theo hai kẻ giúp việc cao to lực lưỡng vén rèm đi vào. Viên trưởng quầy có dáng người nhỏ gầy vừa vào không nói gì, chỉ dương cặp mắt chuột nhìn Văn Ngạn Thao chằm chằm. Gã để hai kẻ lông ngực lộ cả ra ngoài kia ở ngoài canh cửa, rồi mới ngoài cười trong không cười nói. Tổng cộng là 2 lượng 3. Do ngài chiếu cố bổn tiệm cho nên bỏ số lẻ cho ngài, lấy 2 lượng vừa đẹp. Văn Ngạn Thao cảm thấy chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, hận không tìm được một kẽ đất mà chui vào. Viên trưởng quỹ kia thấy hắn mặt đỏ tai hồng, càng xác định phán đoán của mình, tên này đến ăn chùa. Gã không thèm che giấu nữa, nói đểu. Không có tiền thì đừng lên tiếng, cũng đừng như con cóc ra vẻ là cậu ông trời. Một vị thượng thư bộ lại cao quý như Văn Ngạn Thao làm sao có thể nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh này, miệng đắng lưỡi không, một câu cũng không nói ra lời. Tên gia nhân bên cạnh thầm nghĩ, cơ hội đơn kỵ cứu chúa đã tới, nó nghĩ nó là Triệu Vân, V liền tiến tới trước, nhìn viên trưởng quỹ kia chằm chằm, mà nói to. Mắt ngươi mù à, sao không nhìn ra áo lão gia nhà ta mặc chính là áo của thiếu phủ bảo cục y, đặc chế. Nói xong y lại chỉ trỏ. Biết bảo y cục là cái gì không? Đó là nơi chỉ làm xiêm y cho vương công quý tộc. Mặc áo của bảo y cục, há lại là loại ăn cơm không trả tiền. Văn Ngạn Thao nghe vậy gật đầu lia lịa, nếu lúc ấy có nhãn hiệu hắn sẽ lật ra cho đối phương nhìn. Nhưng lúc ấy không có nhãn hiệu, uy danh của bảo y cục như sấm bên tai, nhưng chủ quán cho rằng không hề liên hệ gì với hai người này, cười nhẹ. Ngươi nói bảo y cục thì là bảo y cục. Ta bảo chúng ta là ngự thiện phòng thì là ngự thiện phòng sao? Lời của gã làm hai tráng hán cười tới mức cơ bắp rung bần bật, càng dọa Văn Ngạn Thao sợ. Cười một trận xong, sắc mặt của trưởng quầy trầm xuống, mắng. Con cóc mặc lụa cũng không biến thành ếch xanh được. Kẻ nào đi ăn chùa mà không phải là chó hình người, nếu không thế thì lão tử sẽ bị các ngươi lừa à. Nói xong gã vung tay lên hét to. Hoạt kế môn. Hai tráng hán cao giọng đáp. Có. Lôi lên quan phủ. Được. Nói xong cả hai muốn tiến lên bắt người. Văn Ngạn Thao hoảng hốt, hét lớn. Lấy ngựa của ta gán nợ. Người hầu đang che trước người Văn lão ra hét lớn. Đúng. Ngựa của chúng ta là ngựa đại uyển loại tốt, hơn 100 lượng mới mua được. Trả lời hắn là một bãi nước bọt của trưởng quầy. Phi, con ngựa kia đã bị đồng bọn của các ngươi dắt đi rồi, đừng dùng mồm mép lừa người, mau bắt chúng lại. Một trận gà bay chó sủa, chén vỡ bàn đổ, Văn Ngạn Thao cùng tên người hầu kia bị hai tráng hán đè chồng xuống đất. Lão Văn bị đè dưới cùng, chỉ thấy xương sườn kêu lách cách, sợ là muốn gãy, yếu ớt kêu lên. Không được làm thế, ta là thượng thư. Phi một tiếng, lại là một bãi nước bọt trúng ngay mặt Văn Ngạn Thao. Hôm nay được phép hành hung, chỉ nghe trưởng quầy hùng hùng hổ hổ nói. Còn lên nữa à? Sao ngươi không nhảy sông đi? Đánh chết tên ăn chùa nhà ngươi. Vẫn chưa giải hận, gã lại còn đá mấy cái vào mặt Văn Thượng Thư, làm cho một thượng thư mặt mũi bầm dập, không dám lên tiếng. Cũng không biết trên đầu vị trưởng quầy này có mấy làn khói xanh, mà có thể trở thành người đầu tiên đánh thượng thư của Trung Quốc. Tập truyện xin được dừng lại ở đây. Các bạn nghe chuyện thấy hay xin hãy bấm like, đăng ký kênh và để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau.